Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1687, xét đánh thần tướng Linh Hoành nhìn xông lên giết thần quân. Băng Lãnh thoáng nhìn, phi thường khinh thị, hoàn toàn không có để vào mắt. Ta Linh Hoành ở chỗ này, nếu như là Trọng Lâu tới, bản tướng có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng ngươi các loại, chờ, tiểu tiểu ma đầu, lại còn dám ở bản tướng trước mặt lỗ mãng, muốn chết phải không? Linh Hoành lạnh lùng nói, tay trái chậm rãi nâng lên, một mạch chỉ về đằng trước vọt tới giết thần quân vung lên. Thiên binh thiên tướng, Chu Ma, La, 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng quát một tiếng, tổ kiến thần giới chiến trận, hướng phía giết thần quân nghênh đón, từ phía dưới đại địa ngửa mặt lên trời nhìn một cái. Trên hư không vô số đạo bạch sắc quang mang nhanh chóng trụy lạc. Vô số tinh điểm cấu thành sau đó, tựa như một mảnh bao phủ ngàn dặm quang mang trụy lạc. Mà giết thần quân các tướng sĩ cũng là không rơi xuống hạ phong. Huyết hồng quang điểm tụ tập với nhau, tạo thành một mảnh kinh khủng huyết vân. Mắt thấy, hai luồng to lớn quang mang cấp tốc tiếp theo. Bỗng gian, dường như hai phe thế giới va chạm, ầm ầm chạm vào nhau. Cái gọi là thiên binh thiên tướng, đều cho ta chết. Bạch Khởi vượt lên đầu với giết thần quân phía trước, huyết sắt kiếm phát ra trận trận chói tai keng minh, tựa như là nó không kịp chờ đợi muốn phá hủy trước mắt thiên binh thiên tướng. Bạch Khởi bên trong đan điền cương nguyên như thác nước một dạng, gia trì ở tại 740 huyết sát trên thân kiếm. Chém, một kiếm chém ra, ánh kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp hướng phía hư không hoành chém tới. Đáp lời kiếm quang chém qua, hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng sinh cơ mất đi. Vô số thiên binh thiên tướng thi thể từ hư không trụy lạc phàm trần, tựa như thiên thần vẫn lạc, 10 vạn thiên binh tạo thành thần giới chiến trận cũng vào giờ khắc này tan vỡ. Ở đế cảnh tầng thứ trước mặt, vô luận thiên binh thiên tướng số lượng có bao nhiêu, đều khó bỏ chạy đế cảnh oai. Thừa dịp giờ khắc này, ở Bạch Khởi sau một kích, giết thần quân anh dũng vọt tới, huyết hồng sát khí long trời lở đất, mấy vạn đạo kiếm quang phá không chạm ra, một cái chớp mắt. Đến từ giết thần quân tịch diệt kiếm khí, khóa được thiên binh thiên tướng, hưu, a, vô số thiên binh thiên tướng kêu thảm thiết, dòng máu màu vàng óng vẩy khắp hư không, lại là từng cổ một thần thi rớt không, cho phàm trần sinh linh mang tới chấn động là nhất định. Mỗi một người đều núp ở trong nhà, trộm nhìn trộm hư không trong thiên thần giao chiến, sợ bị cái này đại chiến dư ba lan đến, lúc nào, ở Trọng Lâu phía dưới dĩ nhiên lại xuất hiện một cái đế cảnh ma đầu. Linh Hoành lạnh lùng nhìn giết thần quân tàn sát thiên binh một màn. Khuôn mặt BFDB sắc triệt hàn. Bất quá, đối với thiên binh thiên tướng liên tiếp hao tổn, Linh Hoành cũng không có cái gì đau lòng. Ở thần giới bên trong, thiên binh thiên tướng có ngàn vạn trở lên. Chết chính là 10 vạn thì như thế nào? Dù sao tại loại này đẳng cấp cao tiên vũ thế giới. Hoàng cảnh phía dưới tu luyện giả đều là pháo hôi một dạng tồn tại. Ma kiếm, ma đầu. Linh Hoành ánh mắt đông lại một cái, khóa được hư không phía dưới lưu biện, lập tức thả người khẽ động, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh đi tới lưu biện ngay phía trước. Ngươi muốn chết như thế nào? Linh Hoành nắm tay trong thiên giai thần binh, chĩa thẳng vào lưu biện, đế cảnh thất trọng thiên, thực lực ngược lại không tệ. Lưu biện ánh mắt thoáng nhìn, thần niệm bao phủ xuống, cái này Linh Hoành thực lực mạnh yếu đều cảm giác trong tâm khảm cuối cùng. Đế cảnh thất trọng. Nếu như là không có đột phá phía trước Lưu Biện, muốn chém hắn có thể còn phải bỏ phí một chút khí lực. Nhưng là bây giờ Lưu Biện tu vi tốc hành đế cảnh bát trọng. Dù cho không cần tự thân rất nhiều con bài chưa lật, cũng là có thể buông lỏng trấn áp hắn. Làm sao ngươi biết bản tướng tu vi? Chứng kiến Lưu Biện tùy ý như vậy liền nhìn thấu tu vi của mình. Linh Hoành sắc mặt cứng lại, có chút khó có thể tin. Đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện lãnh liếc mắt một cái. Không có ý định cùng cái này Linh Hoành lãng phí thời gian. Đế bào vung lên, lĩnh vực trực tiếp khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ trong vòng ngàn dặm, đem Linh Hoành thậm chí trong hư không cùng giết thần quân giao chiến thiên binh thiên tướng đều bao. Phủ trong đó, bây giờ Lưu Biện tu vi đạt tới đế cảnh bát trọng tầng thứ. Vũ hồn thần thông lĩnh vực cũng là đạt tới khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Không tốt, đây là ma đầu bày cấm chế. Linh Hoành biểu tình biến đổi. Liền chuẩn bị lắc mình từ lĩnh vực thoát đi, tung người một cái liền bay đến 10.000 thước bên ngoài. Khả năng liền khi hắn lạc định, lại phát hiện mình còn không có chạy ra lĩnh vực bao phủ. Chết tiệt, cái này cấm chế không có đơn giản như vậy, cư nhiên bao phủ nghìn dặm. Linh Oanh có chút hốt hoảng nghĩ đến, nhưng hắn nếu là thần giới thần tướng, tâm tính tự nhiên cũng bất phàm, ý thức được không chạy thoát lĩnh vực bao phủ phía sau. Trực tiếp điều động trong cơ thể tiên lực, huy kiếm hướng phía lĩnh vực bích lũy chém tới, nếu không tránh được, bản tướng liền rách ngươi cấm chế. Thần kiếm chém, cho bản tướng phá, chợt, một cỗ khí thế kinh khủng từ Linh Oanh trên người mọc lên. Ánh kiếm màu trắng nhộn nhạo, xông lên tận 9 tầng trời hướng phía đế hoàng lĩnh vực bích lũy chém tới. Oanh, kiếm quang hung hăng đụng ở tại bích lũy bên trên phía sau. Năng lượng ầm ầm khuếch tán ra, nhưng lĩnh vực dường như sừng sững vòm trời, không nhúc nhích chút nào. Linh Oanh một kiếm này lực lại không chút nào phá hư lĩnh vực một phân một hào. Điều đó không có khả năng, mà giới cấm chế lại như thế nào lợi hại cũng không khả năng thừa nhận ta toàn lực nhất kích. Ngươi, chẳng lẽ là tiên cảnh cường giả? Linh Oanh có chút hoảng sợ nhìn Lưu Biện nói rằng, đệ nhất, chấm là Đại Hán Đế Tôn, không phải trong miệng ngươi ma giới người. Thứ hai, không phá được lĩnh vực nguyên nhân là ngươi quá yếu. Lưu Biện băng lãnh nói, trong mắt sát khí hiện lên, lập tức, lôi đình, Lưu Biện quát khẽ một tiếng. Ở nơi này đế hoàng lĩnh vực bên trong như cùng đi từ trời xanh pháp tác định nói. Nhất thời, lĩnh vực bên trong, năng lượng kinh khủng sậu khởi, sóng lớn cuồn cuộn, toàn bộ hư không đều trở nên sôi trào, lại sinh ra vượt qua năng lượng tầng thứ pháp tác chi lực. Pháp tác lực lượng, người thật là tiên cảnh cường giả. Vì sao lục giới bên trong ngoại trừ Phi Bồng cùng Trọng Lâu còn sẽ có còn lại tiên cảnh cường giả? Linh Oanh hoảng sợ nhìn, không thấy Linh Oanh nói. Lĩnh vực hư không bích lũy, bỗng dựng dụng ra một đạo kim sắc lôi đình, điện quang thiểm thước, không chút lưu tình hướng phía Linh Oanh bổ tới. Không phải, ngươi không thể giết ta, ta nhưng là thần giới nhân, nếu như ngươi giết ta, thiên đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Linh Oanh mang theo hoảng sợ, hướng về sau lui nhanh, nỗ lực tránh né lĩnh vực đánh xuống lôi đình. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm ứng được, nếu như lôi đình này oanh ở trên người hắn. Hắn không chỉ là cũng bị đánh thành bã vụn, liền linh hồn chỉ sợ đều không còn tồn tại. Hồn phi phách tán, oanh, lôi đình chi thế, vượt qua tiên cảnh phía dưới tốc độ, trực tiếp xét đánh không kịp bưng tay đánh vào lui nhanh Linh Oanh trên người. Lên tiếng trả lời, lôi đình chi lực khuếch tán, trực tiếp đem Linh Oanh đánh thành hư vô, linh hồn đều ở đây đồng thời mất đi. Ép canh thứ ba đến, chương 1688. Tam giới chi chủ đi tới thẳng đến Linh Oanh đến chết. Hắn cũng không biết đối mặt là nhân vật gì, trước mắt cũng không phải là trong mắt hắn nhận định Trọng Lâu thủ hạ, mà là trưởng khống một cái nhà đại đế quốc đế tôn. Tòa ủng mấy chục cái thế giới, quyền lợi cực hạn, thậm chí ngay cả hắn thần phục thiên đế cũng không sánh nổi. Nực cười, hắn còn tưởng rằng Lưu Biện là Trọng Lâu thủ hạ. Linh Oanh thần tướng, Linh Oanh bị trực tiếp đánh thành cho bụi. Cùng giết thần quân giao chiến một số vạn thiên binh thiên tướng sắc mặt đại biến. Không thể tin được một màn này tồn tại. Giết thần quân, tụ lực trận, Bạch Khởi tung người một cái. Đi tới giết thần quân phía sau. Lớn tiếng hạ lệnh, trận khải, giết giận dữ quát một tiếng. Từ thiên binh thiên tướng trong khi giao chiến bứt ra mà ra. Lập tức hai tay di chuyển, đánh ra một cái huyền ảo ấn quyết. Trận dung, giết thần quân tướng sĩ, 83 linh. Nhóm dồn dập từ thiên binh thiên tướng trong khi giao chiến bước ra. Đồng thời hội tụ đến giết một bên người, hòa hợp một cái chỉnh thể, lập tức tại chỗ có giết thần quân các tướng sĩ trên người. Tản mát ra từng đợt nồng nặc huyết quang, tiện đà toàn bộ dung nhập vào giết một trong cơ thể. Oanh, oanh, giết một vốn chỉ là hoàng cảnh thất trọng thiên thực lực. Có thể khi tất cả giết thần quân tướng sĩ lực lượng dung nhập, khí thế tăng vọt, trực tiếp liên vọt tam trọng thiên. Trực tiếp nhảy lên tới nửa bước đế cảnh tầng thứ. Địch nghiệt, chết, giết một đôi mắt mọc lên sát khí hồng quang. Bỗng gian, đem tụ tập ở một thân lực lượng vung chém đi ra ngoài. Oanh, một đạo kình thiên huyết hồng quang kiếm kinh hiện với thiên tế. Giống như thiên địa tức giận nghiêm phạt chúng sinh thần phạt. Trực tiếp phá khai rồi vô số không gian, mang theo khủng bố loạn lưu chém về phía thiên binh thiên tướng. Ta không muốn chết, tha mạng a, không phải. Một số vạn thiên binh thiên tướng hoảng sợ nhìn chém tới cự kiếm. Cầu xin tha thứ, càng nỗ lực tránh né, nhưng bọn họ lại hoảng sợ phát hiện thân thể của bọn họ căn bản không nhúc nhích được. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hủy diệt cự kiếm phá không chạm tới. Oanh, cự kiếm chém rụng, ẩn chứa trong đó huyết sát khả năng trong nháy mắt khuếch tán trăm dặm. Đem cái này một số vạn thiên binh thiên tướng trực tiếp thôn phệ. Giằng co sau một lúc, đợi đến năng lượng tiêu tán, vừa rồi 10 vạn thiên binh cũng được lướt qua mây khói. Trở thành khắp nơi thiên thi thể, khởi bẩm đế tôn, giết thần quân không phụ đế tôn kỳ vọng, thành công trảm sát hết thảy thiên binh thiên tướng, chiến đấu lạc định phía sau. Bạch Khởi lập tức về tới Lưu Biện trước người, cung kính bẩm báo nói, tạm hãy lui ra sau a, trẫm còn muốn gặp lại khách nhân. Lưu Biện khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, khách nhân. Bạch Khởi sắc mặt cứng lại, nhìn về phía hư không tứ phương, cũng không có thấy bất luận người nào hình bóng, lẽ nào sau đó phải xuất hiện là giới này tiên cảnh cường giả. Bạch Khởi âm thầm nghĩ tới, cũng hiểu Lưu Biện tại sao muốn hắn ly khai. Chỉ vì kế tiếp xuất hiện cường giả có thể còn chưa phải là hắn có thể đủ tiếp xúc tồn tại. Thần tuân chỉ, Bạch Khởi trực tiếp ứng với chỉ, dẫn theo giết thần quân ly khai. Ma, yêu, quỷ tam giới chi chủ, chẳng lẽ còn muốn cho trẫm tự mình mời các ngươi sao? Đến khi giết thần quân sau khi rời đi, Lưu Biện ánh mắt lẫm liệt, hướng về đông tây bắc ba phương hướng hư không quét tới. Ở Lưu Biện mạnh mẽ đại thần niệm phía dưới, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Ba phương hướng hư không chấn động, trực tiếp nhấc lên một hồi năng lượng dòng nước xiết, ẩn núp bóng người bị Lưu Biện thần niệm trực tiếp ép đi ra. Ha ha ha, đại hán đế tôn, thực lực quả nhiên bất phàm, một tiếng nghe lại tựa như hào mại cười to vang lên. Một cái xanh lưng hùm vai gấu, cả người sung mãn thích lấy yêu khí nam tử xuất hiện ở đông hư không. Chính là yêu giới chi chủ, thiên yêu hoàng. Hì hì, đế tôn, ngươi dữ dội như vậy cần gì phải, ta nhưng là một cái cô gái yếu đuối a. Ở phương tây trên hư không, cả người màu lửa đỏ quần áo, khuôn mặt không gọi được tuyệt mỹ, nhưng là không tầm thường, tràn đầy một loại quỷ dị yêu diễm nữ tử xuất hiện. Bất quá đáng nhắc tới chính là, thân thể của hắn cũng không cụ bị sinh cơ tồn tại, mà là xuyên thấu qua ra trận trận làm người sợ hãi quỷ khí. Không cần suy nghĩ, người này chính là tiên giới lục giới một trong quỷ giới chi chủ. Hỏa quỷ vương, phía trước hai người đều là bị Lưu Biện thần niệm trực tiếp ép đi ra. Thế nhưng cuối cùng một cái, ẩn vào phương bắc hư không thân ảnh ở Lưu Biện thần niệm đánh tới phía sau. Trực tiếp né tránh ra, sau đó một cỗ hắc sắc ma khí phóng lên cao, một cái vượt qua đế cảnh tầng thứ khí thế khuếch tán. Ma giới chí tôn, Trọng Lâu xuất hiện, Trọng Lâu, hắn dĩ nhiên cũng tới. Thấy được Trọng Lâu thân ảnh, thiên yêu hoàng, hỏa quỷ vương sắc mặt đều là biến đổi, mạnh như bọn họ thân là nhất giới tôn sư, ánh mắt bên trong dĩ nhiên cũng sinh ra một loại kính nể. Có thể thấy được Trọng Lâu thực lực cao, gặp qua ma tôn, thiên yêu hoàng, hỏa quỷ vương cung kính hướng phía Trọng Lâu nói, phi thường cung kính, đoán chừng coi như là thần giới thiên đế đứng ở trước mặt của bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Cung kính, đối với hai người cung kính, Trọng Lâu coi như không thấy, mà là trực tiếp liền bay đến Lưu Bang trước mặt, tràn đầy kinh tán ngữ khí nói rằng, đại hán đế tôn, ngươi rất mạnh, có tư cách làm bản tôn đối thủ. Rất rõ ràng, cái này ba cái thế giới chi chủ sau khi xuất hiện sở dĩ không có trực tiếp đối với Lưu Biện động thủ, tất nhiên là thấy được Lưu Biện ung dung chém giết Linh Hoành một màn. Một cái đế cảnh thất trọng thiên cường giả ở Lưu Biện trên tay đi không được quá nhất chiêu. Có thể tưởng tượng đến Lưu Biện tu vi khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, đối với Lưu Biện sinh ra là thuộc về thiên yêu hoàng cùng hỏa quỷ vương. Còn như ma tôn Trọng Lâu hoàn toàn liền là tìm được đối thủ vui sướng. Đã nhiều năm như vậy, từ phi bồng bị giáng chức dưới phàm trần phía sau, Trọng Lâu liền vẫn không có tìm được qua đối thủ chân chính. Mỗi ngày mỗi đêm chỉ có thể cùng cái bóng của mình chiến đấu. Đây đối với Trọng Lâu cái này chiến đấu cuồng mà nói là cực kỳ dày vò. Nếu như có thể cầu đến một cái cùng hắn tỷ đấu đối thủ, đại giới là của hắn ma giới, chỉ sợ hắn cũng có không chút do dự đáp ứng. Ma tôn Trọng Lâu, khí chất quả nhiên bất phàm, trước đây văn thơ đối ngẫu ma tôn Trọng Lâu hiểu rõ, gần với miệng thuật lại, thế nhưng 32 hiện tại chính mắt thấy được phía sau, cũng là đối với Trọng Lâu có khắc sâu hơn nhận thức. Người cũng có tư cách làm chấm đối thủ, bất quá gần với hiện tại, Lưu Biện ngưng mắt nhìn Trọng Lâu. Từ tốn nói, đây cũng không phải Lưu Biện nói khoác, chính là hơn 100 năm thời gian thành tựu đến cảnh giới bây giờ. Gắng gượng đem đại hán chủ giới từ thông thường thế giới tấn thăng cho tới bây giờ nửa bước tiên vũ. Có thể nói Lưu Biện tương lai hoàn toàn bất khả hạn lượng. e rằng tiếp qua 100 năm thời gian, có thể Lưu Biện đều thành tựu tiên cảnh cường giả, ngay cả là Ma Tôn Trọng Lâu cũng sẽ không là Lưu Biện đối thủ. Ngươi cực kỳ tự ngạo, nhưng ngươi có vốn để kiêu ngạo. Ép canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Vô cùng cảm kích, mặt khác cảm kích các huynh đệ chống đỡ sách mới. Nếu như đến rồi huynh đệ mời được chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Làm cho Vô Lượng nhìn thấy các ngươi. Chương 1689, Chiến Ma Tôn Trọng Lâu nghe được Lưu Biện lời nói phía sau. Trọng Lâu sắc mặt cứng lại, Thiên Yêu Hoàng, Hỏa Quỷ Vương thần sắc đại biến. Hắn cũng dám đối với Ma Tôn Trọng Lâu nói ra lời như vậy. Lẽ nào hắn thật sự có không sợ Trọng Lâu thực lực? Ở ngưng túc Lưu Biện sau khi, Trọng Lâu thần tình bỗng nhiên giãn ra, không có tức giận, chỉ là dùng một loại xem đối thủ ngữ điệu nói rằng, ngươi cực kỳ tự ngạo, nhưng ngươi có vốn để kiêu ngạo. Bản tôn tin tưởng thực lực của ngươi, đến đây đi, dùng ma kiếm tới cùng bản tôn chiến một hồi. Nếu như có thể thắng bản tôn liền hoàn toàn tin tưởng thực lực của ngươi. Trọng Lâu cười lớn một tiếng, hai tay mở ra, ma quang chấn động, từ trong tay của hắn xuất hiện hai thanh tựa như lưỡi hái vũ khí. Tựa như cùng thân thể hắn dung nhập nhất thể, đây chính là Trọng Lâu thần binh, cũng là hắn sen thần binh, ở vô số năm dưới đã sớm cùng thân thể hắn hòa làm một thể. Có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, tổng hợp lại xuống tới xem, cái này hai thanh liêm đao lợi nhận tuyệt đối không thua với tiên giai thần binh 18. Ngươi muốn chiến, chấm liền chiến, Lưu Biện không sợ hãi chút nào cười to một tiếng, tay khẽ vẫy, ong ong, ma kiếm lập vào hư không rung động, siêu, trực tiếp phi toa đến rồi Lưu Biện trong tay, bây giờ chính trực đột phá tu vi, Lưu Biện còn không có chân chính nghiệm chứng thực lực của chính mình. Cái này tiên cảnh Trọng Lâu đúng lúc là một cái tốt đối thủ. Lấy chiến nghiệm chứng thực lực, vuốt lên căn cơ, hảo phách lực, ngươi là từ phi bồng sau đó duy vừa nhìn thấy bản tôn còn có thể nhấc đao lên chui người. Lần này vô luận ngươi thua là thắng, bản tôn đều sẽ lưu ngươi một mạng. Trọng Lâu lớn tiếng cười, thân biến hóa một đạo hắc quang, một mạch xông lên thiên khung mấy vạn mét bên trên, hầu như đến rồi phàm trần cùng các giới không gian bích lũy chỗ. Ngươi đối với chấm chỉ có chiến ý, nhưng chấm nhìn chúng là ngươi cái này nhân loại. Lưu Biện chiêu tức cười, hóa thành một vệt kim quang, xông lên cửu tiêu, đứng thẳng với Trọng Lâu cây em bên ngoài. Chiến, chứng kiến Lưu Biện lạc định hư không phía sau, Trọng Lâu hét giận dữ một tiếng, không kịp chờ đợi vọt tới, ma khí trùng thiên, hai cánh tay liêm đao hướng về phía hư không chạm đi. Vắng lặng hắc quang trực chỉ hướng về phía Lưu Biện, bị đè nén nghìn năm Trọng Lâu. Và hôm nay tựa như muốn toàn bộ giãn ra, chiến một thống khoái, tiên cảnh tầng thứ, cư nhiên vô hình chung đã mang mấy phân pháp tắc chi lực. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Trọng Lâu chém tới lưỡng đạo rất mạnh đao mang. Âm thầm nghĩ tới, bất quá sau một khắc, Lưu Biện cũng là có động tác, vậy thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi a. Lưu Biện tay cầm ma kiếm, trong cơ thể cương nguyên vô chỉ cảnh gia trì ma kiếm bên trên, bộc phát ra khủng bố ma khí. Thậm chí còn so sánh với Trọng Lâu ma khí cũng không yếu. Tiên cảnh tầng thứ chiến đấu sao? Thiên Yêu Hoàng, Hỏa Quỷ Vương vội vàng lui ra phương này không gian. Thế nhưng ánh mắt không có rời một bước. Bọn họ biết có thể cái này nghìn năm qua mạnh nhất một lần chiến đấu. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ muốn nhìn một chút Lưu Biện cùng Trọng Lâu đại chiến. Cuối cùng đến tột cùng là ai thắng ai bại. Từ thần giới phi bồng bị giáng chức hạ phàm phía sau, thiên địa lục giới liền không có người có thể cùng Trọng Lâu tranh phong. Không biết cái này cái đại hán đế tôn thực lực đến tột cùng như thế nào. Có thể hay không cùng Trọng Lâu phân cao thấp. Hai người đều là âm thầm nghĩ, lẫn nhau trong lúc đó đều không nói gì. Chỉ là ngưng mắt nhìn hư không, đang mong đợi trận đại chiến này. Vương đạo, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, ma kiếm theo cánh tay huy động, nổi giận chém mà ra. Nguyên bản Lưu Biện lực lượng trong cơ thể là thuộc về màu vàng đế hoàng cương nguyên. Nhưng là ở ma kiếm biết chỉ trích phía sau, cư nhiên biến thành màu đen tuyền sung mãn thích ma uy hắc quang nộ kiếm. Có thể thấy được ma kiếm kinh khủng chuyển hóa năng lực. Hiu, kiếm quang reo lên, phá vỡ trăm dặm hư không, trực tiếp hóa thành một cái ma long, gào tiêu ở thiên địa thương khung, nhìn trông rất sống động dáng vẻ dường như thật là một cái bên trên cổ ma long hiện thế. Xuất hiện sau đó, ma long long nhãn trừng lớn, mang theo một loại hủy diệt oai. Xông về Trọng Lâu chém tới lưỡng đạo đao mang, oanh, ma đầu thẳng tiến, trong nháy mắt, liền hung hăng đụng phải đao mang, Nhất thời, hai cổ năng lượng màu đen trong nháy mắt vỡ nát trăm dặm hư không. Sau đó song song trung hòa, hóa thành đầy trời năng lượng tinh điểm. Ha ha ha, ngươi rất tốt, thực sự sở hữu cùng bản tôn đánh một trận năng lực. Trọng Lâu chứng kiến chính mình đánh ra nhất chiêu tan biến, không có một chút thất vọng, ngược lại thì thoải mái cười ha hà. Ma tôn Trọng Lâu, ngươi cũng rất tốt, ngươi là chấm chinh chiến từng ấy năm tới nay, hiện giai đoạn gặp phải mạnh nhất một người. Lưu Biện cũng là cười cười, nói, đây cũng không phải Lưu Biện đối với Trọng Lâu khuếch đại, mà là chân tránh sự thực. Một dù sao Đại Hán đế quốc chinh chiến là từng bước từ yếu đánh tới cường thịnh, gặp phải đối thủ từ lúc mới bắt đầu tiên thiên, vũ hồn, lại đến bây giờ tiên cảnh. Đương nhiên, nếu như nói Lưu Biện gặp phải so với Từ Trọng Lâu mạnh hơn, có thể thật là có vài cái, chính là ở linh hồn mở độ thế giới gặp phải Thượng Đế Jehovah, Tử Thần Quỷ Satan Chi Lưu. Bọn họ mặc dù chỉ là phân thân hàng lâm, thế nhưng bản tôn đều là thật đả thật tiên cảnh bên trên. E rằng tại nơi chư thần thế giới đẳng cấp so với tiên kiếm thế giới mạnh mẽ lên một cấp. Tốt, chiến, hôm nay người ta liền phân ra một cái mạnh yếu tới. Trọng Lâu cười lớn, thả người khẽ động, hóa thành một nói lưu quang xông về Lưu Biện, trong nháy mắt đi tới Lưu Biện đỉnh đầu, liềm đao lấy chém phá hư không sắc bén, chém về phía Lưu Biện. Tựa như muốn đem người sau trực tiếp đánh nát. Chiến, Lưu Biện nắm chặt ma kiếm, hướng về đỉnh đầu một cách. Keng, hai kiện thần binh va chạm hỏa quang rung động, lực lượng mạnh mẽ, va chạm ra trực tiếp vỡ nát một mảnh hư không. Hanh, không có như vậy 313 đơn giản. Trọng Lâu cười lạnh một tiếng, liêm đao tư thế chợt biến. Tay phải liêm đao đẩy ra ma kiếm, tay trái liêm đao hướng phía Lưu Biện chém tới. Ánh đao lóe lên. Lưu Biện dư quang thoáng nhìn, thân hình lui nhanh, tránh thoát Trọng Lâu cái này xảo quyệt một đao. Oanh, mất đi mục tiêu đao mang trực tiếp chém vào Lưu Biện hậu phương hư không. Trực tiếp chạm phá một vùng không gian, muốn phá chẫm phòng ngự, không có đơn giản như vậy. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, thần niệm đột nhiên di chuyển, càn khôn đỉnh, xôn xao, một cỗ vượt qua tiên giai pháp bảo bảo vật quay sợ ra. Hậu tiên linh bảo càn khôn đỉnh trực tiếp kinh hiện. Lợi cho Lưu Biện đỉnh đầu, tản mát ra một loại thâm hậu quang huy, bảo vệ Lưu Biện toàn thân. Đỉnh kia, vượt qua xa tiên giai tầng thứ, một bên xem cuộc chiến Thiên Yêu Hoàng, Hỏa Quỷ Vương chứng kiến càn khôn đỉnh xuất hiện nhất khắc. Sắc mặt đại biến, lẽ nào đỉnh kia là trong truyền thuyết thần giai chí bảo? Cái này Đại Hán Đế Tôn đến tột cùng là người phương nào? Vì sao ủng có loại này tầng thứ chí bảo? Hai người bộc phát đối với Lưu Biện thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Có thể ở ngay từ đầu Đại Hán quân đoàn phủ xuống thời điểm bọn họ không nhìn thấy không gian chi môn hàng lâm, bằng không bọn hắn cũng không khó đoán ra Lưu Biện do đó mà đến. S phần 2 đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 1690, chí bảo sợ nhãn. Có ý tứ, thần giai chí bảo hộ thể, Trọng Lâu tạm thời đình chỉ thế tiến công, nhiều hứng thú nhìn Lưu Biện, tuy là tiên kiếm thế giới vì tiên vũ thế giới, thế nhưng thần giai trên chí bảo vẫn là truyền thuyết. Không có ai đã từng, thần giai chí bảo, nghe được đối với càn khôn đỉnh đẳng cấp suy đoán, Lưu Biện chỉ là cười nhạt, cũng không có giải thích cái gì. Hậu thiên linh bảo, đó cũng không phải là thần giai có thể so sánh, mà là trong truyền thuyết vượt qua thần giai tầng thứ. Bực này chí bảo chỉ sợ là trong truyền thuyết tiên vũ cao phẩm trên thế giới mới có. Tiếp tục, Lưu Biện khống lấy ma kiếm, hướng về phía Trọng Lâu gạt gạt, sở hữu khôn đỉnh hộ thể chính hắn. Chỉ cần trong cơ thể cương nguyên tồn tại, to lớn thì sẽ một mạch bảo vệ. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên cảnh tầng thứ mới có thể phá vỡ Lưu Biện phòng ngự. Người đã có đến bảo tướng hộ tống, cái kia bản tôn cũng liền không hề cố kỵ. Trọng Lâu cười cười, khí thế trên người toàn bộ phóng thích. Oanh, lấy thân ảnh của hắn sừng sững làm trung tâm. Hư không rung động, nhật nguyệt đều rất giống thu được lan đến. Đây mới là Trọng Lâu toàn bộ thực lực, tiên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Kém một bước liền có thể đi vào nhị trọng thiên tầng thứ. Cũng không hổ là giới này một trong cường giả. Đây chính là ma tôn Trọng Lâu thực lực chân chính sao? Thực sự là thật là đáng sợ. Ta đế cảnh đỉnh phong thực lực ở hắn thủ hạ chỉ sợ đi không được quá nhất chiêu. Về sau muôn ngàn lần không thể chiêu chọc ma giới. Bằng không Trọng Lâu tức giận, ta thì xong rồi. Cảm ứng được Trọng Lâu bùng nổ khí thế kinh khủng, Thiên Yêu Hoàng, Hỏa Quỷ Vương sắc mặt đại biến. Trước đây bọn họ chỉ biết là Trọng Lâu là thực lực vượt lên trước bọn họ cường giả. nhưng là từ chưa cự ly gần cảm thụ qua. Trực tiếp ngày hôm nay, bọn họ rốt cuộc biết có bao nhiêu sai biệt. Tốt, ngươi đã lấy ra toàn bộ thực lực, chấm phục bồi tới cùng. Lưu Biện cười lớn một tiếng, đối với Trọc Lâu bộc phát nhìn chúng, không chỉ là trên thực lực, còn có phẩm hạnh bên trên. Phía trước ngay từ đầu xuất chiến lúc, Trọc Lâu sở dĩ không có lấy ra toàn bộ thực lực tới, chỉ sợ là sợ thương tổn tới Lưu Biện. Từ điểm đó mà xem, Trọc Lâu chính là một cái quang minh lỗi lạc người. Đế huyết, dung, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, phân tán ở trong cơ thể 9 giọt đế huyết đột nhiên di chuyển, hướng phía ngũ tạng lục phủ, nhâm đốc nhị mạch dung đi. Trong nháy mắt, lực lượng vô cùng tăng vọt, Lưu Biện khí thế trên người cũng là bỗng nhất bạo, thực lực của hắn cư nhiên cũng kinh khủng như vậy, thật là đáng sợ, lục giới bên trong lúc nào ra khỏi người mạnh như vậy. Thiên yêu hoàng, hỏa quỷ vương khó nén kinh ngạc, chúng ta vẫn là cách xa một chút, bọn họ đại chiến dư ba khẳng định không thể thừa nhận. Lúc này, hai cái thế giới chi chủ biến thành đả tương du tồn tại, lập tức chuyển rời đến mấy vạn mét có hơn. Rất sợ trận này khủng bố đại chiến biết lan đến gần bọn họ. Ha ha ha, đại hán đế tôn, ngươi không hổ là bản tôn đối thủ, không nghĩ tới ngươi còn có bài tẩy. Chứng kiến Lưu Biện thuế biến, Trọc Lâu cười lớn tiếng nói, ngày càng hưng phấn, chiến ý trùng tiêu, chiến, đang nói rơi, Trọc Lâu lần nữa hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, lấy một loại đế cảnh đều chóc nã không tới tốc độ, ngay lập tức đánh úp về phía Lưu Biện. Hoàng đạo, Lưu Biện không chút hoang mang, điều động lực lượng trong cơ thể, cương nguyên, đồng thời chỉ trích đi ra ngoài, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng khổng lồ, liền trực tiếp vỡ nát đại phiến hư không, mà kiếm đâm đi ra uy lực càng là khủng bố. Phanh, hai người thần binh lần nữa đụng vào nhau, sinh ra va chạm lực tịch quyển phương viên trăm dặm, đều là một mảnh hủy diệt cảnh tượng, cũng may hai người giao chiến địa phương là mấy vạn mét cao hư không, mới không có đối với người gian đại địa tạo thành tổn thương quá lớn. Bất quá cả vùng đất vẫn là đất rung núi chuyển, đọc ngantiuyen.com. Trở lại, giao chiến hai người đồng quát một tiếng, tiếp tục ra chiêu, thân ảnh của hai người cũng ở trên hư không trong lúc đó qua lại va chạm. Đế tôn thực lực, lại có thể cùng trong truyền thuyết ma tôn ngạnh bính, thực sự là quá mạnh mẽ. Cả vùng đất, Long Dương ngưng mắt nhìn hư không. Lấy hắn nông cạn thực lực chỉ có thể nhìn được trên hư không nhất kim nhất hắc hai cái quang điểm chạm vào nhau, mỗi một lần va chạm đều có thể mang theo thiên tháp một dạng cảnh tượng. Duy thì liên tục giao chiến nửa canh giờ, hai người ở hư không giao chiến thân ảnh vẫn không có đình chỉ. Giao chiến quá trình không dài, thế nhưng giữa hai người đã va chạm trăm ngàn lần, trong đó người nào cũng không có thể thương tổn đến người nào. Trọc Lâu không phá nổi Lưu Biện càn khôn đỉnh phòng ngự, mà Lưu Biện mạnh mẽ công kích, từ vương đạo, hoàng đạo rồi đến đế đạo mạnh mẽ đại võ kỹ năng cũng không thể thương tổn đến Trọc Lâu nửa phần. Giữa hai người thực lực lực lượng ngang nhau, sàn sàn nhau, sáng thể kỳ, thương khung tháp, hoàn toàn lâm vào chiến đấu. Lưu Biện cũng không muốn cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp hô hoán ra khỏi chính mình đại bộ phận con bài chưa lật. Lại là hai đại tiên giai trí bảo xuất hiện ở Lưu Biện trước người. Hai nói lưu quang vờn quanh, sung mãn thích lấy trí bảo uy lực, lại là tiên giai trí bảo. Trời ạ, hắn đến tột cùng là từ đâu tới? Vì sao có nhiều như vậy trí bảo? Thiên yêu hoàng, hỏa quỷ vương kém chút trong mắt đều không chừng ra ngoài. Nhìn Lưu Biện quanh thân vòng quanh trí bảo, đều là nóng cháy, chỉ sợ bọn họ thân là nhất giới chi chủ, nhưng là tiên giai trí bảo cũng chưa từng sở hữu a. Chỉ nhìn bây giờ Lưu Biện, đỉnh đầu hậu thiên linh bảo càn khôn đỉnh, tay cầm tiên giai thần binh ma kiếm, tả hữu còn quấn hai đại tiên giai trí bảo thương khung tháp, sáng thể kỳ, cả chính là một cái chơi game mãn cấp hào, pháp bảo vô số, thần nói, địch nhân tương chịu hàng vạn hàng nghìn thiên lôi đánh xuống đầu. Thần nói, địch nhân tương chịu thiên hỏa đốt cháy mà chết. Lưu Biện trong mắt đều là chiến ý, kinh nhiên gian, não hải trong tín ngưỡng kết tinh bộc phát ra vô cùng tín ngưỡng chi lực, đều gia trì ở tại sáng thể kỳ bên trên. Sau một khắc, vòng trời bên trên, nộ lôi cuồn cuộn, nổi lên ngàn vạn đạo tịch diệt lôi đình. Ở hàng vạn hàng nghìn thiên lôi vòng quanh nhất khắc, trong mơ hồ, còn có thể chứng kiến vô số ngọn lửa màu vàng ở trên hư không dấy lên. Nhưng vô luận là lôi đình vẫn là hỏa diễm, một ngày hàng lâm ở này nhân gian đại địa, vương triệu triệu đều sẽ tạo thành một hồi tựa là hủy diệt hạo kiếp. Thương khung kiếm khí, đại dự ngôn thuật thi triển phía sau, Lưu Biện không có một phần dừng lại. Tay phải nhất chiêu, Thương khung tháp hạ xuống lòng bàn tay trong lúc đó, dù chưa thôi động, thế nhưng trong mơ hồ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ. Lập tức, Lưu Biện vận chuyển phần quyết, đệ nhị bên trong đan điền, tất cả đấu nguyên lực kinh đào tuôn ra, toàn bộ trào vào thương khung tháp bên trong. Thương khung tháp kim quang vạn trượng, hiu hiu hiu, vô số nói kiếm khí màu vàng ống tháp đổ nát mà ra. Kết hợp sáng thể kỳ lấy sự ngôn pháp tắc xây dựng lôi đình, thiên hỏa, đồng thời hướng về 10.000 thước ra trọng lâu đánh tới. Thật đúng là con bài chưa lật rất nhiều a. Bất quá, muốn bằng cái này liền chiến thắng bản tôn còn chưa đủ. Hôm nay ta hay dùng ra tiên cảnh lực lượng chân chính. Pháp tắc chi lực, ép canh thứ ba đến, cầu đính duyệt, chương 1691, ma tôn trọng lâu. Bài, bất quá, muốn bằng vào này tới chiến thắng bản tôn có thể còn thiếu rất nhiều. Này di quốc tôn tác dụng tiên cảnh lực lượng chân chính. Pháp tắc chi lực, nhìn Lưu Biện tứ đại chí bảo toàn bộ ra, cho thấy lực lượng đủ để hủy diệt thế giới. Điều này cũng làm cho trọng lâu thần tình trở nên ngưng trọng. Bất quá, tại hắn vẻ mặt ngưng trọng sau đó, ngược lại đến từ là một loại càng cuồn cuộn chiến ý. Trọng lâu là ai? Ma giới chi chủ, bất tử bất diệt ma tôn. Hắn tuy là chết cũng không sợ chiến. Ma tôn trọng lâu, vì chiến mà sống, ma chi pháp tắc. Trọng lâu điên cuồng gào thét một tiếng, trên người lực lượng bỗng chuyển biến, một cỗ phát triển đến mức tận cùng ma khí vọt lên. Cổ lực lượng này đã vượt qua thông thường năng lượng tầng thứ. Mặc dù cương nguyên, tiên nguyên phát triển cực hạn, thế nhưng ở cổ lực lượng này trước mặt đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Đây chính là pháp tắc chi lực, vừa vào tiên cảnh, liền đặt chân đến rồi lĩnh vực phép tắc tầng thứ. Đây chính là phàm nhân lột xác thành tiên then chốt. Pháp tắc chi lực chính là ngăn cản phàm cùng tiên một cái hồng câu. Chân chính pháp tắc chi lực, Lưu Biện trong mắt lóe lên một đạo kinh dị. Mặc dù đã từng cùng tiên cảnh cường giả phân thân chiến đấu qua, nhưng là đối với pháp tắc chi lực vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hôm nay liền nhìn chấm toàn lực dưới cùng tiên cảnh pháp tắc ai mạnh ai yếu. Lưu Biện âm thầm nghĩ, 820 thần niệm toàn bộ trưng, tay khống ma kiếm chém ra ma khí kiếm quang, điều khiển ba cái chí bảo lực lượng, đồng thời chém về phía trọng lâu. Tuy là cái này bốn đạo lực lượng mỗi một đạo đều có thể ung dung phá hủy một cái cao võ thế giới, thế nhưng những thứ này đều là không phép tắc lực lượng. Cùng ma tôn trọng lâu va chạm gần giống như phàm nhân cùng tiên va chạm. Ai mạnh ai yếu, ngay một khắc này, không nghĩ tới lấy ma tôn trọng lâu thực lực đều bị bắt buộc dùng pháp tắc chi lực. Cái này cái đại hán đế tôn thực lực cũng không tránh khỏi quá biến thái. Cách chiến trường không biết bao xa phía chân trời, Thiên Yêu Hoàng có chút ghen ghét nói, lại biến thái thì có ích lợi gì, pháp tắc phía dưới đều là run rế. Đại hán đế tôn tuy mạnh, thế nhưng ở pháp tắc trước mặt phải thua không thể nghi ngờ. Hỏa quỷ vương cười lành lạnh lấy, lại tựa như tử đã thấy Lưu Biện bị thua. Sau một khắc, ở khắp nơi thiên băng rách trên hư không, tất cả thiên địa ma, ở phép tắc lực lượng phù hiện ở phía sau, trọng lâu đổi toàn thân năng lượng, điên cuồng thôi động, vận chuyển thuộc về hắn pháp tắc. Nhất thời, vô tận ma khí từ trọng lâu thân trên tuôn ra, hầu như chỉ là trong nháy mắt. Thiên địa đại biến, vạn dặm tình không đều bao phủ hắc ám ma mây, toàn bộ nhân gian đều biến thành một vùng tăm tối, thậm chí còn những thứ khác ngũ giới đều ở đây ma chi pháp tắc dưới lan đến. Thần giới, bỗng mà đến ma khí tràn ngập ở tại thần giới bên trong, làm cho nguyên bản thần thánh thần giới sung mãn thích khí tức tà ác, bị ma kiếm tấn trước trùng kích đi qua thần giới lăng tiêu bảo điện, lần nữa chấn động kịch liệt đứng lên, đây là phép tắc lực lượng. Ma tôn trọng lâu ma chi pháp tắc, hắn đang cùng người phương nào giao chiến, dĩ nhiên có sử xuất pháp tắc chi lực, ngồi ở lăng tiêu bảo điện trong thiên đế thần sắc đại biến. Không tốt, đầu tiên là ma kiếm gặp chuyện không may, hiện tại lại có ma tôn trọng lâu tứ lược, thiên địa lục giới lâm nguy a. Thần giới chúng thần đều là diêu đầu hoảng não nói rằng, phải mở ra thiên địa mật kính tìm tòi kết quả. Thiên đế âm thầm nghĩ, trực tiếp vung tay lên, ở lăng tiêu bảo điện trung ương, hư không vừa vỡ, lóe lên một cái kim quang cái gương xuất hiện, thiên đế mở ra mật kính, chúng thần ánh mắt đồng thời nhìn lại, thiên địa mật kính, thiên đế đồng sinh linh bảo, sở hữu dình thiên địa lục giới thần uy, chỉ thấy cái này kim sắc mặt kiếng hình ảnh biến hóa. Từ thần giới xẹt qua, trực tiếp hiện ra nhân gian, mọi việc trên thế gian đều ở đây trong kính phơi bày. Ma tôn trọng lâu, thiên đế âm thầm nhất niệm, hướng phía thiên địa mật kính đánh ra một lồng ánh sáng. Nhất thời, mật kính hình ảnh lần nữa chuyển biến, xuyên qua trọng lâu ma chi phép tắc bóng tối bao trùm, đem Khương Quốc hư không đại chiến một màn phơi bày ở Lăng Tiêu Bảo Điện. Yêu giới Thiên Yêu Hoàng, Quỷ Giới Hỏa Quỷ Vương, bọn họ cư nhiên đều xuất hiện, cư nhiên thật là ma tôn trọng lâu thi triển pháp tắc chi lực. Đến tột cùng là ai, cư nhiên làm cho hắn bị ép, khiến cho dùng pháp tắc. Thần giới chúng thần ánh mắt bình tĩnh nhìn lại, tràn đầy nghi hoặc, thậm chí tiên đế ánh mắt đều lấp lánh ngưng mắt nhìn. Không từng có nhất khắc ly khai, bọn họ đều khẩn cấp muốn biết BJC, cớm, G có thể làm cho trọng lâu khiến cho dùng pháp tắc chi lực cường giả là ai. Thuận lấy ánh mắt của bọn họ, hình ảnh biến hóa, cả người đế bào, đầu đội đế quan, còn có bốn đại pháp bảo vờn quanh thân nam tử ra hiện ở trong mắt bọn họ. Người này là ai vậy? Lại chính là hắn trưởng khống ma kiếm. Lẽ nào làm cho ma tôn trọng lâu thi triển pháp tắc chi lực đúng là hắn? Chúng thần ánh mắt kinh nghi, không khỏi nghĩ đến, mà giờ khắc này, lưỡng cường đối trận một khắc cuối cùng đã tới. Ai thắng ai bại, ngay một khắc này công bố. Lưu Biện đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh, có nữa ba đại tiên giai đến bảo hoàn lượn quanh thân. Ở trên đỉnh đầu hắn trống không gần 10.000 bên trong. Khắp nơi thiên lôi đình, thiên hỏa, thương khung kiếm khí tung hoành, khác thường quang thải bao phủ phía chân trời, mà trọng lâu ma chi pháp tắc ở đối diện tứ lược. Tại nơi vô số ma khí mây đen bao phủ xuống, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến ở ma vân ở giữa dựng dụng ra vô số chỉ ma đầu. Mỗi một đầu đều là lộ ra tà ác thôn phệ khí tức. Hai đại cường giả, giữa hai người, phân đình chống lại, đại hán đế tôn, chỉ mong người có thể tiếp được bản tôn ma chi pháp tắc. Đừng làm cho bản tôn thất vọng, trọng lâu đáy lòng nghĩ. Lập tức, thần niệm chấn động, đầy trời hắc ám ma mây dường như đại hải đại dương mênh mông phân nửa. Sóng dữ dựng lên, vạn thiên ma đầu phát ra trận trận khủng bố gào thét. Hướng phía Lưu Biện ép tới, mà đối diện, lôi đình, thiên hỏa, thương khung kiếm khí, kình thiên ma kiếm quang huy, đồng thời chém xuống, lưỡng cường toàn lực một kích, như hai cái thế kỷ, hai cái thế giới tối cường lực lượng, thế giới va chạm, phá vỡ thế kỷ. Vào giờ khắc này kinh đào đụng nhau, oanh, dầm dầm, toàn bộ nhân gian đều bộc phát ra chấn động thiên động ầm vang tiếng nổ mạnh. Vạn thiên lôi đình đánh xuống, trực tiếp đánh giết vô số ma đầu, hàng vạn hàng nghìn thiên hỏa nổ dưới, đốt diệt vô số ma khí, thương khung kiếm khí kết hợp ma kiếm kiếm quang chém xuống. Càng là niễn diệt vô số ma vân ma đầu, mà ma vân bên trong ẩn chứa lực lượng nhưng không có đoạn tuyệt. Mạnh mẽ va chạm lực toàn bộ bạo phát ra. Hướng phía bốn phương tám hướng hư không khuếch tán. A, mặc dù lần tránh xa nhau như trời đất Thiên Yêu Hoàng, Hỏa Quỷ Vương hai cái đả tương du người, lúc này cũng bị va chạm sóng năng lượng cùng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hai người lực lượng mạnh nhất càng là hướng phía trong khi giao chiến Lưu Biển cùng ma tôn trọng lâu phóng đi, xôn xao, đỉnh chấn Càn Khôn. Lưu Biển thời khắc mấu chốt, đem đan điền còn thừa lại toàn bộ cương nguyên thâu vào Càn Khôn đỉnh. Thân đỉnh chấn động, mọc lên vô tận quang vừng, bảo vệ Lưu Biện, mặc dù ma chi pháp tác như thế nào cường đại, đều bị thân đỉnh ngăn cản, không đả thương được Lưu Biện một phần, sừng sững ở pháp tác ma vân bên trong, không ngã, giống như một chân chính thiên thần, mà phản chi, tam đại chí bảo lực lượng toàn bộ đánh vào trọng lâu thân. Trực tiếp phá khai rồi trọng lâu ma nguyên phòng ngự, trùng điệp đụng vào hắn ma khô bên trên, có thể rõ ràng nghe được gân cốt gãy lìa thanh âm. Phốp. Trọng lâu một tiếng thống khổ kêu to, bị tam đại chí bảo lực lượng trực tiếp đụng bay ra ngoài. Thảm thổ tiên huyết, văng đầy toàn bộ hư không. Chương 1692, cùng trọng lâu đổ ước ma tôn trọng lâu thống khổ vừa gọi. Tam đại chí bảo lực lượng toàn bộ đụng vào trên người của hắn. Phanh, trực tiếp vỡ vụn trọng lâu phòng ngự, hung hăng đánh vào hắn ma khu bên trên. Lên tiếng trả lời, trọng lâu trực tiếp té bay ra ngoài, bị đánh ra chí ít 10.000 thước. Thảm thổ tiên huyết, mà một màn này phát sinh, dường như thiên địa lục giới đều hơi khiếp sợ. Phàm trần vô số sinh linh nhìn kỹ, lộ ra một loại sợ hãi kính nể. Thiên Yêu Hoàng, Hỏa Quỷ Vương biểu tình run rẩy, là chí thần giới bên trên. Thiên Đế, chúng thần biểu tình đều là trở nên co quắp, mỗi người đều là mang theo khó tả khiếp sợ. Hoặc giả nói là kinh hoàng sợ hãi, mà tôn trọng lâu, cư nhiên thất bại, từng cái chứng kiến trận chiến này người. Đều là đáy lòng rung động, khó có thể tin, Thuận lấy ánh mắt của bọn họ nhìn lại, ở khương nước hư không trên vòng trời, cái kia cuồng bạo va chạm năng lượng còn chưa triệt để tán đi. Thế nhưng ở cái kia năng lượng kinh khủng trung tâm, lóe lên một cái kim quang thân ảnh nhưng lại như là cùng bất hủ chiến thần. Đứng thẳng trong hư không tâm, mặc cho lưỡng cường va chạm năng lượng như thế nào cuồng bạo, đều không thể xúc phạm tới hắn một phân một hào, tựa như thiên địa hủy diệt cũng không thể lay động thân thể hắn giống như. Giờ này khắc này, nhìn chăm chú vào cuộc chiến đấu này nhân đều là đưa mắt rơi vào cái này đế bào thân ảnh trên người. Có một loại không nói ra được khiếp sợ, khôn kể, hắn đến tột cùng là người nào? Thiên địa lục giới căn bản không có nhân vật như hắn. Hắn đến tột cùng đến từ đâu? Hắn liền tiên cảnh cường giả trọng lâu đều đánh bại, cái kia thiên địa lục giới còn có người nào là đối thủ của hắn? Giờ này khắc này, thần giới bên trên, từ thiên đế cho tới chúng thần tâm tư đều là vô cùng vặn vẹo. Nhìn Lưu Biện thân ảnh, bọn họ đều hiện lên một loại nồng nặc nghĩ mà sợ cảm giác. Bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác, sau này, có thể thân ảnh ấy hội công đến bọn họ thần giới. Phá hủy bọn họ an bình, chết tiệt, giải quyết rồi một cái phi bồng, vì sao lại đi ra một cái tiên cảnh cường giả? Chúng thần đáy lòng có thể chỉ là sợ, nhưng ở thiên đế đáy lòng chính là vặn vẹo. Hắn không cam lòng, hắn vốn tưởng rằng cái này thiên địa lục giới đối thủ cũng chỉ có ma tôn trọng lâu một người. Nhưng là bây giờ Lưu Biện xuất hiện phá vỡ hắn nhận thức, càng phá vỡ hắn trưởng khống, loại này tồn tại, chấm tuyệt đối không cho phép tồn tại, thiên địa lục giới pháp tắc cũng sẽ không cho phép. Thiên đế vẻ mặt nhăn nhó, gắt gao nhìn chằm chằm trên hư không Lưu Biện, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là hắn lại sinh ra một loại so với nhằm vào trọng lâu còn mạnh hơn sát ý. Cách nhau một cái không gian, không cách nào lường được khoảng cách, sừng sững bầu trời Lưu Biện tựa như cảm ứng được cái gì. Ánh mắt lẫm liệt, hướng phía hư không nhìn lại, tựa hồ đối với lên thiên đế vặn vẹo sát ý ánh mắt. Thiên đế, lại dám rình với chấm, Lưu Biện cười lạnh một tiếng, thì biết rõ này cổ rình ánh mắt khởi nguồn. Thiên đế, hắn dường như cảm ứng được thiên địa mật kính rình, thần giới chúng thần hoảng sợ nói, thực lực của hắn đến tột cùng là cái gì tầng thứ. Thiên địa mật kính phù hợp thiên địa pháp tắc, hắn vì cái gì có thể cảm ứng được. Thiên đế đáy lòng bộc phát bất an, chấm biết tới tìm ngươi. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hư không, khóe miệng lộ ra một cười tà, giống như lẩm bẩm, lại thích lại tựa như đối với thiên đế tuyên chiến, nói, hừ. Thiên đế nhìn Lưu Biện nói chuyện chủy hình, dường như cũng nghe được hàm nghĩa, nhất thời, vẻ mặt của hắn trở nên càng vặn vẹo, cho chấm tán, nói vừa xong, Lưu Biện cũng lười lại để ý tới thiên đế rình, thần niệm khẽ động, vờn quanh quanh thân sáng thể kỳ bỗng nhiên tản mát ra một ánh hào quang. Tín ngưỡng kết tinh bên trong, thả ra vô cùng tín ngưỡng lực, gia trì trên đó, trong nháy mắt, sáng thể kỳ hào quang sậu khởi. Thần nói, tất cả rình chấm ý niệm, xứng nhận thần chi thẩm phán. Lưu Biện sắc mặt nghiêm túc, phẫn nộ nói, nhất thời, đại dự ngôn phép tác lực lượng đột nhiên khuếch tán ra. Trực tiếp phá vỡ hư không, ở thần giới, thiên đế gọi ra thiên địa mật kính chấn động di chuyển. Cư nhiên sinh ra một vết nứt, a. Ý thức của ta, cung điện bên trong, chúng thần cũng cảm thấy trong óc một hồi khuấy động cuồn cuộn. Mãnh liệt đau nhức tịch quyền, dự ngôn pháp tác lực lượng trực tiếp chặt đứt bọn họ theo dõi ý niệm. Thực lực của hắn thật không ngờ mạnh mẽ, phá thiên địa mật kính rình, thiên đế trong mắt ngưng trọng càng sâu. Hắn thiên địa mật kính làm vì thiên đế xen pháp bảo một trong. Phẩm cấp tự nhiên không kém, có thiên giai đỉnh phong tầng thứ, nhưng là ở Lưu Biện dự ngôn lực dưới. Sinh ra vết rách, chúng thần tức thì bị chặt đứt ý niệm, ý thức hải bị hao tổn, vô hình bên trong, thần giới cư nhiên tổn thất lớn như vậy, cái này cũng là bọn hắn rình Lưu Biện đại giới chỗ. Ánh mắt rơi chuyển, bị Lưu Biện tam đại chí bảo lực đánh bay phía sau. Trọng lâu bay ngược mấy vạn mét có hơn mới ngưng được quay ngược lại bước tiến. Lóe lên trong nháy mắt, trọng lâu mang theo vẻ mặt thống khổ, một lần nữa bay đến Lưu Biện trước người, nhìn trọng lâu bộ dạng. Một thân huyết nhục bị đánh nát vụn, thân thể máu thịt be bét, khí tức trên người cũng là hạ xuống thấp nhất, nghiễm nhiên bị trọng thương. Bất quá đáng nhắc tới chính là, trọng lâu bị thương thế nghiêm trọng như vậy, cư nhiên đang chậm rãi khép lại. Rất nhanh, hắn bề ngoài thương thế liền khôi phục như lúc ban đầu. Liền cùng không bị tổn thương giống nhau, bất quá nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, rất rõ ràng, trong cơ thể hắn bị rất nặng nội thương. Đại Hán Đế Tôn, ngươi thắng. Trọng Lâu ngưng mắt nhìn Lưu Biện, dùng một loại kính nể giọng nói, mặc dù trước đây cùng Phi Bồng lúc đối chiến, hai người đều là tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được tới người nào, nhưng là hôm nay, Trọng Lâu là triệt triệt để thất bại, bị Lưu Biện đánh thành trọng thương. Không phải, trẫm chưa có hoàn toàn thắng ngươi. Không ngờ, nghe được Trọng Lâu lời nói, Lưu Biện cũng là không hài lòng lắc đầu. Lời này của ngươi là ý gì? Trọng Lâu nghi ngờ nói, lần này trẫm mặc dù có thể đánh bại ngươi, tuyệt đại bộ phân là dựa vào trí bảo lực, cũng không phải là dựa vào thực lực của bản thân chiến thắng ngươi. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, một lần này đại chiến, là Lưu Biện tu luyện tới nay mạnh nhất một lần, cũng là hoàn toàn đem thực lực triển hiện một lần, hết thảy trí bảo toàn bộ ra, hai cái bên trong đan điền cương nguyên, đấu nguyên đều trở nên khô kiệt, trở nên khô héo, mức tiêu hao này là to lớn, cũng là nhất gian tân, pháp bảo, thần binh, cũng là thuộc về thực lực một bộ phận, lúc này đây, ngươi thành công thắng ta, thua chính là thua, thắng liền thắng, không quan hệ còn lại. Trọng Lâu cũng rất là đàng hoàng nói rằng, thản nhiên cực kỳ, Trọng Lâu, ngươi có lòng tin hay không cùng trẫm đánh một cái đổ? Lưu Biện cười cười, bỗng nhiên nói rằng, cái gì đổ? Trọng Lâu mặt mang nghi hoặc, tiếp theo tái chiến, nếu như trẫm không có dựa vào trí bảo lực chiến thắng ngươi, ngươi hiệu chung với trẫm. Chương 1693, còn chưa cút. Tiếp theo tái chiến, nếu như trẫm không có dựa vào trí bảo lực chiến thắng ngươi, ngươi hiệu chung với trẫm. Lưu Biện cười nhạt, lớn tiếng nói. Trọng Lâu nghe được Lưu Biện lời nói phía sau, trên nét mặt mang theo một loại vô cùng kinh ngạc, dường như vạn vạn không nghĩ tới Lưu Biện biết đưa ra như vậy một cái đổ ước, lại muốn hắn một cái thế giới chi chủ, đường đường tiên cảnh cường giả hiệu chung với hắn, cái này chỉ sợ truyền đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Đại Hán Đế Tôn, người xác định không có cùng ta nói đùa? Trọng Lâu sắc mặt ngạc nhiên, hỏi ngược lại, lời của trẫm, nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên không phải lời nói đùa. Lưu Biện cười nhạt, nói, đi tới giới này, Lưu Biện mục tiêu có mấy cái, vì cướp đoạt làm cho chủ giới triệt để tấn thăng bổn nguyên lực. Thứ hai chính là tấn chức đế quốc, còn như đệ tam chính là thu phục tiên kiếm thế giới hai đại cường giả vì mình hiệu lực. Mà hai đại cường giả, lẻ hai ba, liền là Ma Tôn Trọng Lâu, thần tướng Phi Bồng, hai người này là Lưu Biện thưởng thức, nếu như ngươi không sử dụng pháp bảo chiến thắng bản tôn, cái kia ta đáp ứng ngươi có gì trở ngại? Trọng Lâu trầm tư một chút, không sao cả nói rằng, có thể, chờ xem, sau đó không lâu, trẫm để ngươi tâm phục khẩu phục hiệu chung với trẫm, gia nhập vào trẫm Đại Hán Đế Quốc. Chứng kiến Trọng Lâu đồng ý, Lưu Biện thỏa mãn cười, có thể nói, Trọng Lâu thuần phục mình đã là ván đã đóng thuyền, Đại Hán Đế Quốc tướng sẽ thêm ra một cái chân chính tiên cảnh cường giả. Đại Hán Đế Tôn, mạo muội vừa hỏi, Trọng Lâu bỗng nhiên mắt sáng lên, nói. Lưu Biện cười nhạt, hài hước nhìn Trọng Lâu, dường như minh bạch hắn muốn hỏi gì. Thiên địa lục giới cường giả tuy có, nhưng căn bản không có ngươi nhân vật như thế. Bản tôn sống sót vài vạn năm cũng là chưa bao giờ từng thấy ngươi, càng chưa từng nghe qua Đại Hán Đế Quốc. Ngươi đến tột cùng tới từ nơi nào? Lẽ nào thiên bên trong lục giới ra còn lại thế giới? Trọng Lâu trầm giọng hỏi. Ha ha, thiên địa to lớn, sao mà bất hủ, chư thiên rộng, sinh linh khó tiếp xúc, e rằng trong mắt các ngươi thế giới lục giới liền là tất cả thiên địa. Thế nhưng ở chư thiên vạn giới, ngươi chỗ ở cái này lục giới cũng bất quá là muối bỏ biển, bất quá là một cái bọt nước mà thôi. Lưu Biện cười, nói, thiên địa lục giới chỉ là muối bỏ biển, ở lục giới bên ngoài còn có còn lại thế giới. Chư thiên vạn giới, thiên địa thật sự có khổng lồ như thế sao? Trọng Lâu không khỏi âm thầm nghĩ, có chút không hiểu. Vậy là ngươi đến từ còn lại thế giới? Trọng Lâu nghĩ một lát phía sau, bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, hỏi, không sai, trẫm đến từ khác một cái thế giới, thậm chí đế quốc của trẫm đều là tới từ khác một cái thế giới. Lưu Biện nói, chư thiên vạn giới, đây chẳng phải là nói ở chư thiên vạn giới bên trong có vô số cường giả. Trọng Lâu tinh tế nghĩ, càng muốn, trên trán vui sướng liền tới cực điểm, đối với hắn cái này chiến đấu cuồng mà nói, có mạnh hơn đối thủ chính là hắn trở nên mạnh mẽ động lực. Chờ ngươi thần phục với trẫm, trẫm thì sẽ mang ngươi đi trước chư thiên vạn giới, đại chiến vạn giới cường giả. Ở vạn giới bên trong, ngươi tiên cảnh thực lực cũng bất quá là lót đáy tồn tại. Lưu Biện nghiêm túc cười, nói, đây cũng tính là cho Trọng Lâu vẽ một cái bánh mì loại lớn. sẽ chờ đánh bại Trọng Lâu sau đó. Thu Trọng Lâu tâm, nghe người vừa nói như vậy, ta đối với chư thiên vạn giới càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới ta là nhất giới tôn sư, bất tử bất diệt, cũng là ở vạn giới lót đáy tồn tại. Đại Hán Đế Tôn, ta chờ ngươi trở lại đánh bại ta, đến lúc đó, ta thì sẽ thực hiện lời hứa, hiệu chung với ngươi. Trọng Lâu bình tĩnh nhìn Lưu Biện liếc mắt phía sau, mang theo một loại tiêu hóa biểu tình, thả người khẽ động, sau lưng cánh chim màu đen mở ra, bay thẳng cách này phương hư không, tựa hồ là một lần nữa về tới ma giới, cùng Lưu Biện đánh một trận phía sau. Tuy là Trọng Lâu thất bại, thế nhưng hắn chính là đem cái này nghìn năm qua không có đối thủ Âu Hỏa đều phóng thích. Lúc này đây sau khi trở về, hắn cũng có thể hào hào thanh tịnh một chút, nguyên bản hắn hạ giới là vì tìm được phi bồng, sau đó thật tốt chiến một hồi, nhưng là vào lúc này tựa hồ cũng không trọng yếu, bởi vì hắn tìm được rồi một cái mạnh hơn đối thủ. Hơn nữa cũng tìm được một cái mạnh hơn tương lai, chờ xem Trọng Lâu, tối đa một năm, chấm sẽ bằng vào niễn áp chi lực đánh bại ngươi, để cho ngươi tâm phục khẩu phục hiệu chung với chấm. Nhìn Trọng Lâu bay khỏi thân ảnh, Lưu Biện kiên định cười, đối với lần nữa đánh bại Trọng Lâu không có chút nào áp lực. Đại chiến sau khi kết thúc, đầy trời khủng bố ma vân, hủy diệt năng lượng cũng dần dần chìm đắm xuống tới, nhân gian hư không cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, thế nhưng trận đại chiến này cũng là làm cho lục giới đều không thể quên. Minh minh bên trong, một cái toàn bộ mới kỷ nguyên có thể sắp sửa mở ra. Các ngươi, còn chưa cút sao? Lưu Biện không có trực tiếp hạ xuống hư không, mà là đưa mắt về phía mấy vạn mét bên ngoài mở hư không nơi nào đó. Lạnh lùng nói, lộ ra một loại lạnh tịch sát máy máu cỡ mấy vạn mét bên ngoài. Chính là Thiên Yêu Hoàng, Hỏa Quỷ Vương trốn tránh chỗ, mới vừa đại chiến, bọn họ tránh né cực xa, nhưng là đang đại chiến sau khi kết thúc, có lẽ là ôm nào đó chủng tâm tư, lại đã trở về, hiển nhiên không có hảo ý. Cút, chúng ta ngay lập tức sẽ cút. Thiên Yêu Hoàng, Hỏa Quỷ Vương đối mặt Lưu Biện cái kia vắng lặng vô cùng nhãn thần, trong lòng tâm tư cũng trong nháy mắt băng tán, chạy trối chết tựa như hướng phía mỗi người thế giới bỏ chạy. Con kiến hôi, dám đối với chấm sản sinh mơ ước, muốn chết, chờ chấm bình định nhân gian, liền tiêu diệt ngươi yêu quỷ hai giới. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, Lưu Biện lãnh khốc thoáng nhìn, nếu không phải là trận đại chiến này tiêu hao thực sự quá lớn, đan điền bên trong đã trống rỗng, thật sự là chưa có hoàn toàn lưu lại hai cái đế cảnh tột cùng nắm chặt. Lưu Biện sẽ đem hai người trực tiếp lưu lai, đơn giản, hai người này cũng không có nhìn ra Lưu Biện bây giờ hư, bị trực tiếp dọa lui, bằng không Lưu Biện còn có thể từng trải một hồi ác chiến. Cuối cùng là hai người thấy được Lưu Biện thực lực, sắc nghiêm ngặt đảm bạc, quát lui hai người phía sau, nhân gian cũng tạm thời bình tĩnh trở lại, Lưu Biện cũng một lần nữa rơi vào Khương Quốc Vương Cung. Đế tôn thần uy, bọn thần kính phục, Bạch Khởi, Long Dương Kháo Long qua đây, chúc mừng, vừa rồi trận chiến ấy, tuy là bọn họ đều trên mặt đất, thậm chí cũng không có tới gần, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được cái loại này đại chiến khủng bố. Cho dù là tùy ý 50 vài phần lực lượng đều có thể ung dung hủy diệt bọn họ. Bạch Khởi, đốc thúc mỗi bên đại quân đoàn, nhìn chinh chiến nhân gian tình huống như thế nào. Nếu như nhân gian các quốc gia đều là bình, đại quân trực tiếp vây lên Thục Sơn, diệt. Lưu Biện nhìn về phía Bạch Khởi, đáy mắt hiện lên một tàn khốc, nói, thần tuân chỉ, Thục Sơn tất diệt. Bạch Khởi trực tiếp tuân mệnh, không lưu tình chút nào. Mà giờ khắc này Thục Sơn, mấy vạn đệ tử kết hợp trưởng môn, trưởng lão đều đang toàn lực phong ấn tỏa yêu tháp, ở ma kiếm thuận lợi thành hình phía sau, tỏa yêu tháp rung động ngừng lại, cũng rốt cục để cho bọn họ thư giãn một hơi thở. Ết canh thứ ba đến, mời các huynh đệ chống đỡ sách mới. Đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn, nhiều đầu hoa, đánh giá, đều đầu cho sách mới a. Vô cùng cảm kích, chương 1694, tụ lại khí vận một bước cuối cùng. Thanh Vi cùng ba cái trưởng lão nhìn dần dần bình tĩnh tỏa yêu tháp, chợt tùng một hơi thở, ma kiếm thành hình, nuốt vệ ma khí, tạo thành tỏa yêu tháp dung chuyển bất an. Nếu như ma khí từ tỏa yêu tháp lao tới, hắn Thục Sơn tất gặp đại nạn, bên trong tháp hơn 10 triệu yêu ma tuyệt đối sẽ đem Thục Sơn tàn sát hầu như không còn. Trưởng môn sư huynh, ma khí đình chỉ sao động, xem ra ma kiếm đã thành hình. Ba cái Thục Sơn trưởng lão hít một hơi thở, nói rằng, trong mắt có may mắn cũng có thất vọng, may mắn ma kiếm thành hình, tỏa yêu tháp tạm thời cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Mà thất vọng chính là ma kiếm thành hình, cái kia Lưu Biện có tiên giai thần binh trở nên mạnh hơn. Ma kiếm thành hình, thiên địa đại biến, thần giới tất nhiên phái thiên binh thiên tướng hạ phàm chu ma. Hiện tại cũng không biết nhân gian là tình hình gì, thần giới thành công chu ma hay chưa? Thanh Vi ánh mắt hướng về Khương Quốc phương hướng nhìn lại, tràn đầy chờ mong. Trưởng môn sư huynh, lấy ngươi đế cảnh ngũ trọng thật đủ sức để cảm ứng được bên ngoài mấy vạn dặm hư không? Ngươi đại khả tìm tòi kết quả, một cái thục sơn trưởng lão nói. Ân, Thanh Vi gật đầu, lập tức đế cảnh thần niệm cảm ứng chợt hướng phía tứ diện hư không lộ ra. Mặc dù cách xa nhau một số vạn dặm bên ngoài 19, bất kỳ cái gì vượt qua tông cảnh sóng sức mạnh đều không thể tránh được Thanh Vi tra xét. Đại chiến đã kết thúc, cảm ứng một hồi lâu phía sau, Thanh Vi biểu tình không gì sánh được phức tạp thu hồi thần niệm. Tựa hồ là điều tra được một loại hắn khó có thể tiếp nhận sự tình. Ma kiếm còn ở đó hay không? Giết chết nhị sư huynh ma đầu có phải hay không đã bị thần giới thần tướng chém giết? Ba cái thục sơn trưởng lão có chút kích động hỏi. Không phải, có thể là thần giới thất bại. Bởi vì, không ngờ, Thanh Vi trên mặt lộ ra một cực kỳ biểu tình khổ sở. Giống như có muôn vàn bất đắc dĩ. Bởi vì, cái kia giết chết nhị sư đệ ma đầu thủ hạ, hiện tại đã bắt đầu hướng ta thục sơn bao vây. Cái gì? Ma đầu thủ hạ hướng ta thục sơn vây quanh. Ba cái thục sơn trưởng lão sắc mặt đại biến, có chút bối rối. Lập tức, ba cái rưỡi bước đế cảnh chính bọn họ cũng là đem ý niệm của mình hướng về tứ diện tra xét đi. Đảo qua dưới, xôn xao, xôn xao, ở bọn họ cảm giác bên trong, thục sơn bốn phương tám hướng hư không cũng không phải là không có vật gì. Xuyên thấu qua bọn họ nhìn kỹ, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến chí ít 10 đạo toàn thân binh qua khí độ xông lên hư không. Có ngũ hành chi sắc bén, còn có kinh khủng hung lệ mặt trái khí tức, cái này 10 đạo khí tức hợp lại, hình thành một loại binh uy vội vã áp, hướng phía thục sơn đè xuống. Không cần suy nghĩ, cái này tất nhiên là Đại Hán Đế Quốc thập đại chủ chiến quân đoàn. Bất quá thời gian 10 ngày, kiếm tiên nhân gian đã bị quân đoàn oai hoàn toàn dẹp yên. Cũng may mà giới này thần giới, còn có thục sơn định ra rồi trật tự, phàm tục sinh linh không thể tu luyện. Nhân gian toàn bộ đều là phàm nhân, cũng để cho đế quốc thiếu bỏ ra rất nhiều công sức. Quân đoàn chỗ đi qua, cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào, cho dù có số ít người chống cự, bất quá cũng là người phàm tục, tùy ý phái ra một cái vương cảnh là có thể tàn sát kỳ quân. Diệt bên ngoài quốc, nhất thống nhân gian căn bản không có bất kỳ áp lực. Nơi này, ở đem toàn bộ nhân gian nắm giữ trong tay phía sau. Bạch Khởi phụng Lưu Biện ý chỉ, truyền đòi quân đoàn chư tướng, vây giết thục sơn làm tiên kiếm thế giới nhân gian chúa tể giả. Tụ họp toàn bộ nhân gian số mệnh, mặc dù hiện tại quân đoàn đế quốc đem toàn bộ nhân gian công chiếm nơi tay. Thế nhưng cũng chỉ là có được nhân gian hơn phân nửa số mệnh. Phía dưới số mệnh đều tích trữ ở thục sơn bên trong. Chỉ có đem thục sơn bị diệt, mới có thể chân chính đem nhân gian số mệnh tụ tập. Dựa vào cái này kiếm tiên nhân gian số mệnh, hướng về Trung Quốc tầng thứ trùng kích, có thể dựa vào cái này Trung Quốc rộng lượng số mệnh. Lưu Biện thậm chí có thể tấn chức tiên cảnh cường giả. Giới này độc bá, đế quốc thực lực cũng sẽ tăng vọt kéo lên, đế cảnh chen chúc, hoàng cảnh không dứt, vương cảnh đem sẽ có được rộng lượng, cho nên đối với lần này tụ lại số mệnh chi chiến, đế quốc hết thảy quân đoàn đều vô cùng hướng tới, bởi vì bọn họ cũng đều biết cửa này kiện đại biểu cho cái gì. Ma đầu thủ hạ thực sự từ tứ diện vây công thục sơn, trưởng môn sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chứng kiến chung quanh vô số binh qua uy áp, tam đại trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi, nhìn về phía Thanh Vi, cái này ma đầu thủ hạ ít nói có 5 triệu ở trên. Từng cái thực lực đều không kém gì hồn cảnh, bên ngoài trung tông cảnh càng là có thêm không thể tính toán. Thực lực vượt qua xa ta thục sơn, tình huống bây giờ, quân đoàn tứ diện vây khốn. Chúng ta căn bản không có thoát thân cơ hội. Thanh Vi khổ sáp cười, nói, trưởng môn sư huynh, ngươi người chấp trưởng gian trật tự, ủng nhân gian người sách, có thể hay không tra ra những thứ này ma đầu nội tình. Nói không chừng tiêu diệt bọn họ then chốt liền ở trong đó. Lúc này, một cái thục sơn trưởng lão ý tưởng đột phát nói, làm thục sơn chi chủ, càng là trên danh nghĩa nhân gian chi chủ, tự nhiên cũng là sở hữu trưởng khống nhân gian pháp bảo. Chính là người sách, phàm là nhân gian sinh linh cũng sẽ ở trên đó nổi danh. Ma đầu thực lực mạnh như vậy, căn bản không phải nhân gian sinh linh, người sách thì như thế nào có thể tra được. tùy ý sử dụng người sách cũng chỉ là tiêu hao chúng ta gian số mệnh. Thanh Vi lắc đầu, nói, liền thần giới thiên binh thiên tướng đều chiến thắng, hiển nhiên liền không phải nhân gian sinh linh, há lại sẽ chính là người sách có thể tra được. Cũng may mắn ở ma kiếm xuất thế, Lưu Biện cùng ma tôn Trọng Lâu đại chiến lúc, Thục Sơn toàn thể đều đang trấn áp tỏa yêu tháp, không nhìn thấy Trọng Lâu bị thua cho Lưu Biện một màn. Bằng không chỉ sợ ngay cả mặt mũi đối với quân đoàn đế quốc lòng tin cũng không có. Hào 680 xưng lục giới mạnh nhất ma tôn Trọng Lâu đều thua ở Lưu Biện trên tay. Bọn họ chính là Thục Sơn như thế nào lại là đối thủ? Trưởng môn kia sư huynh, lấy trước ngươi, chúng ta nên như thế nào? Ba cái trưởng lão bất đắc dĩ, hỏi, mở ra hộ sơn đại trận mới có thể kiên trì một ít thời gian. Mặt khác, nghĩ biện pháp đưa tin cho ta Thục Sơn ở tiên giới tiền bối. Hướng tiên giới cầu viện, hướng thần giới cầu viện, bản trưởng môn cũng không tin những thứ này càn rỡ ma đầu có thể ở thần giới. Tiên giới hai giới lực lượng dưới sống tạm, Thanh Vi cắn răng, tức giận nói, hiển nhiên là không đếm xỉa đến, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Tam đại trưởng lão đồng nói, Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, bây giờ tà ma tướng xâm phạm ta Thục Sơn, ta Thục Sơn đem sẽ tao ngộ nghìn năm khó gặp đại nạn. Đột nhiên tình hình đặc biệt lúc ấy có một hồi huyết chiến đột kích Thục Sơn. Bản trưởng môn sẽ cùng Thục Sơn đệ tử cùng nhau nghênh địch. Tiêu diệt yêu ma, hiện tại ta lấy trưởng môn thân phận mệnh lệnh, khởi động hộ sơn đại trận, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập Thục Sơn. Yêu ma đi tới, thôi động hộ sơn đại trận, toàn lực công kích, nhất định phải dẹp yên yêu ma. Chiếm được tam đại trưởng lão sau khi đồng ý, Thanh Vi không cố kỵ nữa, hướng về phía tất cả Thục Sơn đệ tử lệnh. Khiến, nói, tôn trưởng môn lệnh, ép canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Chương 1695, đế cảnh toàn bộ ra. Mà ở Thục Sơn phía dưới, bốn phương tám hướng, đế quốc thập đại chủ chiến quân đoàn, toàn bộ hội tụ, thậm chí tối cường tinh nhuệ, giết thần quân, 700 vạn quân đoàn, từ đông nam tây bắc, còn có các nơi hư không hướng phía Thục Sơn vây quanh đi qua. Trùng trùng điệp điệp, thuộc về Đại Hán Đế Quốc vô thượng quân uy, bao phủ thiên địa, mà Thục Sơn ở đến từ Đại Hán Đế Quốc quân đoàn quân uy dưới. Trước đây chúa tể nhân gian thần thánh dường như đã không ở. Chỉ còn lại có một loại bị quân uy uy áp dưới lạnh run. Đối với cái này một lần chinh chiến Thục Sơn, từng cái quân đoàn tướng sĩ đều là không gì sánh được nhiệt thành. Chỉ muốn tiêu diệt Thục Sơn, tiền kiếm thế giới nhân gian đã đem nhét vào đế quốc trưởng khống. Lần sau lấy nhân gian tư thế, hướng về yêu giới, quỷ giới, ma giới, quá mức chí tiên giới, thần giới xuất phát, một lần hành động đem chọn cái tiên kiếm thế giới nhét vào đế quốc. Liền là viên mãn, chư vị tướng quân, Thục Sơn lập tức liền đến, đế tôn có chỉ, không cần lãng phí thời gian, trực tiếp cường công, Thục Sơn, không thích đáng tồn, Bạch Khởi mang theo Lưu Biện ý chỉ, hướng về 10 đại quân đoàn thượng tướng hạ lệnh, Vũ An Hầu yên tâm. Lần này Thục Sơn nhất định chó gà không tha, chư tướng đồng thời nói rằng, chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết đi Thục Sơn, chó gà không tha, chư tướng hướng về quân đoàn tướng sĩ hạ lệnh, sát sát, 700 vạn tướng sĩ giống giận, tăng nhanh tốc độ, hướng phía Thục Sơn đẩy mạnh, khoảng cách Thục Sơn khoảng cách cũng là càng lui càng ngắn. Chỉ chốc lát, gần chỉ còn lại không đến 10 dặm, dùng trời hét hò hoàn toàn bao phủ Thục Sơn, thật là mạnh sát ý. Chúng ta đến tột cùng phải đối mặt bao nhiêu địch nhân? Thục Sơn bên trong, mấy vạn Thục Sơn đệ tử tại bực này kinh khủng dưới gào thét, trở nên hoảng sợ run rẩy. Không nên hốt hoảng, ta Thục Sơn hộ sơn đại trận chính là thần giới ban tặng. Ma đầu số lượng tuy nhiều, nhưng tuyệt đối không thể phá mở. Thanh Vi thấy được Thục Sơn đệ tử hoảng loạn, vội vàng nói, trấn an Thục Sơn đệ tử, nhưng là rất rõ lộ vẻ. Hắn trấn an cũng không có ích lợi gì. Mấy triệu tướng sĩ tập kích, càng nắm chắc hơn tôn đế cảnh cường giả, bọn họ bất quá mấy vạn, như thế nào lại là đối thủ? Sư đệ, cầu kiến tin tức truyền tới Thục Sơn tiền bối trong tay không có. Thanh Vi nhìn về phía Thục Sơn trưởng lão, hỏi, ai, trưởng môn sư huynh, có thể lúc này đây thật là ta Thục Sơn hạo kiếp. Không cách nào tránh khỏi, tiên giới Thục Sơn tiền bối truyền nhắn lại, thiên đế cấm bất luận kẻ nào hạ giới nhân gian, bọn họ bất lực. Thục Sơn trưởng lão mang theo vẻ mặt hậm hực, bất đắc dĩ nói, thiên đế cấm tiên giới tiền bối hạ giới. Thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Thục Sơn? Ai, xem ra hiện ở nhân gian cái này giao du với kẻ xấu. Ma đầu tung hoành, liền thần giới cũng không muốn đặt chân a. Thanh Vi khổ sáp lắc đầu, bất chi bất giác, hắn Thục Sơn từ nhân gian chúa tể sắp sửa luân lạc tới hủy diệt tình trạng. Đang thịnh mà suy, thật là một loại lẽ thường, nếu không có ngoại lực tương trợ, thân là Thục Sơn đệ tử, làm cùng Thục Sơn cùng tồn vong. Hôm nay ta Thanh Vi cho dù là chết cũng tuyệt đối sẽ không làm cho ma đầu Tứ Lược Thục Sơn nửa bước. Thanh Vi cắn răng nói, bọn ta cùng trưởng môn sư huynh giống nhau, đồng sinh cộng tử. Tam đại trưởng lão đồng nói, cũng đúng lúc này, hán, hán, hán, từng tiếng uy thế trùng tiêu quân uy hét lớn truyền đến Thục Sơn bên trong. Từ bốn phương tám hướng, dẫn tới toàn bộ Thục Sơn đều ở đây cỗ âm ba dưới chấn động. Bọn hắn tới, Thanh Vi biến sắc, nhìn về phía Thục Sơn phía dưới. Bọn họ sao biết nhanh như vậy? Vừa rồi bọn họ có thể vẫn còn ở một số 10 dặm bên ngoài a. Tam đại trưởng lão bất an nói, bọn họ đều là ma đầu. Sở hữu tu vi, chính là hơn 10 dặm cũng chỉ là trong nháy mắt. Thanh Vi than thở, đánh đi, ngoại trừ chiến con đường này, ta Thục Sơn không có lựa chọn nào khác. Thanh Vi nắm tay trong phất trần, bay vút lên hư không. Kỳ thực, ngoại trừ chiến con đường này, bọn họ Thục Sơn còn có một cái tuyển trạch, đó chính là thần phục ở Đại Hán Đế Quốc phía dưới. Bất quá, nói vậy lấy bọn họ tự cho là đúng chính đạo, tuyệt đối sẽ không thần phục trong mắt bọn họ ma đầu. Còn có, Lưu Biện sớm có thánh chỉ, Thục Sơn trên dưới, chó gà không tha, cái này cái thế giới chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, Thục Sơn đệ tử, nghênh chiến, hộ sơn đại trận toàn bộ khai hỏa, Thanh Vi ra lệnh, tật, mấy vạn Thục Sơn đệ tử đánh ra ấn quyết, hướng phía Thục Sơn trận pháp đầu mối then chốt thua đi. Trong nháy mắt, một hồi bao phủ toàn bộ Thục Sơn năng lượng màn sáng bao phủ toàn bộ Thục Sơn. Tựa như là che chở Thục Sơn vỏ rùa đen giống nhau. Chỉ cần tầng này vỏ rùa đen không phá, hắn Thục Sơn liền không có việc gì. Ta Thục Sơn hộ sơn đại trận, chính là thiên giai đại trận, bằng vào ta lực chủ trận ngay cả là đế cảnh thực lực cũng vô pháp đánh vỡ. Bất kỳ cái gì năng lượng đánh ở trên trận pháp đều sẽ bắn ngược. Ma đầu, ta gặp các ngươi như thế nào phá trận? Thanh Vi cười lành lạnh lấy, có chút tự ngạo, mà ở Thục Sơn phía dưới. 700 vạn đại quân từ hư không các nơi đem Thục Sơn vây kín không kẽ hở. Hư không các nơi đều là sĩ binh, mãnh thú, chỉ đợi thượng tướng một lệnh liền sẽ triển khai công kích. Cho dù là đứng ở Thục Sơn hộ sơn đại trận trong đệ tử. Ở nhiều như vậy sát khí bao phủ xuống, đều là không lạnh mà run. Chư vị, Thục Sơn người mở ra hộ sơn đại trận, lấy bản hầu trong mắt đến xem, nếu như chỉ có một đế cảnh công kích định không thể phá mở trận này. Thậm chí sẽ còn lọt vào phản phệ. Bạch Khởi bay lên hư không, trên dưới quan sát Thục Sơn đại trận liếc mắt phía sau. Nói, ha ha, cái này Thục Sơn nhân cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Đại Hán đi. Một cái đế cảnh công không phá được, chúng ta đây liền hai cái đế cảnh bên trên. Hai cái không được, chúng ta liền cùng tiến lên. Cái này cái gọi là hộ sơn đại trận bản tướng cũng không tin có thể thừa nhận được chúng ta nhiều. Như vậy đế cảnh cường giả một kích. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói, đang nói rơi, chúng tướng đều là gật đầu, Lữ Bố nói không sai, Thục Sơn cũng là quá coi thường Đại Hán, cho rằng Đại Hán đế quốc gần một đế cảnh, nhưng thật không nghĩ tới, lần này 10 đại quân đoàn đế cảnh cường giả có chí ít 7 tôn chi bên trên, nửa bước đế cảnh càng là rất nhiều, có thể nói cường đại kinh thiên, chư thần thú, chư vị tướng quân, sao tiền tốt bọn ta hợp lực một kích. Phá Thục Sơn tầng này vỏ rùa, Bạch Khởi nộ quát một tiếng, lớn tiếng nói, tốt, liền để cho bọn họ kiến thức thuộc về ta trấn quân thần thú lực lượng. Ngũ phương thần thú đồng thời đáp ứng, xông lên trên hư không, lấy thiên địa ngũ phương tư thế, quan sát Thục Sơn, cùng lúc, mỗi bên đại đế cảnh thượng tướng, nửa bước đế cảnh thượng tướng, ngũ phương mãnh thú, đồng thời động, Đại Hán đế quốc mạnh nhất tầng thứ, toàn bộ điều động. Cùng lúc bay lên Thục Sơn trên đỉnh đầu không, đế cảnh khí thế, mấy đạo, đột nhiên tới đế cảnh khí thế, làm cho Thanh Vi lại càng hoảng sợ, chỉ thấy hắn sợ hãi hướng về hộ sơn đại trận nhìn ra ngoài. Quá sợ hãi, cái này ma đầu vì sao lại có nhiều như vậy đế cảnh? Hơn nữa bên trên cổ ngũ phương thần thú vì sao? Chương 1696, phá đại trận. Diệt Thục Sơn, cái này ma đầu vì sao lại có nhiều như vậy đế cảnh? Hơn nữa bên trên cổ ngũ phương thần thú vì sao thần thú lại trợ giúp ma đầu? Cảm nhận được nhiều như vậy đế cảnh khí thế, đặc biệt thấy được di chuyển với trên vòng trời ngũ phương thần thú. Thanh Vi không khỏi luống cuống. Ở tất cả mọi người nhận thức bên trong, ngũ phương thần thú là thuộc về chính đạo đại danh từ. Nhưng hôm nay đâu, thần thú cư nhiên trợ giúp trong miệng hắn ma đầu. Trưởng môn sư huynh, bọn ta như thế nào cho phải? Nhiều như vậy đế cảnh cường giả, chúng ta đối phó thế nào à? Bà Đại Thục Sơn trưởng bột nở sắc đại hoảng sợ, vội vàng nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng, chư vị sư đệ, toàn lực thao túng đại trận, trận pháp nếu như phá, ta Thục Sơn diệt, chúng ta đem toàn bộ vẫn lạc. Thanh Vi nơi nào có biện pháp nào, chỉ có gia tăng trong cơ thể năng lượng vận chuyển, hướng phía hộ sơn đại trận mắt trận dung đi, ổn định đại trận, thấy vậy, bà Đại Thục Sơn trưởng lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đem lực lượng đưa vào mắt trận, cộng đồng duy trì đại trận ổn định. Thế nhưng ở bọn họ trong lòng mỗi một người, đối với bầu trời hội tụ cường giả đều là trong lòng run sợ. Nguyên bản đối với hộ sơn đại trận còn có lòng tin rất lớn, chính bọn họ lúc này đã là lòng tin hoàn toàn không có. Chư thần thú, chư mãnh thú, chư vị tướng quân, sử xuất một chiêu mạnh nhất, trực tiếp nổ nát tầng này vỏ rùa. 707 Bạch Khởi lạnh lùng quét Thục Sơn liếc mắt. Huyết sát kiếm phi toa mà ra, cầm trong tay, bên trong đan điền sôi trào năng lượng rung động, tụ tập lực lượng đáng sợ, loang loáng, huyết sát mấy ngày liền, chém, Bạch Khởi thủ động, khóa được Thục Sơn đại trận, huyết sát kiếm vô tình chém xuống, một đạo huyết hồng kiếm quang nổi giận chém xuống, bách điểu triều phượng, Triệu Vân trên người canh kim chi khí hội tụ, phóng xuất ra vô tận sắc bén, tựa như đâm phá hư không, lòng đảm thương mang theo sắc bén oai. Hướng phía hộ sơn đại trận đâm đi qua, Thanh Long, Lữ Bố, Hoàng Trung các loại, chờ, đem dồn dập xuất thủ, ngang, giống, ngũ phương thần thú, ngũ đại mãnh thú đồng thời hét giận dữ lấy, năng lượng kinh khủng theo bọn nó thân thể cao lớn bên trên khuếch tán ra. 7 đế cảnh, 14 nửa bước đế cảnh, hội tụ bọn họ toàn lực nhất kích bước BC lực lượng, đồng thời hướng phía Thục Sơn vỏ rùa đánh tới, hư không liệu nguyên. Chỉ thấy 21 nói không cùng một dạng quang huy từ trên trời hạ xuống dưới. Lấy tuệ tinh vẫn thạch từ vũ trụ vẫn rớt tư thế. Phá không đột nhiên vào, lấy vượt qua quang thúc tốc độ, tới gần lấy Thục Sơn hộ sơn đại trận. Chư vị sư đệ, Thục Sơn đệ tử, không nên nương tay, thua ra tất cả năng lượng. Thanh Vi hét lớn một tiếng, hai mắt không gì sánh được ngưng trọng, gia tăng trong cơ thể năng lượng phát ra. Hộ sơn đại trận, nhất định phải kiên trì lên a. Hết thảy Thục Sơn đệ tử đáy lòng hét lớn, thêm đại năng lượng lực, quát, oanh, ở toàn bộ Thục Sơn trong kinh hoàng, Đại Hán đế quốc hết thảy quân đoàn cường giả, thần thú lực lượng toàn bộ đánh xuống, hung hăng đánh vào đại trận trận pháp trên màn sáng, nhất thời, thiên địa đại biến, nhật nguyệt biến sắc, đủ mọi màu sắc năng lượng hướng phía tứ diện phát tiết ra. Toàn bộ Thục Sơn đều bị trực tiếp nổ sụp vài phần, mà cái kia nguyên bản quang huy lóng lánh hộ sơn đại trận. Quang mang một trận, két, hơn 10 đảo tan vỡ tiếng âm vang lên, kèm theo Thanh Vi, Thục Sơn đệ tử sắc mặt đại biến, tại nơi tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra vị trí, cũng là đại trận bị đến từ đế quốc chúng cường giả đánh vỡ nứt ra. Lấy những cái này nứt ra vì điểm tới hạn, ken két, tan vỡ thanh âm duy trì liên tục, nghiền nát dường như mạng nhện một dạng lan tràn ra, trong nháy mắt, toàn bộ hộ sơn đại trận trở nên vết rách lan tràn, mắt thấy liền muốn tan vỡ. Két, rốt cục, theo Thanh Vi, Thục Sơn đệ tử lực lượng một trận, hộ sơn đại trận mắt trận cũng không chịu nổi, biến thành đầy đất bã vụn, cũng liền ở mắt trận phá toái nhất khắc, oanh, toàn bộ đại trận lại cũng khó mà duy trì, toàn bộ vỡ vụn thành đầy trời bọt nước, phốc, đại trận nghiền nát, từ Thanh Vi, cho tới mấy vạn Thục Sơn đệ tử đều hứng chịu tới phản phê, bị đại trận phá toái năng lượng trực tiếp bắn bay, thảm ngã xuống đất, thổ huyết không dậy nổi. Thục Sơn môn hộ cũng vào giờ khắc này, hoàn toàn bại lộ ở tại Đại Hán quân đoàn trong mắt. Chúng tướng sĩ, cường cung hầu hạ, 10 đại thượng tướng đồng thời quát lên, tuân mệnh, hàng ngàn hàng vạn tiếng gào thét vang lên, hơn triệu các tướng sĩ nói cung cài tên, nâng lên 45 độ, cung tên mũi tên gắt gao khóa được Thục Sơn, thả, một tiếng lệnh, khiến, vang vọng phía chân trời, phanh, bang bang, vô số cung huyễn chấn động tiếng âm vang lên. Cấu thành một loại thuộc về quân uy tươi đẹp thanh âm. Hiu hiu hiu, trăm vạn mũi tên nhọn xuyên thấu hư không, đưa lên đến cây em bên trên, toàn bộ bầu trời đều bị màu đen tên sở che đẩy. Dường như lâm vào mây đen bao phủ, làm sức mạnh của mũi tên đạt tới điểm tới hạn, đi tới Thục Sơn đang bầu trời thời điểm, bỗng cải biến lên cao tiễn thế, hóa thành mưa rông gió giật, cướp đoạt sinh cơ sắc bén tinh điểm, hướng phía Thục Sơn thả bắn tới. Không tốt, ma đầu bắn tên, nhanh vận dụng năng lượng ngăn cản. Một cái Thục Sơn đệ tử hoảng sợ hô, hết thảy Thục Sơn đệ tử đều nhịn được đại trận bị phá phản vệ thống khổ. Vận chuyển năng lượng, che ở thân thể, cũng đã làm xong phía sau. Bọn họ đều là đồng thời đại tùng một hơi thở. Nếu như không có năng lượng hộ thân, đối mặt tên lực bọn họ tuyệt khó sống sót. Nhưng là có năng lượng hộ thể phía sau, bọn họ tự cho là phàm tục tên không đả thương được bọn họ. Nhưng là, những thứ này đều là bọn họ tự cho là mà thôi. Trước đây Đại Hán Đế Quốc ban đầu chinh chiến thời khắc, đối mặt võ nghệ cao cường tu luyện giả, Đại Hán Đế Quốc liền có không nhìn năng lượng phá giáp tên. Mà bây giờ trải qua trăm năm phát triển, phá giáp tiễn như thế nào lại không có tiến bộ. Hiu hiu hiu, chỉ nghe vô số mũi tên phá không xuyên toa tiếng. Oanh, dường như thiên địa chấn động thẩm phán. Từng ngọn Thục Sơn cung điện bị vũ tiễn cưỡng ép phá hủy. Vô số Thục Sơn đệ tử không tránh kịp, bị tên trực tiếp bắn trúng. Phốc thử, chỉ nghe thấy trận trận nghiền nát thân thể, thâm nhập gân cốt tiếng âm vang lên. A, vô số Thục Sơn đệ tử bị mưa rông gió giật tên bắn thành thịt nát, thảm chết ở vũng máu bên trong. Vì cái gì những thứ này phàm tục tiễn có thể phá vỡ năng lượng của ta phòng ngự, bị tên xuyên thủng thân thể cho đến chết một khắc cuối cùng? Rất nhiều Thục Sơn đệ tử cũng không biết. Thục Sơn đệ tử cẩn thận, những thứ này tên không phải phổ thông phàm tục tiễn, chúng nó là do không nhìn năng lượng luyện tài chế tạo, năng lượng phòng ngự không được. Thanh Vi lớn tiếng nhắc nhở, chết đã đến nơi cư nhiên còn có tâm tư nhắc nhở người khác. Bạch Khởi ánh mắt lẫm liệt rơi vào Thanh Vi trên người. Chư vị, tu vi của người này không kém, chúng ta hợp lực đánh chết lại có thể ổn thỏa. Bạch Khởi lớn tiếng nói, sau đó thả người liền hướng phía Thanh Vi lướt tới. Chương 1697, diệt Thục Sơn. Tốt, Triệu Vân, ngũ phương thần thú, sáu tôn đế cảnh cường giả đồng thời gật đầu, cùng Bạch Khởi một đạo, đồng thời hướng về Thanh Vi vây công tới. Dù sao Thanh Vi là đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả, nếu như là đơn đả độc đấu, Bạch Khởi có thể không phải là đối thủ. Thế nhưng ngũ tôn đế cảnh cường giả đều xuất hiện, tuyệt đối có thể ung dung bắt Thanh Vi. Chư tướng sĩ, công bên trên Thục Sơn, hết thảy địch nhân, không chừa một mống, giết không tha. Mà còn lại nửa bước đế cảnh thượng tướng hướng phía quân đoàn tướng sĩ nộ quát một tiếng. Lập tức, chúng đưa mắt khóa được ba đại Thục Sơn trưởng lão, cũng là hóa thành điện quang đột nhiên ảnh, trực tiếp vây công tới. Chư vị sư đệ, Thục Sơn đệ tử, ta Thục Sơn chính là thiên hạ nhân gian chính đạo, thề sống chết cùng ma đầu quyết nhất tử chiến. Giết! Thanh Vi hô to một tiếng, quyết như chết hướng phía Bạch Khởi nghênh đón, trong tay bụi bặm mang theo bạo kích thiên địa năng lượng, chỉ trích ra vô số sát khí. Muốn chết! Bạch Khởi, Triệu Vân, ngũ phương thần thú đồng thời bao vây Thanh Vi, trong tay sát chiêu không chút khách khí, trực tiếp đánh tới. Thuộc về đế cảnh tầng thứ khủng bố đại chiến, tùy theo khai hỏa. Mà bên kia, Lữ Bố, Nhạc Phi các loại, chờ nửa bước đế cảnh thượng tướng cũng là thành song thành đôi bao vây ba đại Thục Sơn trưởng lão, làm Thục Sơn lão bài trưởng lão, chặt đứt tà niệm nhân, thực lực cũng là không kém. Lý do ổn thỏa, chư tướng đều là hợp lực xuất thủ, cần phải trận chiến này liền diệt vong Thục Sơn, đem người gian số mệnh hoàn toàn thu nạp. Giết! Đế tôn có chỉ, hết thảy địch nhân, không chừa một mống. Mấy triệu quân đoàn tướng sĩ ở nghe được mệnh lệnh phía sau, phóng xạ cung tiễn toàn bộ ngừng lại. Sau một khắc, mấy triệu tướng sĩ trực tiếp xông lên Thục Sơn, hướng phía nhân số bất quá chính là mấy vạn Thục Sơn đệ tử bao vây lại. Trong đó bao hàm trong quân tinh nhuệ giết thần quân, ma đầu nhân số nhiều lắm, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Vì sao tiên giới Thục Sơn tiền bối không phải tới cứu chúng ta? Chúng ta Thục Sơn xong, không phải? Vô số Thục Sơn đệ tử hoảng sợ kêu to, ở mấy triệu tướng sĩ bao vây rồi, dường như cối xay thịt, cái này tiếp theo cái kia Thục Sơn đệ tử bị chém thành thịt nát, thê thảm mà chết, vì chính đạo mà chết, chúng ta vưu quang vinh. Thục Sơn tam đại trưởng lão biểu hiện ra một loại dũng cảm, trực tiếp nghênh hướng mỗi bên đại thượng tướng, bất quá là khoác chính đạo vỏ ngoài ma đạo mà thôi. Các người Thục Sơn có thể trở thành nhân gian đệ nhất thế lực, chúa tể già, không biết có bao nhiêu sinh linh chết ở trên tay các ngươi. Trước khi chết còn giả bộ là loại này ra vẻ đạo mạo, bản tướng nhất coi thường các ngươi. Quan Vũ lạnh lùng quát, trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao phẫn nộ chém xuống, kinh khủng sát khí hoàn toàn khóa được một gã Thục Sơn trưởng lão. Nén giận một đao, bạo phát ra có thể so với đế cảnh lực lượng, đao mang trực tiếp đem tên này Thục Sơn trưởng lão thôn phệ. Trong nháy mắt vẫn lạc, Vân Trường, ngươi thực sự là quá không khách khí, cư nhiên hạ thủ nhanh như vậy. Nhạc Phi cười lớn một tiếng, trách cư Quan Vũ đoạt xuống tay trước, không phải quá động tác của hắn cũng nghiêm túc, quét bên người rất nhiều đồng liêu liếc mắt phía sau, chư vị, kế tiếp là của ta, đang nói rơi, Nhạc Phi lịch trong tay thần binh lợi thương khẽ động, đầy trời thương ảnh kinh hiện, kèm theo vô tận mặt trái hơi thở hung lệ, trực tiếp hướng về lại một danh Thục Sơn trưởng lão đột đâm tới. A, lên tiếng trả lời, tên này Thục Sơn trưởng lão kêu thảm thiết thê lương, bị thương mang động đâm thủng thân thể, sinh cơ trôi qua, trực tiếp ngã rơi xuống. Giết, ngũ phương mãnh thú mang theo kinh khủng sát khí, khóa được cuối cùng một cái Thục Sơn trưởng lão, năm loại trong thiên địa mặt trái sát khí sậu khởi, che đậy hư không, mãnh kích đi qua, mắt thấy, tên này Thục Sơn trưởng lão cũng chắc chắn vẫn lạc, mấy người các ngươi thật không có đạo nghĩa, có thứ tốt cư nhiên không giữ cho bản thần thú. Lúc này, một tiếng tiện tiện tiếng âm vang lên, một con khổng lồ hắc sắc đại cẩu đạp không mà đến. Miệng khổng lồ mở ra, chuyển vô cùng thôn phệ chi lực, xôn xao, cái này một tên sau cùng Thục Sơn trưởng lão khó có thể tránh thoát cắn nuốt ràng buộc. Một đạo hắc hào quang màu xám từ thân thể hắn thoát ra, bị đại cẩu trực tiếp nuốt vào, gần chỉ để lại không hề linh trí nhục thân, nửa bước đế cảnh linh hồn, thật là đẹp vị a. Đại cẩu mỹ vị nhai vảnh vài cái, mặt chó bên trên vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, rất rõ ràng, vừa rồi nó cái kia ngầm chiếm nhất khắc, đem tên này Thục Sơn trưởng lão linh hồn nuốt, oanh, ở nơi này con chó đem cái này Thục Sơn trưởng lão linh hồn thôn phệ sau nhất khắc. Ngũ đại thú giữ mặt trái sát khí công kích mà đến, trực tiếp đem trưởng lão này nhục thân đánh thành hư vô. Hài cốt không còn, cũng kèm theo Thục Sơn tam đại trưởng lão toàn bộ vẫn lạc. Đế Thính, ngươi cái tên này chán sống a, lại dám ở huynh đệ chúng ta tủ hạ đoạt đầu người. Giải quyết rồi cái này một tên sau cùng Thục Sơn trưởng lão phía sau, ngũ đại mãnh thú không có hảo ý nhìn về phía con kia đại cầu. Nghe thế, cái này cho lớn thân phận cũng là hô chi dục xuất. Không sai, chính là trước đây Lưu Biện Trinh chiến thiện nữ u hồn thế giới thời gian. Từ địa phủ tu phục Lưu Manh Cầu, Đế Thính, trằn trọc đã nhiều năm như vậy. Đế Tính vẫn thành thật sinh hoạt tại thiên cung bên trong. Ở Lưu Biện tận lực dưới, càng là xứng, chủng, không phải, dựng dục rất nhiều ủng hữu thần thú huyết mạch tiểu cầu. Bây giờ nó những thứ này huyết mạch cũng vì đế quốc đưa đến tác dụng rất lớn. Lấy thiên cầu lực, dò xét toàn bộ đế quốc. Cát, đừng nghĩ đến đám các ngươi dáng dấp hung, xấu xí là có thể hù được bản thần thú. Bản thần thú nhưng là đế tôn ngoan ngoãn tiểu sủng vật. Các ngươi nếu là dám đối với bản thần thú động thủ, đảm bảo quản các ngươi bị đế tôn hầm. Đế Tính vẻ mặt càn rỡ nói, đại có một loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dạng. Ngũ đại mãnh thú nghe vậy, liếc nhìn nhau, sau đó cự nhãn bên trong đều là lóe lên một tàn khốc. Đánh, Thao Thế bỗng nhiên lên tiếng nói, sau đó ngũ đại mãnh thú trực tiếp vứt bỏ chiến đấu, hướng phía Đế Tính ép tới, móng vuốt, chân không chút lưu tình hướng phía Đế Thính mặt chó bên trên chào hỏi. Ngươi, các ngươi những thứ này cầm thú, ta nhưng là đế tôn ngoan ngoãn tiểu sủng vật, các ngươi dám đánh ta. Đế Thính không gì sánh được ủy khuất nói, thế nhưng thanh âm rất nhanh thì bị ấu đả tiếng sở viết chôn. Mà mặt khác, bị ngũ phương thần thú, Bạch Khởi, Triệu Vân, bảy đế cảnh cường giả vây quanh Thanh Vi, ở nhiều cường giả như vậy dưới sự công kích, tự nhiên khó có thể chống đỡ. Đã vết thương chằng chịt, khí tức càng là yếu đuối không gì sánh được, trong lúc mơ hồ liền muốn tát, khi thấy ba cái Thục Sơn trưởng lão sau khi chết đi. Thanh Vi một gương mặt già nua hoàn toàn vặn vẹo với nhau, tràn đầy vô tận cừu hận, sư đệ, các ngươi giết sư đệ, không phải, sư đệ, các ngươi những thứ này ma đầu, hôm nay dù cho hủy diệt nhân gian, ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, ta các ngươi phải vì Thục Sơn chôn cùng. Ép canh thứ nhất đến. Sách mới, Đại Ngụy Chi ta là Nhiễm Mẫn, cầu chống đỡ, chương 1698, Thục Sơn diệt. Tỏa yết tháp vỡ, các ngươi những thứ này ma đầu, hôm nay dù cho hủy diệt nhân gian, ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, ta các ngươi phải vì Thục Sơn chôn cùng. Thanh Vi Cửu Hận đảo qua rất nhiều đại tướng, trong mắt oán độc cũng không hắn nguyên bản đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ có thể so sánh. Hắn hiện tại hai mắt đỏ bừng, giống như một cái tẩu hỏa nhập ma tà ma ngoại đạo. Các ngươi đều cút cho ta. Thanh Vi hét lớn một tiếng, bụi bặm liên tục tế xuất, mấy đạo năng lượng kinh khủng đáng xuất, đem vây công hắn bảy đại đế cảnh trực tiếp bước ra. Thừa dịp toàn bộ khó được khe hở, Thanh Vi thả người cướp di chuyển, trực tiếp chuyển rời đến tòa yêu tháp đang bầu trời. Truy, Bạch Khởi khẽ quát một tiếng, bảy đại đế cảnh lần nữa di chuyển, đuổi theo, như cũ chuyển các nơi vây quanh Thanh Vi. Các ngươi đem ta Thục Sơn dồn đến con đường cuối cùng. Giết sư đệ ta, diệt ta Thục Sơn đệ tử, hủy ta Thục Sơn căn cơ. Thù này, tứ cửu ba, hận này, các ngươi phải chết. Thanh Vi hướng về Thục Sơn nhìn lướt qua, toàn bộ Thục Sơn bên trên đã là thây phơi khắp nơi, Thục Sơn đã chỉ còn lại có một mình hắn. Tiên giới Thục Sơn tiền bối, nguyên bản ta cũng không muốn làm như vậy chi tuyệt, nhưng đều là các ngươi bức ta đó. Thục Sơn đại nạn, các ngươi cũng không thể hạ giới giải cứu, bây giờ ta cũng không đếm xỉa đến. Thục Sơn diệt, cái này lục giới cũng không cần phải tồn tại. Phong ấn nghìn năm tà niệm, bây giờ ta đem hắn phóng xuất, còn muốn cái kia mấy triệu yêu ma quỷ quái, toàn bộ đều đi ra tứ lược a. Thanh Vi giữ tợn cười lớn, nắm chặt bụi bặm, chợt hướng phía hắn thân ảnh phía dưới tỏa yêu tháp đánh tới. Đồng thời gầm lên, tỏa yêu tháp đại trận, mở, xôn xao, bụi bặm màn sáng đánh vào tỏa yêu tháp bên trên. Nhất thời, ẩn vào trên đó phong ấn đại trận bỗng nhiên run lên. Chậm rãi bắt đầu rồi giải phong, giết hắn, Bạch Khởi lạnh lùng nói, huyết sát kiếm nhất mở, khủng bố sát chiêu nổi lên, không chút lưu tình chém tới, diệt. Triệu Vân, ngũ phương thần thú đồng thời ra chiêu, vòng trời bên trên, chợt nổi lên bảy đạo quang huy, từ bốn phương tám hướng hướng phía Thanh Vi đánh tới, năng lượng xuyên toa, dường như bảy cái năng lượng cự long ở trên hư không gào tiêu. Dung trời, bỗng nhiên, bảy cái cự long hung hãn chạm vào nhau, toàn bộ đập vào Thanh Vi trên người, oanh, vô cùng mất đi năng lượng chợt khuếch tán, chỉ thấy Thanh Vi nhãn trở nên dại ra, két. Thân thể bị bảy cái cự long vọt thẳng được nghiền nát, biến thành đầy trời cho bụi, hồn phi phách tán. Thục Sơn, giải quyết triệt để, đánh chết Thục Sơn người cuối cùng. Chư tướng đều là hiện lên một nụ cười, Thục Sơn trong ngoài các tướng sĩ đều là một mảnh mừng như điên. Không phải, còn không có, chỉ có Bạch Khởi, còn có đối với yêu ma tà khí trời sinh liền muốn cảm ứng ngũ phương thần thú đã nhận ra không đúng. Cẩn thận nhãn quang gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới tỏa yêu tháp. Vừa rồi đạo sĩ kia liều chết đánh một trận, dường như muốn đem cái này tháp đồ vật bên trong phóng xuất. Triệu Vân chậm rãi nói rằng, ta phía trước nghe đế tôn có lời, này nhân gian Thục Sơn ở vài vạn năm tới bắt được rất nhiều yêu ma quỷ quái, cần phải toàn bộ phong ấn tại cái này tháp bên trong. Vừa rồi đạo sĩ kia phải là giải khai tháp này phong ấn, nếu muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Bạch Khởi lạnh lùng nói, yêu ma quỷ quái, bổn tướng quân là rất chờ mong. Triệu Vân cười cười, hướng về phía Thục Sơn trên quân đoàn tướng sĩ vung tay lên. Chư tướng sĩ, đại chiến còn chưa kết thúc, nghênh chiến, tuân mệnh. Nghe được Triệu Vân một lời, 700 vạn tướng sĩ lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt đồng thời khóa được tỏa yêu tháp. Rốt cục, chỉ nhìn tỏa yêu tháp phong ấn đại trận bắt đầu kịch liệt rung động. Một tia, từng đạo yêu ma tà khí từ tỏa yêu tháp bên trong tiết lộ ra. Toàn bộ hư không biến thành một đám mây đen che mặt trời. Kiệt kiệt kiệt, phong ấn đại trận bị phá, mấy nghìn năm nữa à, bản yêu vương rốt cuộc phải đi ra. Thục Sơn, nhân gian ti tiện phàm nhân, chuẩn bị nghênh tiếp bản yêu vương lửa giận a. Thục Sơn vây nhốt chúng ta mấy ngàn năm hận, diệt bọn hắn, hủy diệt nhân gian, đang ở đại trận phá toái nhất khắc, tỏa yết tháp bên trong truyền ra vô số âm trầm thanh âm. Tỏa yết tháp kịch liệt chấn động, toàn bộ thân tháp cũng bắt đầu vô chỉ cảnh rung rung. Oanh một tiếng, một cái lỗ thủng to lớn sợ hiện mà ra, vô số đạo tà ác khí tức từ trong tháp vọt ra. Không hề cố kỵ, ha ha ha, chúng ta rốt cục thoát thân. Thục Sơn, bản yêu vương muốn tiêu diệt ngươi, làm những thứ này yêu ma khí tức ngưng thật. Chỉ thấy mấy triệu yêu ma quỷ quái trải rộng ở tại Thục Sơn hư không. Rậm rạp, thực lực tổng hợp không có một thấp hơn hồn cảnh, quả nhiên là yêu ma. Cư nhiên nhiều như vậy, ngay cả là Bạch Khởi chờ thêm sẽ thấy nhiều như vậy yêu ma quỷ quái cũng không nhịn được vô cùng kinh ngạc đứng lên, bực này số lượng, thảo nào cái kia Thanh Vi ôm hủy diệt lục giới, hủy diệt nhân gian ý nghĩ, cái này mấy triệu chỉ yêu ma tung hoành, nếu như tùy ý bọn họ ở nhân gian tứ lược, toàn bộ nhân gian sinh linh đều sẽ rơi vào hủy diệt. Nếu như chúng ta không có tới, mặc cho những thứ này yêu ma quỷ quái xuất hiện, Thục Sơn cũng sẽ hủy diệt. Bất quá chúng ta tới, những thứ này yêu ma quỷ quái xem như là đụng phải thiên địch. Bạch Khởi, Triệu Vân lành lạnh cười, ánh mắt đồng thời nhất chuyển, rơi vào ngũ phương thần thú thân hình khổng lồ bên trên. Chư vị hiền đệ, xem ra muốn chúng ta động thủ. Thanh Long cười to một tiếng, Long khu phấn chấn khẽ động, bay thẳng lên mấy triệu yêu ma đang bầu trời, là cực kỳ vô cùng. Bạch Hổ, Kỳ Lân tứ đại thần thú đồng thời di chuyển, lấy mỗi người trấn áp ngũ cực phương vị, bao vây mấy triệu yêu ma. Làm thần thú, trời sinh chính là thú trong chí tôn, phàm là yêu thú hóa hình các yêu ma, đối mặt thần thú uy áp trời sinh liền phải yếu hơn một đầu. 10 phần thực lực có thể phát huy ra 2 thành thế là tốt rồi. Chờ một chút, ở trên bầu trời bay chính là ngũ phương thần thú bỗng nhiên mà phát động, vây quanh hư không, làm cho thoát thân sau đó rơi vào mừng như điên rất nhiều các yêu ma cũng là sửng sờ. Không tốt, đây là thiên địa ngũ phương thần thú, đây là chuyện gì xảy ra? 28. Thục Sơn vì sao xuất hiện ngũ phương thần thú à? Chúng ta mới vừa thoát khốn à? Chẳng lẽ lại muốn cho thần thú trấn áp chúng ta? Chạy mau à, thấy rõ ngũ đại thần thú thân ảnh, mấy triệu yêu ma dường như từ thiên đường ngã vào địa ngục. Từng cái bi phẫn tột cùng, hận thiên bất công, muốn chạy trốn cũng không đơn giản như vậy. Chư vị hiền đệ, phóng thích uy áp. Thanh Long lớn chừng cái đấu long nhãn đông lại một cái. Long khu chấn động, oanh, kinh khủng long uy theo hắn long khu phóng thích, hướng phía mấy triệu yêu ma ép tới, một cái cũng đừng hòng đi. Bạch Hổ, Kỳ Lân, Chu Tước, Huyền Vũ, đồng thời phóng thích uy áp, cũng là hướng phía những thứ này yêu ma nghiền tới, làm yêu ma trời sinh khắc tinh, thần thú uy áp vừa đến, hiệu quả dựng sao thấy bóng. Chương 1699, Lưu Biện Hàng Lâm làm yêu ma trời sinh khắc tinh. Thần thú uy áp vừa đến, hiệu quả dựng sao thấy bóng. Thừa nhận ngũ phương thần thú ngập trời uy áp, di chuyển vào hư không ở trên mấy triệu yêu ma đều hoàn toàn biến sắc. Dường như trăm ngàn vạn cân trọng lực nghiền ép, phát thông, rất nhiều yêu ma bị trực tiếp áp đập vào mặt đất. Đập ra một cái hố to, mới vừa rồi còn bá đạo phách lối yêu khí, trong nháy mắt nhỏ yếu mấy lần. Thần thú đại nhân tha mạng, chúng ta vô ý nhằm vào nhân gian, mời thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta mới vừa thoát khốn, chỉ là vì nhằm vào Thục Sơn, cũng không phải là vì cùng thần thú đại người làm địch a. Khẩn cầu thần thú đại nhân tha thứ chúng ta. Ở ngũ phương thần thú khí thế kinh khủng dưới, mấy triệu yêu ma hoảng sợ thất sắc, căn bản không có đối mặt dũng khí, trực tiếp cầu xin tha thứ. Các ngươi cũng quá kém a, còn không có đánh các ngươi liền đầu hàng. Lúc này, Đế Thính vọt tới rồi, không vui nói, cẩu nhãn bên trong đều là khinh bỉ ý tứ hàm xúc. Nói đùa, nó nhưng là đợi cực kỳ 19 lâu a, sẽ chờ cùng những thứ này yêu ma đánh nhau, sau đó một khẩu nuốt linh hồn của bọn họ. Nhưng bây giờ chúng nó cư nhiên đừng đánh, điều này làm cho Đế Thính tại sao có thể tiếp thu. Lúc này qua đây kích thích hai câu, nhưng là, cư nhiên, lại là một tôn thần thú. Trước mặt mọi người nhiều yêu ma có chút tức giận nhìn về phía Đế Thính. Còn chưa kịp tức giận liền cảm ứng được Đế Thính trên người khủng bố uy áp, làm cho thân là yêu ma chúng nó không gì sánh được rõ ràng. Tuyệt đối là thần thú không thể nghi ngờ. Thần thú đại nhân, tha mạng a, chúng ta không dám đối kháng thần thú đại nhân uy nghiêm. Đại nhân tha mạng, trăm vạn yêu ma huyên náo cầu xin tha thứ. Thấy như vậy một màn, chúng quân đoàn tướng sĩ cũng thật cảm thấy nực cười. Nhiều như vậy yêu ma, trong đó hoàng cảnh, vương cảnh nhiều không kể xiết, nhưng là ở đế quốc thần thú uy nghiêm dưới, liền dễ dàng cầu xin tha thứ. Vũ An Hầu, xử trí như thế nào bọn họ? Thấy như vậy một màn, Triệu Vân cũng là gặp khó khăn đứng lên. Hắn lúc đầu chuẩn bị mượn thần thú uy áp áp chế những thứ này yêu thú, sau đó một lưới bắt hết, toàn bộ chu diệt, có thể cái nào nghĩ tới những thứ này yêu ma như thế không có huyết tính. Ta cũng không biết như thế nào cho phải a. Bạch Khởi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó Lưu Biện chỉ là hạ lệnh diệt trừ Thục Sơn, có thể căn bản không có đem tỏa yêu tháp bên trong mấy triệu yêu ma coi đi vào a. Thần thú đại nhân, tiểu yêu nguyện ý lấy nhất kiện tiên giai thần binh đem đổi lấy tánh mạng của chúng ta, cũng xin bằng lòng. Ở mấy triệu yêu ma bên trong, tu là tối cường một cái, đạt tới đế cảnh tầng thứ đứng dậy, cung kính nói, tiên giai thần binh, nghe tiếng, chúng tướng, chúng thần thú ánh mắt đều là đông lại một cái, toàn bộ rơi vào cái này đế cảnh yêu ma trên người. Tiên giai thần binh thậm chí bảo, ngươi một cái chính là bị nhốt yêu ma như thế nào lại sở hữu. Ngươi cũng biết lừa dối chúng ta hạ trang. Bạch Khởi lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này yêu ma, quát mắng, tiểu yêu không phải dám lừa gạt chư vị đại nhân, bởi vì tiểu yêu đích đích xác xác biết cái này tiên giai thần binh hạ lạc. Nó đang ở tòa yêu tháp bên trong, cái này đế cảnh yêu ma có chút sợ trả lời, ngũ đại thần thú cho áp lực của nó quá lớn, căn bản không dám chống lại. Tòa yêu tháp, Bạch Khởi ánh mắt di động, nhìn về phía đã hư hại tòa yêu tháp, bên trong có gì thần binh? Bạch Khởi lần nữa hỏi tới, tiểu yêu không dám lừa gạt, cái này tòa yêu tháp bên trong thần binh chính là làm sơ thần giới tối cường thần tướng Phi Bồng. Tướng quân bội kiếm, tên là Trấn Yêu Kiếm, trước đây Phi Bồng tướng quân cùng Ma Tôn Trọng Lâu đại chiến lúc. Cái này Trấn Yêu Kiếm vô ý ngã vào phàm trần, sau đó liền rơi vào Thục Sơn trong tay. Dùng cho làm tỏa yêu tháp trấn áp thần binh. Cái này yêu ma sợ nói rằng, Phi Bồng thần tướng, Trấn Yêu Kiếm, Bạch Khởi cùng Triệu Vân nhìn nhau, gật đầu, nghĩ đến hẳn là cái này yêu ma không có lừa gạt. Cái này hàng mấy triệu yêu ma, bao hàm một gã đế cảnh, hoàng cảnh, vương cảnh vô số, nếu như bằng vào chính là trấn yêu đại trận là tuyệt đối không có khả năng đem nhiều như vậy yêu ma khốn vào trong tháp, nhưng nếu như có Trấn Yêu Kiếm lại bất đồng. Lấy đại trận lực kết hợp tiên giai thần binh lực lượng, đủ để trấn áp những thứ này yêu ma. Xem ra ngươi nói không ngoa. Điểm trắng đầu, nói, đúng đúng đúng, tiểu yêu không dám lừa gạt, chỉ cầu chư vị đại nhân tha thứ chúng ta. Cái này mấy từ ngàn năm nay, chúng ta thật sự là bị Thục Sơn cho khốn thảm, cho nên thoát khốn phía sau mới có thể chọc giận tới chư vị đại nhân. Cũng xin những người lớn bớt giận a. Đế cảnh yêu ma trong mắt hàm chứa đối với Thục Sơn cừu hận. Giải thích, xử trí như thế nào những thứ này yêu ma, xem tới vẫn còn cần xin chỉ thị đế tôn. Bạch Khởi nói rằng, ân, vậy thì mời thị đế tôn a. Chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng không tiện tư nhân tự làm chủ. Triệu Vân gật đầu, biểu thị tán thành, lập tức, khẩn cầu đế tôn hiện thân. Bọn thần có việc mời đế tôn quyết sách, hai thần hướng về Khương Quốc Sở ở khom người cúi đầu. Lấy vô hình chung số mệnh tương liên câu thông, lên tiếng trả lời. Một cỗ ngập trời đế hoàng oai hàng lâm với Thục Sơn thế giới hư không. Nguyên bản mấy triệu yêu ma thừa nhận rồi ngũ phương thần thú uy áp. Đã là phụ trọng bất kham, nhưng là ở cổ khí thế này hàng lâm phía sau, khiến chúng nó thừa nhận trọng lực trở nên càng cường đại hơn. Liền chúng nó thân là yêu tú nhục thân đều mơ hồ muốn tan vỡ tựa như. Đế tôn, lẽ nào ở những thần thú này mặt trên còn có mạnh hơn tồn tại? Mấy triệu yêu tú hoảng sợ nghĩ, không dám có nhúc nhích chút nào. Khí thế hàng lâm, chỉ thấy hư không bên trong vô số nói điểm sáng màu vàng óng 307 hội tụ. Một cái hư ảo bóng người màu vàng óng ở trên hư không hiển hóa thành hình. Chính là Lưu Biện thần niệm hình chiếu mà đến, bọn thần tham kiến đế tôn, hết thảy võ tướng, vờn quanh Thục Sơn vạn dặm 700 vạn tướng sĩ chứng kiến Lưu Biện hàng lâm. Toàn bộ quỳ một chân trên đất, hô lớn, chư khanh, có chuyện gì bất quyết? Lưu Biện hiển hóa hàng lâm phía sau. Ánh mắt hướng phía Bạch Khởi các loại, chờ, chư tướng nhìn sang, hồi bẩm đế tôn, bọn thần không phụ đế tôn thánh dụ, Thục Sơn trên dưới đã tiêu diệt toàn bộ, thế nhưng ở Thục Sơn tỏa yêu tháp bên trong, từng có Thục Sơn phong ấn giam giữ mấy triệu yêu ma. Thần không biết xử trí như thế nào, cũng xin đế tôn lựa chọn, Bạch Khởi cung kính nói rằng, Lưu Biện gật đầu, ánh mắt đảo qua, hướng về chỗ hư không với run rẩy mấy triệu yêu ma nhìn lại. Ánh mắt rảo qua, rất nhiều yêu ma không dám nhìn thẳng, tranh tiên đưa mắt rời, rất sợ làm tức giận đến rồi Lưu Biện, có thể từ yêu thú hóa thành hình người, sợ rằng những thứ này yêu quái đều là tu luyện đã ngoài ngàn năm tinh quái. Nhãn lực tinh thần có thể sánh bằng bất luận kẻ nào đều mạnh. Tự nhiên có thể nhìn ra cái này phương viên vây quanh rất nhiều đế cảnh cường giả. Thậm chí ngũ phương thần thú đều là thuần phục trước mắt nam tử này. Không dám bất kính, bọn ngươi. Có hận hay không Thục Sơn, chìm đắm một hồi, ở mấy triệu yêu ma chịu đủ đau khổ sau một hồi. Lưu Biện bỗng nhiên lên tiếng, ép canh thứ ba đến, mời các huynh đệ chống đỡ sách mới. Đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn, chương 1700, ta kiếm tiên xuất thế. Bọn ngươi, có hận hay không Thục Sơn, chìm đắm một hồi, ở mấy triệu yêu ma chịu đủ đau khổ sau một hồi. Lưu Biện bỗng nhiên lên tiếng, hận, làm sao không hận, trước đây ta chỉ là vô ý đi tới nhân gian, hoàn toàn không có suy nghĩ gì ở nhân gian sinh xảy ra chuyện. Nhưng là Thục Sơn những thứ này ra vẻ đạo mạo người không quan tâm. Liền vây công với ta, đem ta bắt vào tỏa yêu tháp, vạn năm a, ta ở tỏa yêu tháp nội sinh sinh thừa nhận rồi vạn năm bị nhốt nổi khổ. Nhắc tới Thục Sơn tên, đế cảnh yêu vương vẻ mặt đều là dữ tợn thống hận. Có thể thấy được nó có bao nhiêu hận Thục Sơn, chấm tha các ngươi một con đường sống, đồng thời cho các ngươi một cái hướng Thục Sơn báo thù cơ hội. Các ngươi có muốn hay không? Lưu Biển trầm giọng nói, Thục Sơn đã diệt, còn như thế nào báo thù? Đế cảnh yêu vương nhìn Thục Sơn liếc mắt, khắp nơi trên đất đều là Thục Sơn đệ tử thi thể. Căn bản không có chút nào sinh cơ tồn tại, cái này Thục Sơn gần là nhân giới Thục Sơn, ở tiên giới Thục Sơn mới là khởi nguồn của bọn họ. Trước đây đem người nhốt vào tỏa yêu tháp Thục Sơn đệ tử tất nhiên đã ở tiên giới bên trên. Lưu Biện đạm mạc nói rằng, ta hiểu được, đa tạ đại nhân nhắc nhở, ta nguyện ý dẫn dắt hết thảy yêu tộc đi trước tiên giới. Hướng Thục Sơn báo thù, đế cảnh yêu vương suy nghĩ một hồi, liền nghiêm nghị nói rằng, đối với quyết định của hắn, mấy triệu yêu tộc không có một phản đối, đối với Thục Sơn thù hận chúng nó đều là thâm căn cố đế. Trước đây bắt bọn nó nhốt vào tỏa yêu tháp Thục Sơn đệ tử bây giờ còn có khả năng ở tiên giới. Chúng nó tuyệt đối sẽ không buông tha cừu nhân. Tốt, cái kia chấm sẽ đưa các ngươi đi tiên giới. Lưu Biện gật đầu, cũng không cho những thứ này yêu tộc ở nhân gian lưu lại cơ hội. Vung tay lên, một đạo năng lượng bàng bạc hướng phía hư không bạo kích đi. Két, kiên cố nhân giới hư không bị trực tiếp phá khai rồi một cái kéo dài qua trăm dặm thông đạo. Ở lối đi bên kia, từng đạo tinh thuần tiên linh chi khí tràn ra, đủ để nhìn ra đối diện là cái nào một cái thế giới. Chính là tiên giới, đọc ngantiuyen.com gạch chéo ở thiên quy phía dưới. Phàm là tu vi đạt tới tông cảnh bên trên nhất định phải tiến vào tiên giới. Đa tạ đại nhân ân đức, nếu như lần này có thể diệt vong Thục Sơn báo thù mà không chết. Ngày khác ta khiếu thiên tùy ý đại nhân ra roi. Đế cảnh yêu vương nhìn mở ra đường hầm hư không, tràn đầy nóng cháy, theo sau đó xoay người nhìn Lưu Biện, tràn đầy kính ý, trực tiếp quỳ gối nói, khiếu thiên, tên của ngươi không sai, nếu như chấm không có nhìn lầm, ngươi bản thể chắc là thuộc về loại chó a. Lưu Biện mỉm cười, hướng về phía cái này đế cảnh yêu vương khiếu thiên nói, đại nhân quả nhiên hảo nhãn lực, tiểu yêu chính là thuộc về loại chó, sở hữu thượng cổ thần thú hao thiên khuyển vài phần huyết mạch. Khiếu thiên kích động nói, nếu như vậy, chấm cho ngươi bàn giao một cái nhiệm vụ, nếu như ngươi có thể hoàn thành, chấm không chỉ có đưa ngươi thu nhập đế quốc vi thần, còn có thể giúp ngươi huyết mạch hoàn toàn lột xác thành thần thú huyết mạch. Lưu Biện ngưng mắt nhìn lấy khiếu thiên, hứa hẹn, đại nhân nói là chấm, giúp ta lột xác thành thần thú huyết mạch. Khiếu thiên nghe vậy, vô cùng kích động, đối với dường như yêu thú mà nói, thần thú chính là hướng tới. Yêu thú lột xác thành thần thú huyết mạch gần như không có khả năng. Chấm nói như vậy, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không lời nói đùa. Lưu Biện uy nghiêm nói, cũng xin đại nhân phân phó. Khiếu thiên cung kính nói, hiển nhiên là bị thần thú huyết mạch sở dụ hoặc, tiến nhập tiên giới hủy diệt Thục Sơn là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là ngươi phải dẫn dắt yêu tộc đem tiên giới khuấy long trời lỡ đất. Tốt nhất kinh động thần giới. Lưu Biện trong mắt hiện lên một tính kế, nói, ở tiên giới quấy rối, gây nên thần giới chú ý. Khiếu thiên biến sắc, hắn tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Đây chính là cùng thiên địa chính thống là địch. Chấm sẽ không cưỡng bức ngươi, là hay không, mặc cho chính ngươi lựa chọn. Lưu Biện từ tốn nói, khiếu thiên cắn răng, ở thần thú huyết mạch dụ hoặc dưới. Lại nhìn xung quanh vòng quanh ngũ phương thần thú, một số tôn đế cảnh cường giả. Trong lòng nghĩ thầm, nếu vị đại nhân này làm xong cùng thần giới là địch chuẩn bị, nghĩ đến sẽ không sợ hãi thiên đế, e rằng cái này cũng là của ta cơ duyên. Sau khi nghĩ thông suốt, khiếu thiên cắn răng một cái, đại nhân, ta nguyện ý dựa theo phân phó của ngươi, diệt Thục Sơn, nhiễu loạn tiên giới. Khiếu thiên kiên định nói, tốt, đi qua lối đi này, tiến nhập tiên giới a. Lưu Biện chỉ vào đường hầm không gian nói rằng, khiếu thiên gật đầu, trực tiếp cho phía sau mấy triệu yêu ma ngoắc tay, ta yêu tộc các huynh đệ, vây khốn ta nhóm nghìn năm vạn năm cừu nhân Thục Sơn ở nơi này thông đạo đối diện. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giết tới tiên giới, hủy diệt Thục Sơn, mấy triệu yêu tộc quát, đều bày ra đối số nghìn đạo thống hận, giết. Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, vọt thẳng vào thông đạo, mấy triệu yêu tộc cũng là theo sát phía sau, hướng phía thông đạo phóng đi, chỉ thấy rất nhiều yêu tộc nhanh chóng tiến nhập thông đạo. Nguyên bản ở trên hư không chật trội một màn không còn nữa. Mười mấy cái hô hấp phía sau, toàn bộ tiến nhập tiên giới, cũng liền tại chỗ có yêu tộc đều muốn bước vào tiên giới lối đi nhất khắc. Từ tỏa yêu tháp bên trong, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cỗ vượt qua lúc trước hết thảy yêu tộc yêu khí khí tức tà ác từ tỏa yêu tháp lao ra. Sau đó, dĩ nhiên cũng theo hết thảy yêu tộc được bước tiến, xông vào tiên giới thông đạo, tốc cực nhanh, cũng làm cho người không kịp phản ứng. Một màn này, làm cho hết thảy đế quốc thượng tướng đều vì thế mà kinh ngạc. Cổ hơi thở này, rất tà ác, so với sát khí còn muốn tà ác. Triệu Vân nói rằng, đúng vậy a, cổ hơi thở này dường như không phải sát khí. Mà là đơn thuần khí tức tà ác, ta chinh chiến nhiều như vậy thế giới chưa từng thấy qua tà ác như thế khí tức. Trung tướng đều là biểu tình phức tạp nói rằng, hiển nhiên cái này một cỗ khí tức tà ác bọn họ chưa từng thấy qua. Có ý tứ, chấm đều kém chút quên sự tồn tại của ngươi. Lưu Biện ngưng mắt nhìn đường hầm không gian, khóe miệng rào rạt một nụ cười. Không cần suy nghĩ, cái kia khí tức tà ác lai lịch Lưu Biện vô cùng rõ ràng. Chính là do Thục Sơn trưởng môn. Trưởng lão chặt đứt tự thân tà niệm biến thành, bây giờ chính là còn nhỏ trạng thái, nhưng là có thể thôn phệ sinh linh tất cả mặt trái tà niệm. Chỉ cần cho hắn được triệu cơ hội, rất nhanh thì có thể lột xác thành hình. Tà kiếm tiên, đây chính là vừa rồi đạo kia khí tức tà ác tên. Không nghĩ tới vẫn còn ở còn nhỏ trạng thái liền có linh trí. Xem ra chờ ngươi thành hình sau đó, chấm cắn nuốt ngươi, tu vi nhất định tiến nhanh, Lưu Biện trong mắt di chuyển quá một lạnh ý. Nghĩ đến, đối với Lưu Biện mà nói, cái này tà kiếm tiên cũng bất quá là đá kê chân một dạng. Đối đãi nó thành hình ngày, chính là Lưu Biện thôn phệ nó lúc. Rất nhanh, chư tướng buông xuống đối với tà kiếm tiên nghi hoặc, đế tôn, hành động này anh minh a. Bạch Khởi, Triệu Vân, Lữ Bố ba đại đế cảnh vây quanh, kính nể nói, những thứ này yêu tộc nhiều người như vậy, giết cũng là lãng phí, đang dễ dàng lợi dụng một phen. Ngược lại sau này chúng ta cũng muốn đánh lên tiên giới. Sao không trước làm cho những thứ này yêu tộc đi tai họa bọn họ một phen? Làm cho giới này thiên đế biết cái gì gọi là làm đàn yêu loạn múa. Lưu Biện cười nhạt, bày mưu nghĩ kế, chương 1701, thu phục trấn yêu kiếm. Mấy triệu yêu tộc, còn có một cái đế cảnh cường giả, đầy đủ làm cho thần giới đau đầu một đoạn thời gian. Trung tướng cũng là lớn tiếng cười nói, ở cái này cái thế giới. Rất nhiều sinh linh đối với thiên đế đều có chỗ kính nể. Thế nhưng đế quốc trung tướng lại không có một chút, có thể làm cho bọn họ kính quý chỉ có một người. Bọn họ thần phục vô thượng đế tôn, Lưu Biện, bất quá, đế tôn, cái kia Khiếu Thiên ngươi là thật dự định thu nhập đế quốc. Còn giúp trợ hắn ngưng tụ thần thú huyết mạch sao? Lúc này, Triệu Vân lên tiếng hỏi, Lưu Biện ở trên hư không chậm rãi đạc bộ, cười nhạt nói, nếu như hắn có thể hoàn thành chấm nhiệm vụ. Diệt tiên giới Thục Sơn, đem tiên giới quậy đến long trời lở đất, chấm khó không thể nhận phục hắn, giúp hắn ngưng tụ thần thú huyết mạch, ngược lại chỉ cần hắn sẵn sàng góp sức chấm, hắn tất cả lực lượng đều là chấm hết thảy. Phản chi, hắn nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, chết ở tiên giới, ta đại hán vừa không có hao tổn một người, cớ sao mà không làm. Nói chung, thúc giục cái này mấy triệu yêu thú vào tiên giới, là một cái kiếm bộn không lỗ buôn bán, tiên giới rối loạn. Sau này quân đoàn đế quốc công tới lúc vừa lúc thu một cái vĩ. Nếu như không có loạn, vậy cũng chứng minh cái kia tiếu trời cũng không có giá trị gì. Không có tác dụng, đế tôn, phía trước cái kia Khiếu Thiên vì bảo mệnh nói ra một cái 903 tin tức. Ở nơi này tỏa yêu tháp bên trong còn có làm sơ thần đem phi bồng bội kiếm. Tiên giai trấn yêu kiếm, không biết là thật hay giả. Bạch Khởi cung kính nói, là thật, Lưu Biện xoay người. Ngưng mắt nhìn Thục Sơn đã đổ nát tỏa yêu tháp, đôi nhãn bên trong, duệ quang khẽ động, tựa như sinh ra vô cùng lực kéo. Hưu, đang ánh mắt tập trung phía dưới, một cỗ kinh thiên kiếm ý từ đổ nát trong tháp kinh hiện. Hưu một tiếng kiếm minh, một thanh lóe lên ánh sáng màu vàng thần binh từ trong tháp trực tiếp xông đi ra. Ngật đứng ở đỉnh tháp đỉnh chóp, sợ ra một loại nhằm vào tà ác, mặt trái sinh vật nghiền ép kiếm ý. Đây là cái gì kiếm? Làm sao cảm giác sở hữu đối với chúng ta trời sinh khắc chế. Ngũ phương thần thú thuộc về Tường Thụy, cũng không có cảm giác được cái này trấn yêu kiếm mang tới áp chế khí tức. Thế nhưng ngũ đại mãnh thú, còn có thật nhiều đế quốc chiến thú đều cảm giác được đến từ trấn yêu kiếm ở trên cường đại cảm giác đè nén, rất là khó chịu. Tiên kiếm thế giới sở hữu hai đại thần binh, đệ nhất ma kiếm, đệ nhị trấn yêu kiếm. Ma kiếm trời sinh vì tà, có thể đem nhân oán khí biến thành tự thân linh lực, trong đó oán khí bao quát cừu hận, chiến ý, oán niệm, những thứ này đều là ma kiếm lực lượng nguồn suối. Có thể nói, dựa vào những thứ này mặt trái khí tức tà ác, ma kiếm đối với tu luyện chí dương chi cương, cái gọi là chính đạo mà nói là trời xanh khắc tinh. Mà trấn yêu kiếm tuyệt nhiên tương phản, tập hợp trong thiên địa chính khí mà sống. Trấn yêu, không chỉ là trấn yêu, càng trấn tà ma, chính là yêu ma trời xanh khắc tinh. Qua đây, Lưu Biện thét mắng một tiếng, trên người đế đạo quốc vận sậu khởi, bàn tay to một đoạt, một cái cự chảo lộ vẻ hóa hư không, bay thẳng đến trấn yêu kiếm bắt tới. Ong ong, thần binh có linh, trấn yêu kiếm cảm ứng được uy hiếp tồn tại, thân kiếm rung động, một đạo mạnh mẽ kiếm ý sợ ra, kiếm động, dĩ nhiên bay thẳng đến Lưu Biện bắt giữ một chảo chém tới. Một đạo kinh thiên kim quang phá không chạm tới, chấm ở vũ này, còn dung ngươi không được làm càn. Lưu Biện lạnh lùng thoáng nhìn, bàn tay to khẽ động, chợt gia tăng vài phần lực lượng, lộ vẻ hóa hư trống không quang ảnh cự chảo chợt một đoạt, trực tiếp đem cái kia trấn yêu kiếm ý nhéo vào chảo bên trong. Tiện đà hung hăng sờ, két, cái kia đủ để khiến hoàng cảnh cường giả đều rơi xuống kiếm ý ở Lưu Biện trong tay trực tiếp niết diệt, hóa thành đầy trời bọt nước. Đã không có kiếm ý ngăn cản, quang ảnh cự chảo một bát, trực tiếp đem trấn yêu kiếm giữ tại chảo bên trong, mặc cho trấn yêu kiếm như vậy giãy giụa, đều khó thoát khỏi Lưu Biện cầm cố. Đến đây đi, Lưu Biện cười lớn một tiếng, bàn tay to chợt thu hồi, liên đới lấy trấn yêu kiếm bị trực tiếp bắt đến rồi trước người. Mà lúc này, trấn yêu kiếm hình thức mới đầu đuôi phơi bày ở Lưu Biện trước mắt. Màu xanh đậm chuôi kiếm, màu bạc mũi kiếm, thon dài mà lộ ra một loại sắc bén thần khí, cũng không hổ vì đã từng BJC, cớm, G thần giới đệ nhất thần binh, tiên giai trấn yêu kiếm. Trước đây cái này trấn yêu kiếm đánh mất sau đó, thiên đế đã từng âm thầm phái người thăm dò, bất quá cũng là không được tung tích, cũng là không biết là Thục Sơn đem trấn yêu kiếm len lén ẩn nấp rồi. Đồng thời giấu ở một cái thần giới thiên thần cũng không muốn tới gần địa phương. Tỏa tháp, không hổ là tiên giai thần binh. Khi thế cùng ma kiếm so sánh với hoàn toàn không kém. Lưu Biện ngưng mắt nhìn trấn yêu kiếm, vui sướng nghĩ đến, bất chi bất giác, tiên kiếm thế giới hai đại thần binh dĩ nhiên có rơi vào rồi hắn trưởng khống bên trong. Một thần nhất ma, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Thần phục với chấm, chấm mang ngươi tái hiện ngày xưa huy hoàng. Lưu Biện ngưng mắt nhìn trấn yêu kiếm, cả người khi thế áp bách, cả giận nói, ông. Trấn yêu kiếm linh tính phi thường quật cường, không có khuất phục ở Lưu Biện dưới dâm uy, ngược lại thì điều động trong thân kiếm khủng bố kiếm ý đối kháng Lưu Biện. Xem ra muốn thu phục với nó, cũng không có đơn giản như vậy, xem ra ngươi còn rất quật. Lưu Biện không có tức giận, chỉ là trêu tức cười, ngươi từ lấy kiếm bên trong tối cường, cũng được, hôm nay chấm để ngươi chào tạm biệt thưởng thức hai thanh thần binh. Đang nói rơi, Lưu Biện thần niệm khẽ động, mở ra chữ vật không gian. Hiu, lưỡng đạo hoàn toàn không kém gì, thậm chí có một thanh mạnh hơn trấn yêu kiếm kiếm ý kinh thiên dựng lên. Một đạo sung mãn thích lấy thần binh trong đế đạo khí độ. Một đạo sung mãn thích lấy khủng bố mất đi hủy diệt ma khí. Giữa hai người, xa xa hô ứng, khiến cho toàn bộ Thục Sơn nghìn dặm hư không đều kinh biến. Loang loáng nhìn lại, kim sắc, ánh sáng màu đen lóe lên, ở trấn yêu kiếm trước sau, hai thanh thần binh kinh hiện, ong ong. Đột nhiên tới thần binh xuất hiện, hơn nữa còn là hoàn toàn không kém gì tự thân kiếm ý. Sở hữu linh tính trấn yêu kiếm giờ khắc này bối rối. Đế hoàng kiếm, ma kiếm, cho nó một điểm nhan sắc nhìn một cái. Lưu Biện thu hồi khí thế của tự thân, hướng về phía hai kiếm ra lệnh. Lệnh, khiến, bắt đầu, hai thanh thần binh ong ong đáp lại hai tiếng. Sau đó, bay thẳng đến trấn yêu kiếm chém tới, nhất kiện đế đạo thần binh. Thống suất thiên hạ thần binh, nhất kiện tà ác ma binh, càng là trấn yêu kiếm trời sinh khắc tinh, hoặc giả nói là tương sinh tương khắc, hai kiếm nhất di chuyển, chỉ bằng vào trên khí thế liền đặt lên trấn yêu kiếm một đầu. Đang ở hai kiếm động, cấp cho trấn yêu kiếm một chút giáo huấn thời điểm, Ong ong, đột nhiên, Trấn Yêu kiếm run rẩy rung rung vài cái, sau đó trực tiếp phi toa, trốn lưu biện phía sau, biểu hiện rất rõ ràng. Phục nhuyễn, cảm tình cái này tiên giai thần binh cũng là bắt nạt kẻ yếu. Chứng kiến cường quyền chỉ sợ, chúng đem thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi ghen ghét đứng lên. Trước đây đều cho rằng chỉ có sống linh năng đủ biểu hiện ra các loại tâm tình. Nhưng bây giờ nhìn một cái, sở hữu linh tính thần binh cũng có a. Chương 1702, trăm vạn yêu ma xâm tiên giới. Dung nhập chấm thần niệm dấu vết, triệt để thần phục với chấm. Lưu Biện hướng về phía Trấn Yêu kiếm nói, ở đế hoàng kiếm, ma kiếm hai đại thần binh dưới sự uy hiếp, Trấn Yêu kiếm cũng không dám không nghe theo, trực tiếp mở ra chính mình vũ khí uẩn hạch tâm. Thấy vậy, Lưu Biện cũng không do dự, thần niệm biến hóa ra khỏi một dấu ấn, trực tiếp sáp nhập vào Trấn Yêu kiếm nhiệt hạch tâm bên trong. Nhất thời cùng Trấn Yêu kiếm sinh ra một loại liên hệ vi diệu. Thần binh pháp bảo, tâm ý tương thông, đế hoàng kiếm, ma kiếm, có thể thu phục Trấn Yêu kiếm phía sau. Lưu Biện thỏa mãn cười, hướng về phía triển khai uy hai kiếm đạo. Ong ong, hai kiếm lập tức hưởng ứng Lưu Biện, hóa thành hai đạo độn quang, một lần nữa trở về Lưu Biện đan điền. Đừng xem ma kiếm là biết bao tà ác, nhưng là ở Lưu Biện trong tay cũng là nghe lời cực kỳ. Người cũng đi chấm đan điền dựng dưỡng a. Lưu Biện thần niệm khẽ động, đem Trấn Yêu kiếm thu hồi đan điền. Từ nay về sau, Lưu Biện cũng lại nhiều hơn một cái tiên giai thần binh. Tác dụng tiên giai tầng thứ pháp bảo cũng là mở rộng nhất kiện. Đế tôn, lúc này, một mực im lặng Thanh Long mang trên mặt một loại ngưng trọng màu sắc. Nhìn về phía Lưu Biện, có lời gì cứ nói a. Không cần che che giấu giấu. Lưu Biện uy nghiêm nói rằng, vừa rồi những cái này yêu tộc vào đường hầm không gian phía sau. Cuối cùng xuất hiện một đạo cực kỳ tà ác khí tức. Tiểu Long cảm giác được cỗ này tà khí vô cùng cổ quái. Thanh Long trầm giọng nói, làm thần thú, đối với khí tà ác trời xanh có cảm ứng. Thế nhưng mới vừa rồi đạo kia tà khí dưới, Thanh Long cảm nhận được một loại uy hiếp cảm giác. Không cần phải lo lắng, đạo kia tà niệm đối với chấm không tạo thành uy hiếp. Lưu Biện cười nhạt, nói rằng, cái này cái thế giới đỉnh phong thực lực chính là tiên cảnh. Tối cường cũng nhiều nhất là tiên cảnh. Không có khả năng cường thịnh trở lại, nguyên do bởi vì cái này chỉ là tiên giai phẩm chất thấp thế giới. Pháp tắc không gian có thể chứa cũng chỉ có địa tiên. Nếu như chạm đến phép tắc cực hạn sẽ bị bổn nguyên sở công kích. Vượt qua bổn nguyên kiếp nạn, có thể đặt chân đến một cái khác cường đại thế giới. Thế nhưng nếu như không độ được, cũng chỉ có trở thành đầy trời cho bụi, hồn phi phách tán. Bây giờ Lưu Biện ngoại trừ thực lực của tự thân bên ngoài, còn có một cái chân chính con bài chưa lật, hoặc là có thể được xưng là vương bài, đó chính là phía trước hệ thống thưởng cho triệu hoán tiên cảnh cường giả cơ hội một lần. Chỉ cần triệu hoán mà đến, cũng không phải là thông thường tiên, mà là tiên cảnh đỉnh phong, đủ để nghiền ép cái này cái thế giới tất cả, bao quát thế giới bổn nguyên. Thì ra đế tôn cũng nhìn thấy đạo kia tà niệm, Tiểu Long cái này an tâm, chứng kiến Lưu Biện như vậy dáng vẻ tự tin, Thanh Long cũng là yên lòng. Từ nó sẵn sàng góp sức Lưu Biện tới nay, liền chưa nhìn thấy qua Lưu Biện phạm sai lầm, càng sẽ không để mặc cho bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Bây giờ Thục Sơn đã bình, nhân gian đã hết bị ta Đại Hán sở trường, chư tướng sĩ công lao quá vĩ đại. Lưu Biện nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, xung quanh vạn dặm hư không đều vang vọng Lưu Biện thanh âm. Vì đế tôn cống hiến, bọn thần nguyện ý chịu chết, 700 vạn tướng sĩ đồng nói. Nhân gian số mệnh bây giờ tẫn tán, chỉ đem chấm lấy quốc vận Kim Long thôn phệ tụ tập. Chư Ái Khanh, lập tức theo chấm phản hồi Khương Vương đều, chuẩn bị thôn phệ khí vận chuẩn bị. Lưu Biện uy thanh nói, tuân mệnh, chư tướng đồng nói. Cùng lúc đó, tiên giới, ở nơi này sử thế giới bên trong, khắp nơi sung mãn thích lấy vô hình tiên linh chi khí. Ở thần giới thống trị dưới, tiên giới tại ngoài sáng bên trên cũng là phơi bày một mảnh yên ổn. Làm cho cả tiên giới đều nằm ở an bình bên trong. Dường như thật là không tranh quyền thế. Oanh, vạn dặm tình không tiên giới. Hoàn toàn yên tĩnh, bỗng gian, một tiếng nổ vang rung trời. Chấn động toàn bộ tiên giới hư không. Nhấc lên bầu trời gợn sóng năng lượng. Thanh âm gì, thật là mạnh năng lượng. Ít nhất là đế cảnh trên cường giả. Chuyện gì xảy ra rồi hả? Ở tiên giới vô số tiên nhân cảm ứng được hư không bất ổn. Đều là hướng phía bạo tạc tiếng oanh minh phương hướng nhìn lại. Nhất thời, toàn bộ tiên giới đều trở nên không còn an bình nữa. một cái kéo dài qua trăm dặm cự đại không gian thông đạo. Ở tiên giới hư không thành hình. http://tiuyencuatui.net Ha ha ha, tiên giới, chúng ta tới rồi, năm đó đem chúng ta nhốt vào cái kia tối tăm không ánh mặt trời Thục Sơn tặc tử. Hôm nay chính là của chúng ta ngày phục thù, giết sạch Thục Sơn đệ tử, hủy diệt tiên giới, thông đạo thành hình phía sau. Từng tiếng cừu hận thanh âm từ trong đó truyền ra, tại yêu tộc binh sĩ, theo bản vương giết, diệt Thục Sơn, khiếu thiên từ thông đạo lao ra, nổi giận gầm lên một tiếng, giết, theo sát mà khiếu thiên thanh âm, mấy triệu yêu tộc từ thông đạo bên trong nối đuôi nhau lao ra. Trong nháy mắt, nguyên bản có vẻ phiêu nhiên tiên khí tràn trề tiên giới hư không, nhất thời bị vô cùng yêu khí bao phủ, toàn bộ tiên giới bầu không khí biến đổi theo, cái này làm sao lại như vậy? Bây giờ yêu giới dám lớn mật như thế làm bậy, phái nhiều như vậy yêu ma xâm lấn tiên giới sao? Làm tiên giới tiên nhân thấy như vậy một màn, đều là bị yêu ma hung uy chấn nhiếp, quá sợ hãi, những thứ này hay là tiên nhân cũng không phải là thứ tốt gì. Toàn bộ giết, khiếu thiên lạnh lùng nhìn lướt qua, hướng về phía mấy triệu yêu tộc quát lên, hắn khả thi khắc nhớ kỹ lưu biện cho hắn bày nhiệm vụ. Diệt vong Thục Sơn đồng thời, đảo loạn tiên giới. Mà đảo loạn tiên giới biện pháp ở khiếu thiên lý giải dưới chính là giết, hoàn thành vị đại nhân kia nhiệm vụ chính là ta khiếu thiên cơ duyên chỗ. Bổ toàn thần thú huyết mạch, ta nhất định phải thành công. Khiếu thiên mang theo nội tâm chờ đợi, xuất trước hướng phía cái này tiên giới tiên nhân lướt đi. Đế cảnh thực lực vừa ra, một chảo kích giết hơn mấy trăm ngàn tiên nhân, tiên huyết vẩy khắp chư thiên. Thấy được khiếu thiên như vậy hung diễm, mấy triệu yêu tộc đại chịu cảm hóa. Phân tán ra, hướng phía toàn bộ tiên giới tứ lược đi qua, thấy được tiên nhân liền giết, bất kể là ai, bọn họ muốn đem cái này nghìn năm, vạn năm bị Thục Sơn khó khăn lửa giận toàn bộ phát tiết đi ra. Những thứ này yêu ma điên rồi, chạy mau a, mau phái người bẩm báo Thục Sơn cường giả, bẩm báo thiên đế bệ hạ, yêu giới đại cử binh xâm lấn nữa à, vô số tiên nhân ở khiếu thiên dẫn dắt yêu tộc khí thế dưới. Chạy trối chết, căn bản không dám đối cứng. Toàn bộ tiên giới đều rất giống bị yêu khí bao phủ. Mà đang ở khiếu thiên bọn họ bước ra đường hầm không gian muốn khép lại nhất khắc. Một đạo khí lưu màu đen từ thông đạo lao ra, kèm theo vô số yêu ma đi tới tiên giới. Ha ha ha, Thanh Vi, Thương Cổ, các người mệt nhọc bổn tọa nhiều năm như vậy. Bây giờ bổn tọa rốt cục thoát khốn. Bổn tọa phát thệ nhất định phải làm cho cái này thiên địa lục giới đều thần phục ở bổn tọa giáo dưới. Ở cái kia khí lưu màu đen sau khi xuất hiện, một tấm tướng mạo cực kỳ dữ tợn mặt mũi ở nơi này hắc sắc tà khí trung thành hình. Ép canh thứ ba đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Mặt khác đề cử sách mới, Đại Ngụy Chi Ta Là Nhiễm Mẫn, gần 10 chữ vạn, cầu chống đỡ, chương 1703, tụ tập số mệnh. Trùng kích Trung Quốc ở cái kia khí lưu màu đen sau khi xuất hiện. Một tấm tướng mạo cực kỳ dữ tợn mặt mũi ở nơi này hắc sắc tà khí trung thành hình. Ở nơi này giữ tợn mặt mũi sau khi xuất hiện, tiên giới thiên địa chợt hiện kinh khủng quỷ khóc sói chu. Tựa như ở biểu thị cái gì chuyện đáng sợ, bổn tọa lấy tà niệm mà thành, tất đạp cửu thiên, lập chí thành hình, từ nay về sau, bổn tọa chính là tà kiếm tiên, giữ tợn mặt mũi quan sát tiên giới thiên địa, vô hình hình như có hình, tràn đầy một loại tà ác quân chủ khí phách, tại hắn tà ác ánh mắt nhìn quét gian. Tiên giới trong hàng vạn hàng nghìn yêu ma đại chiến đều rơi vào rồi đáy mắt của hắn. Ha ha ha, giết đi, chết đi, phẫn nộ a, báo thù a, các người tất cả ác niệm đều muốn là ta tà kiếm tiên biến lực lượng mạnh. Ta tà kiếm tiên muốn cho thế gian tràn ngập tà ác. Nhìn phía dưới tiên giới đại chiến, tà kiếm tiên gần giống như gặp được làm hắn nóng bỏng mỹ vị. 313, liếm miệng, chỉ thấy ở vô số yêu ma ở tiên giới đại sát đặc sát. Vô số tiên nhân chật vật chạy trốn, hầu như mỗi trên người một người đều xuất hiện khí lưu màu đen. Những cái này chính là thất tình lục dục, tham lam, phẫn nộ các loại, chờ, tâm tình tiêu cực biến thành, vô cùng vô tận khí tức tà ác toàn bộ hướng về tà kiếm tiên hội tụ tới. Mắt thấy, tà kiếm tiên điên cuồng cắn nuốt đầy trời khí tà ác. Cái kia tại thiên khung bay vút hắc sắc tà khí cũng nhanh chóng lớn mạnh. Tà kiếm tiên ngưng tụ ra mặt mũi cũng biến thành ngày càng chân thực. Ha ha ha, tất cả tà ác đều đến đây đi. Không có ai không phải tà ác. Không có ai không tức giận nộ. Không có ai không phải tham lam. Những thứ này đều muốn là ta Tà Kiếm Tiên thành tiên linh đan rượu dược. Tà Kiếm Tiên cười lớn, đi theo yêu ma đại chiến, cắn nuốt tất cả khí tức tà ác. Tà Kiếm Tiên chính là Thục Sơn trưởng môn cùng với trưởng lão chặt đứt tà niệm tà linh biến thành. Bản thân liền là cực kỳ tà ác, càng là cụ bị thôn phệ trong thiên hạ tất cả khí tà ác. Đi qua thôn phệ tà khí trở nên càng mạnh, cái kia hay là đại hán đế tôn, ngươi chờ xem, ngươi đem bản tiên phóng ra, bản tiên có thể rất tốt cảm tạ ngươi một phen a. Tà Kiếm Tiên tranh cười gằn, ý thức bên trong hiện lên Lưu Biện thân ảnh. Tà Kiếm Tiên tự cho là xuất thế sau đó có thể trấn áp thế giới. Có thể thật không nghĩ tới nhưng chỉ là Lưu Biện trong mắt một viên đá đặt chân mà thôi. Hắn trở nên càng mạnh, Lưu Biện liền càng vui vẻ. Chắc chắn chờ sau này cắn nuốt Tà Kiếm Tiên, Lưu Biện tu vi sẽ đặt chân một cái khác đáng sợ tầng thứ. Đang ở mấy triệu yêu ma xâm nhập tiên giới nhất khắc. Thần giới bên trên, Lăng Tiêu Bảo Điện, Trấn Yêu Kiếm khí tức. Thì ra Trấn Yêu Kiếm vẫn ở nhân gian. Đang ở Trấn Yêu Kiếm xuất hiện thời khắc, kinh khủng kiếm ý xông thẳng cửu tiêu, làm từng kinh thiên đế nắm trong tay thần binh, hắn nhất niệm cũ cảm ứng được, thế nhưng còn không đợi hắn có chút biện pháp, cầm lại Trấn Yêu Kiếm, kiếm khí tức liền biến mất, đồng thời, còn kèm theo ma kiếm khí tức tà ác, còn có lần trước trực tiếp phá hắn thiên địa mật kính người kia khí tức. Chết tiệt a, giết ta thần giới thần tướng, gan to bằng trời. Hiện tại Trấn Yêu Kiếm cũng bị hắn cướp lấy. Thiên đế không ngu, chỉ là vừa nghĩ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho hắn đối với Lưu Biện hận đạt tới cực hạn. Khởi bẩm thiên đế, không xong, tiên giới đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, một cái thiên tướng hoảng sợ chạy vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đưa tới thiên giới chúng thần thần tình bối rối. Đoạn này tới nay, nhằm vào lục giới sự tình không ngừng. Ma kiếm gặp chuyện không may, thần tướng Linh Hoành vẫn lạc. Càng là xuất hiện một cái đánh bại ma tôn trọng lâu cường giả. Cái này đều làm cho thần giới thần kinh khẩn trương, trở nên hoảng sợ, đã xảy ra chuyện gì? Không biết vì sao, từ Lưu Biện sau khi xuất hiện sẽ không có gặp phải chuyện gì tốt. Nghe được tiên giới gặp chuyện không may, thiên đế trong lòng hiện lên cảm giác bất an tăng cường. Cho hắn biết tuyệt đối không phải việc nhỏ, yêu giới tác loạn, phái mấy triệu yêu ma xâm lấn yêu giới. Hiện tại toàn bộ tiên giới đều lâm vào yêu ma bao phủ. Vô số tiên nhân khẩn cầu thiên đế phát thiên binh thiên tướng cứu viện tiên giới. Thiên binh cung kính bẩm báo nói. Cái gì? Yêu giới tác loạn, phái yêu ma xâm lấn. Bọn họ làm sao dám? Nghe thế sự tình, thiên đế chân mày thật chặt mặt nhăn với nhau. Có vẻ phá lệ phẫn nộ. Hồi bẩm thiên đế, thần hoài nghi yêu giới đã cùng ma giới cấu kết cùng một chỗ. Bằng không bọn họ căn bản không có lá gan lớn như vậy. Dám xâm nhập ta tiên giới. Một cái thiên thần đứng ra, nói, yêu giới, ma giới, còn có người gian chính là cái kia người. Các ngươi đều là tại tìm chết. Thiên đế đè nặng thanh âm, lộ ra phẫn nộ, ai nguyện ý dẫn dắt thiên binh thiên tướng đi trước tiên giới. Bình định yêu ma, thiên đế đè nặng thanh âm ở Lăng Tiêu Bảo Điện thần tử trên người đảo qua. Khởi bẩm bệ hạ, thần nguyện ý vì thần giới xuất chiến. Bình định yêu ma phản loạn, cả người chiến giáp thiên thần đứng dậy. Rất là tự tin, hay, xanh hoành, ngươi không để cho chấm thất vọng. Thiên đế chân mày hơi chút giãn ra, hắn thật sợ như lần trước ma kiếm xuất thế giống nhau. Toàn bộ thần giới không ai có can đảm xuất chiến, yêu giới tối cường bất quá đế cảnh, lấy thực lực của ngươi tất nhiên có thể bình định. Chấm phân phối cho ngươi 5 triệu thiên binh thiên tướng, cần phải đem xâm lấn tiên giới yêu ma chảm sát hầu như không còn. Không chừa một mống, thiên đế vung tay lên. Cả giận nói, thần tuân chỉ, xanh hoành trực tiếp đáp, sau đó rất là ngang ngược quay người lại, cầm quân đi, kiếm tiên nhân gian, tương đối với thần giới, tiên giới phân loạn, nhân gian cũng là một mảnh an bình, làm cho thiên đế xử bán tử người khởi xướng Lưu Biện. Lúc này lại là chuẩn bị được rồi tụ hợp số mệnh. Tấn chức Trung Quốc, bình định rồi Thục Sơn 3 tháng sau, Đại Hán Đế quốc Văn Thần đã lấy Đại Hán quốc sách thống trị giới này. Sơ bộ đem giới này nhân gian nhét vào đế quốc trưởng khống. Nhân gian số mệnh cũng toàn bộ cầm vào Lưu Biện trong tay. Kiếm tiên nhân gian cực kỳ khổng lồ, ẩn chứa số mệnh cơ hồ là 5 cái cao võ thế giới tổng cộng. Cho nên ở bình định nhân gian sau đó, Lưu Biện tạm hoãn thu tay lại, không có tiếp tục công phạt còn lại thế giới. Hắn nhớ thử một lần này nhân gian số mệnh có thể 018 có thể giúp đế quốc trực tiếp xông lên Trung Quốc, nếu như có thể... cái kia đế quốc thực lực sẽ là bay vào, nếu như không thể, Lưu Biện sẽ thấy đi công phạt yêu giới, quỷ giới, thôn phệ hai giới số mệnh, tất nhiên có thể có được trùng kích Trung Quốc số mệnh. Nguyên Khương quốc vương đều hiện thuộc về Đại Hán đế quốc Khương quận, Lưu Biện sừng sững ở vòng trời bên trên, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Trung Quốc cảnh là làm từng cái quân chủ đều hết sức hướng tới. Ở quá khứ bất luận cái gì cường đại quốc độ, bị dị vực phiên bang đều là lấy Trung Quốc xưng hô. Thế nhưng cái kia chỉ là một cái danh tiếng mà thôi. Cũng không phải thật sự là Trung Quốc, mà giờ này ngày này, Lưu Biện muốn tụ hợp số mệnh đánh chính là trong truyền thuyết chân chính chí cường vương triều. Trung Quốc, ép canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 1704, Ngũ Linh Châu mà giờ này ngày này. Lưu Biện muốn tụ hợp số mệnh đánh chính là trong truyền thuyết chân chính chí cường vương triều. Trung Quốc, Trung Quốc Thượng Quốc đã từng chỉ là một danh xưng, thế nhưng ở giờ này ngày này, Lưu Biện có thể muốn chân chính xác minh, Trung Quốc không chỉ là một cái xưng hô, mà là chân chánh danh chính ngôn thuận tồn tại. Quốc vận Kim Long, Lưu Biện thần niệm khẽ động, quát mắng, thanh âm hạ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều trở nên phong khởi vân dũng. Một cỗ đến từ khí vận uy thế chợt hàng lâm, ngang, vượt qua xa đế cảnh tầng thứ tiếng rồng ngâm, vang vọng đất trời hoàn vũ. Từ Lưu Biện trên thân hình, một cái phiên bản tu nhỏ Kim Long nhanh chóng lao ra. Sau đó nhanh chóng bay lên trời khung bên trên, Kim Long Long khu nhanh chóng mở rộng vô số lần, trực tiếp biến thành một cái kéo dài qua vòng trời 900 trượng. Uy thế một mạch bay đến chân trời quốc vận Kim Long. Đế Hoàng thôn thiên quyết, vận chuyển. Lưu Biện nạt nhỏ, thần niệm di chuyển, đế hoàng quyết ầm ầm vận chuyển lên tới. Ở công pháp dưới tác dụng, Lưu Biện ý thức trực tiếp sáp nhập vào quốc vận Kim Long. Hòa làm một thể, 19, nhân gian số mệnh, ngưng, chỉ thấy ở Lưu Biện ý thức dưới thao túng. Nhân gian hư không, năng lượng chen chúc, xuyên thấu qua Kim Long ánh mắt cảm giác, đầy trời các nơi xuất hiện đến trăm đạo số mệnh quang mang. Những thứ này đều là kiếm tiên nhân gian thế lực số mệnh. Ở quân đoàn đế quốc đẩy mạnh phía sau, đem nhân gian hết thảy quốc độ toàn bộ càn quét, đem số mệnh đều cướp đoạt, nhìn về phía cái này trăm đạo số mệnh quang mang, trong đó có mạnh có yếu, trong đó mạnh nhất tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng Thục Sơn số mệnh. Nắm trong tay nhân gian nghìn năm vạn năm Thục Sơn, số mệnh như cầu vồng, gần như có thể bằng được trước đây hoàng triều cảnh Đại Hán. Hầu như khái quát giới này khí vận một nửa. Bất quá cực kỳ đáng tiếc Thục Sơn cũng không có khí vận phương pháp vận dụng. Coi như sở hữu cái này vô biên số mệnh cũng chỉ là bài biện mà thôi. Nhiều lắm là làm cho Thục Sơn các đệ tử không bị tà ma ngoại đạo tập kích. Nhưng là nhiều như vậy khí chuyển đến Lưu Biện trên tay lại bất đồng. Lưu Biện có thể mượn cái này cường đại số mệnh trùng kích Trung Quốc. Khiến cho Đại Hán đế quốc lại leo một tầng lầu. Thôn phệ, Lưu Biện thần niệm khẽ động, âm thầm đã khống chế quốc vận Kim Long. Long khẩu chợt trương ra, thể hiện rồi một loại nhằm vào khí vận thôn phệ lực lượng. Nhất thời, toàn bộ kiếm tiên nhân gian, kinh biến cao ngất, trên trăm đạo số mệnh năng lượng lấy quốc vận Kim Long làm trung tâm họp lại. Kim Long ai đến cũng không, cự tuyệt, Long khẩu đem tất cả số mệnh đều nuốt vào trong cơ thể. Luyện hóa, Lưu Biện hét lớn một tiếng, Kim Long nhanh chóng đem tất cả số mệnh luyện hóa, nhập vào tự thân năng lượng, sau một khắc. Lột xác nhất khắc đi tới, chỉ thấy quốc vận Kim Long nguyên bản 900 trượng long khu. Bỗng tăng trưởng, 910 trượng, 930 trượng, 950 trượng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền tăng trưởng 50 trượng. Ở Kim Long thể bên trong còn có số mệnh còn có hơn phân nửa không có luyện hóa. Tiếp tục, Lưu Biện tâm niệm nhất định, tiếp tục vận chuyển công pháp, hướng về Trung Quốc cái này một vận triều tầng thứ rảo bước tiến lên. Mà một màn này thì là bị tiên kiếm thế giới, tất cả đế quốc thần tử sở nhìn kỹ, từng cái thần tử đều là tràn đầy chờ đợi, nhất định phải thành công a. Trung Quốc cảnh mới là thuộc về ta Đại Hán vận triều cảnh, thành tựu Trung Quốc, ta Đại Hán thực lực sẽ tăng vọt đến ít hơn 10 lần. Từng cái thần tử đều là kích động nghĩ đến, phàm là được Đại Hán quốc vận gia thân, chính là cùng Đại Hán đế quốc hoàn toàn trói chặt với nhau. Đại Hán quang vinh, thần tử quang vinh, oanh. Ở quốc vận Kim Long xung quanh, Long khu trong lúc vô tình du động, tạo thành trời long đất lở tràng cảnh, vô số hư không loạn lưu từ trên trời hạ xuống dưới. Hướng về quốc vận Kim Long long khu bên trên tứ lược, đủ để ung dung diệt sát hoàng cảnh cường giả hư không loạn lưu đối với quốc vận Kim Long mà nói. dường như không có gì, mặc cho loạn lưu như thế nào vắt động Long Khu, cũng không thể làm cho Long Khu chút nào thương tổn. Ngược lại, ở lưu biển toàn lực vận chuyển công pháp dưới, Long Khu duy trì liên tục tăng vọt, trong nháy mắt, 960 trượng, 970 trượng, cũng liền khi đạt tới 970 trượng thời khắc. Kim Long trong cơ thể Quốc Vận tiêu hao tốc độ bỗng tăng nhanh hơn rất nhiều. Tăng trưởng cũng biến thành chậm chạp, đợi ngày khác đem Kim Long trong cơ thể tất cả số mệnh luyện hóa. Kim Long cao thấp cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới 980 trượng. Không phải, không đúng, đó cũng không phải nhân gian sở có số mệnh. Lưu Biện bỗng nhiên biểu tình đông lại một cái, ngưng trọng nghĩ đến, truy cập ngantiuyen.com/ để đọc truyện nguyên bản lấy Lưu Biện ý tưởng. Thế gian này số mệnh hoàn toàn đầy đủ trùng kích Trung Quốc chi dụng. Coi như là thiếu cũng sẽ không thiếu nhiều như vậy. Toàn bộ nhân gian số mệnh cư nhiên mới để cho Kim Long tăng trưởng 80 trượng. Đây không thể nghi ngờ là sai lầm chỗ nào. Nhân gian số mệnh không phải phải thì phải mỗi bên đại thế lực tụ hợp sao? Vì sao chấm diệt nhân gian thế lực? Số mệnh chưa có hoàn toàn tụ tập. Giới này nhân gian số mệnh chi tử Long Dương đã đầu nhập vào chấm dưới trướng. Giới này số mệnh thần binh ma kiếm, Trấn Yêu kiếm cũng toàn bộ trưởng khống chấm trên tay. Đến tột cùng là cái nào một chỗ lọt? Lưu Biện thần tình buộc chặt, tâm tư cũng là đang nhanh chóng vận chuyển, suy tư một hồi lâu phía sau. Chấm có thể hiểu, thì ra chấm lọt nhất kiện nhất trọng yếu pháp bảo. Giới này nhân gian số mệnh chí bảo. Rốt cục, Lưu Biện chân mày chậm rãi thư giãn ra, lại tựa như có lẽ đã suy nghĩ minh bạch. Ngũ Linh Châu, chấm cư nhiên lọt sự hiện hữu của các ngươi. Lưu Biện thâm thúy cười, đã sáng tỏ. Căn cứ Lưu Biện sở 687 biết, cái này tiên kiếm thế giới bên trong, bảo vật rất nhiều, ma kiếm, trấn yêu kiếm các loại, ngoại trừ này bên ngoài, còn có Ngũ Linh Châu, đang như tên, cái này Ngũ Linh Châu kỳ thực chính là 5 viên Linh Châu. Bởi vậy giới thiên địa 5 loại pháp tắc chi lực sở ngưng tụ mà thành. Thủy, hỏa, lôi, phong, thổ, mỗi một quả Linh Châu đều ẩn chứa huyền ảo lực lượng. Đạt được cái này Ngũ Linh Châu, không chỉ có thể nuốt vệ Linh Châu bên trong có số mệnh trùng kích Trung Quốc, đến khi trở về chủ giới sau đó, càng có khả năng đem Linh Châu lực lượng dung hợp đến chủ giới, làm cho chủ giới pháp tắc trở nên càng cường đại hơn. Nếu như dựa theo giới này nguyên bản tiến trình, giới này Ngũ Linh Châu xuất hiện cần phải chờ tới Long Dương lại một đời luân hồi, biến thành cảnh thiên sau đó, dựa theo thế giới tiến trình quy hoạch thu được Linh Châu. Nhưng là bởi vì Lưu Biện đi tới, thế giới tiến trình đã bị hoàn toàn đảo loạn, cảnh thiên cũng sẽ không tái xuất hiện, tự nhiên không tồn tại cái gì thế giới tiến trình nói đến. Cũng đúng là như vậy, làm cho Lưu Biện kém chút quên mất Ngũ Linh Châu tồn tại. Ngũ Linh Châu, chấm còn phải tìm một chút, Lưu Biện nhẹ giọng nói, có thể so với tiên cảnh cường giả thần niệm bỗng khuếch tán ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ kiếm tiên nhân gian đại địa. Dùng cái này đến tìm kiếm Ngũ Linh Châu hạ lạc, Thổ Linh Châu, Lôi Linh Châu, Thủy Linh Châu, đều ở nhân gian đại địa. Chương 1705, Nữ Hoa Hậu Nhân. Thổ Linh Châu, Lôi Linh Châu, Thủy Linh Châu, đều ở nhân gian đại địa. Lưu Biện thần niệm phía dưới, không chỗ có thể ẩn giấu, lập tức đã tìm được 3 viên Linh Châu chỗ. Thôi được, trực tiếp lấy tới a. Lưu Biện cười cười, thần niệm lập tức phân ra 3 đạo, hướng phía 3 viên Linh Châu chỗ hiển hóa tới. Ở nhân gian một chỗ, gốc cây lâm bên trong, Lưu Biện thân ảnh ở một viên đã thành tinh gốc cây chỗ hiển hóa. Ngươi là ai? Đột nhiên tới Lưu Biện, sợ đến cổ đằng tinh giật mình, hoảng sợ nói, Thổ Linh Châu, giao cho chấm a. Lưu Biện trực tiếp nói, làm sao ngươi biết Thổ Linh Châu ở ta nơi này? Gốc cây tinh đằng mạn vặn vẹo, phi thường phòng bị nhìn Lưu Biện, nguyên bản nó là một cái thông thường đằng mạn, cũng là bởi vì Thổ Linh Châu rơi vào trên người của nó mới có thể thành tinh. Bây giờ càng là có tông cảnh tu vi, nó tự nhiên là đem Thổ Linh Châu cho rằng bảo bối của mình. Bất kỳ người nào không được nhúng chàm, quên đi, nguyên bản còn dự định lưu ngươi một mạng, nhìn cổ đằng tinh mang theo sát ý dáng vẻ, Lưu Biện cũng lười lời nói nhảm, vung tay lên, bài sơn hải đảo năng lượng từ lòng bàn tay đánh ra. Gốc cây tinh hầu như không có phản ứng chút nào đã bị trực tiếp đánh giết. Ở nó lưu lại hài cốt trung tâm, một viên lóe ra bụi sắc quang mang hạt châu hiện ra ở Lưu Biện trước mắt. Thổ Linh Châu tới tay, Lưu Biện thỏa mãn cười, trực tiếp tay một bát, đem Thổ Linh Châu cầm trong tay, sau đó hiển hóa thân ảnh hóa thành quang mang tiêu tán tìm không thấy. Mặt khác, đã từng Tây Quốc Lôi Châu, bây giờ Đại Hán Đế Quốc Tây quận Lôi Châu Thành, Lưu Biện thân ảnh trực tiếp hiển hóa ở tại Lôi Châu Thành phủ thái thú bầu trời. Nơi đây thái thú người phương nào, mau mau đi ra gặp trẫm. Lưu Biện quan sát phủ thái thú, quát lên, nghe tiếng, toàn bộ phủ thái thú rung động, thứ sử Vân Thiên Lôi lập tức chạy ra, vốn định tức giận, khi thấy là Lưu Biện thân ảnh, nhất thời quỳ rạp xuống đất. Thần Vân Thiên Lôi tham kiến Đế Tôn, nguyện Đế Tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Trải qua mấy tháng, nhân gian đại địa đều đã hạ xuống Lưu Biện trưởng khống. Tự nhiên, Lưu Biện bức họa cũng là tùy theo truyền đến đế quốc tại giới này chúng thần chết trong tay. Vân Thiên Lôi tự nhiên nhìn thấy qua, ân, Lưu Biện gật đầu, một cổ lực lượng vô hình đem đỡ lên, đem con trai ngươi gọi ra tới. Lưu Biện nói rằng, khởi bẩm Đế Tôn, thần chi tử từ nhỏ khác hẳn với thường nhân, quanh thân mang theo vô hình lôi đình, chờ một hồi gặp mặt Đế Tôn, thần sợ biết chạm đến Đế Tôn thiên uy, cũng xin Đế Tôn lượng giải. Vân Thiên Lôi sợ hãi nói, vô sự, ngươi đem hắn kêu ra đến đây đi. Lưu Biện cười cười nói, nếu như dựa theo giới này nguyên bản tiến trình, ở 1000 năm về sau, vẫn là cái này Vân Thiên Lôi hậu đại, tên là Mây Đình, trong cơ thể ủng lôi linh châu, trời sinh cụ bị lôi đình, phàm nhân gần không được thân, bây giờ đến xem, cái này lôi linh châu chắc là cụ bị di truyền tính. Chỉ cần sở hữu lôi linh châu nhân, phàm là sinh nhi sau đó, lôi linh châu theo kết hợp tiến vào đời kế tiếp trong cơ thể. Một đời truyền một đời, thần tuân chỉ. Vân Thiên Lôi không dám chống lại, lập tức đem con trai của mình mang ra ngoài. Chỉ chốc lát, một cái tuổi bất quá chừng 10 tuổi hài đồng xuất hiện ở Lưu Biện trước mắt. Xem trên người lôi thuộc tính điện quang thiểm thước, lôi linh châu chính là dung nhập ở tại trong cơ thể hắn. Khởi bẩm Đế Tôn, đây chính là tiểu nhi Vân Lôi. Vân Thiên Lôi cung kính nói, ân, Lưu Biện gật đầu, sau đó nói, trẫm hôm nay liền hiểu hắn lôi đình nổi khổ. Nói xong, Lưu Biện vung tay lên. Một cỗ ánh sáng màu vàng bao phủ Vân Lôi toàn thân. Theo Lưu Biện bàn tay di động, Vân Lôi trên người lôi điện chi lực chậm rãi tiêu tán. Xôn xao, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, một hạt châu từ Vân Lôi trong cơ thể bay ra, chính là lôi linh châu. Trong cơ thể hắn lôi điện chi lực đã ngoại trừ, chấm cũng trợ hắn tẩy tinh phạt tủy, đợi đến sau này đế quốc truyền xuống vũ đạo công pháp. Lần này nhất định là khó được tu luyện kỳ tài, ngươi lại rất bồi dưỡng. Sau này tốt vì đế quốc thuần phục, Lưu Biện mỉm cười nói, lập tức thân ảnh tiêu tán, ly khai cái này lôi châu thành, lôi nhi, trên người ngươi lôi điện thực sự tiêu trừ, làm Vân Thiên Lôi trì hoãn tâm thần, vội vàng ôm lấy Vân Lôi, nếu như quá khứ, hắn chỉ sợ đã bị lôi đình công kích, bản thân bị trọng thương, nhưng là bây giờ hắn lại không có chuyện gì, cha, ta khỏe thật, không còn là quái nhân, Vân Lôi cũng là cao hứng vô cùng nói rằng, ít nhiều Đế Tôn, để cho ngươi biến thành một người bình thường. Vân Thiên Lôi nhìn Lưu Biện thân ảnh tiêu tán vị trí. Đều là kính nể, võ đạo, cái kia đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là dường như trong truyền thuyết thần tiên một dạng tu luyện công pháp sao? Đế Tôn nói hắn vì Lôi Nhi tẩy tinh phạt tủy, đây chẳng phải là nói Lôi Nhi đã bị Đế Tôn coi trọng. Nghĩ đến chỗ này, Vân Thiên Lôi đáy lòng vô cùng kích động. Lôi Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ Đế Tôn. Hắn không chỉ có rõ ràng trừ ngươi ra lôi điện, để cho ngươi biến thành một người bình thường, càng vì ngươi hơn đánh hạ sau này căn cơ tu luyện. Hắn không chỉ là ân nhân của ngươi, càng là ngươi sau này thần phục tồn tại. Vân Thiên Lôi vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Vân Lôi nói. Cha, ngươi yên tâm, các loại, chờ, Lôi Nhi sau này có bản lĩnh, nhất định vì Đế Tôn thuần phục. Vân Lôi đôi mắt nhỏ tông lộ ra ánh mắt kiên định nói rằng. Trong chớp mắt, Ngũ Linh Châu trong hai khỏa đã nắm ở Lưu Biện trong tay. Hình ảnh nhất truyền, ở nhân gian viên thứ ba Linh Châu, Thủy Linh Châu chỗ, Nguyên Nam Chiếu Quốc, bây giờ Đại Hán Nam Chiếu Quận, này quận sinh tồn đều là thuộc về Miêu Cương tộc bách tính. Ở Đại Hán chủ giới nhà Hán chư tộc bên trong, Miêu Cương cũng là trong đó bộ tộc, cho nên thu phục cái này một cái quốc độ cũng không có cái gì nan đề. Cũng là không đánh mà thắng liền nắm trong tay. Ở 1000 năm phía sau, nữ hoa hậu nhân vì Tử Huyên, không biết cái này 1000 năm trước nữ hoa hậu nhân là ai. Tiền tốt theo Lưu Biện thân ảnh ở Thủy Linh Châu chỗ ở hư không xuất hiện. Đối với nữ hoa hậu nhân là ai cũng là tràn đầy hứng thú. Thủy Linh Châu, từ trước trưởng khống ở nữ hoa nhất mạch trong tay, vì vậy Lưu Biện mới có lời ấy. Người tới là khách, nếu đã tới, phát hiện thân a, ta nữ oa ất mạch cũng không phải không háo khách người. Đang ở lưu biện hiển hóa thân ảnh phủ xuống nhất khắc. Ở phía dưới hư không nhất kiện nhà lá bên trong, truyền đến một tiếng yêu nhã rồi lại không mất anh khí thanh âm. Thanh âm cùng nhau, chung quanh hết thảy đều tốt lại tựa như tĩnh, hết thảy đều trở nên an định xuống tới. Ngay cả là thân là đại hán đế tôn Lưu Biện nghe được này thanh âm, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Ép canh thứ ba đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Mặt khác đề cử sách mới, Đại Ngụy Chi Ta Là Nhiễm Mẫn, 10 vạn chữ, đã tiểu mập đợi làm thịt, hậu thiên liền trưng bày, đến lúc đó mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Chương 1706, nữ oa hậu nhân. Thanh linh, thanh âm này nữ tử là như thế nào tuyệt sắc? Lưu Biện nghe tiếng, sửng sốt sau khi, tự lẩm bẩm, keng, keng, chúc mừng ký chủ, hệ thống tìm được thích hợp nhất Tây Cung Hoàng hậu nhân tuyển. Mời ký chủ thu nhập hậu cung, có thể nạp vì hoàng hậu, ký chủ thành công tập hợp ngũ phía sau, hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho hệ thống gói quà lớn. Đang ở Lưu Biện trì hoãn tâm thần lúc, chìm đắm không biết bao lâu hệ thống lên tiếng, liên tục keng minh hai lần, có vẻ rất là vội vàng nhắc nhở Lưu Biện, Tây Cung Hoàng hậu. Chấm cư nhiên quên mất cái này một cha. Lưu Biện vỗ vỗ cái trán, chợt hoàn hồn, ở trước đây ban đầu trưởng đại hán lúc, hệ thống liền ban bố một cái nhiệm vụ, tụ tập hậu cung ngũ phía sau, liền có thể có được hệ thống thưởng cho. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, theo Lưu Biện thực lực mạnh mẽ, quan viên tự chủ tuyển tú tuyển phi hiến cho Lưu Biện, cũng để cho Lưu Biện đem ban đầu nhiệm vụ quên đến rồi lên chín tầng mây đi. Nếu không phải là hôm nay hệ thống có này nhắc tới, hắn căn bản cũng sẽ không nhớ tới, cư nhiên bị hệ thống nhận định là Tây Cung Hoàng hậu nhân tuyển. Cái này nữ oa hậu nhân chấm thực sự là cảm thấy hứng thú. Lưu Biện cười, hứng thú, lập tức, thân hình khẽ động, trực tiếp rơi vào phía dưới nhà lá bên cạnh. Nữ oa hậu nhân, bực nào không phải hiện thân gặp mặt. Lưu Biện cười nhạt nói, xôn xao, một nói thân ảnh màu xanh từ nhà lá bên trong lao ra. Trực tiếp tới 680 đến rồi Lưu Biện trước mặt. Không nói lời gì, một đạo mạnh mẽ năng lượng hướng phía Lưu Biện môn đạn kích qua đây. Hoàng cảnh tu vi, ở này nhân gian coi là không tệ. Cảm nhận được trực kích mặt năng lượng, Lưu Biện cười nhạt, tùy ý khoát tay chặn lại. Một cỗ gân cốt kim quang hiện ra, dễ như trở bàn tay đem nữ oa hậu nhân năng lượng cho tháo ngoại trừ. Cùng lúc đó, cái này công kích Lưu Biện nữ oa hậu nhân thân ảnh cũng là hiển hiện ở Lưu Biện trước mặt. Một thân thanh sắc quần áo, tràn đầy một loại cổ điển khí tức, tao nhã, nhìn nữa mặt mũi, 3000 thanh sắc phiêu mưa vai, hạnh mặt đào tai, nhan như ác đan, mắt to linh động con ngươi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hoàn toàn chính là một tấm liền trời xanh đều đố kỵ dung nhan. Cái này nữ oa hậu nhân, quả thật là có thể sánh bằng tiên nữ vẻ đẹp, không phải, so với tiên nữ còn muốn vượt qua, ngươi là ai, vì sao biết thân phận của ta, tới ta đất ẩn cư. Nhìn thấy chính mình một kích hay sao, bị Lưu Biện buông lỏng chặn, nữ oa hậu nhân sắc mặt mang theo phòng bị, hướng về Lưu Biện chất vấn, chấm là ai? Lưu Biện trêu tức cười, theo mà ở bức AB nữ oa phía sau trên thân thể người quét mắt liếc mắt, tựa như muốn đem nàng xem xuyên thấu qua giống như, thấy cảm giác vạn phần quái dị thời điểm, Lưu Biện mới thu hồi ánh mắt của mình, cười nói, ngươi bây giờ đạp thổ địa đều là chấm danh giới, ngươi nói chấm là ai? Cái gì ngươi danh giới? Đây là ta Nam Chiếu Quốc. Nữ oa hậu nhân có chút tức giận trả lời. Có thể đột nhiên vừa nghĩ, ở mấy tháng trước chuyện đã xảy ra. Thời khắc này Nam Chiếu Quốc đã đổi chủ. Ngươi chẳng lẽ là Đại Hán Đế Tôn? Nữ oa hậu nhân trên dưới quét mắt Lưu Biện liếc mắt. Đôi nhãn bên trong hiện ra tia sáng kỳ dị. Có chút kinh ngạc nói. Hiển nhiên, làm Nam Chiếu Quốc thủ hộ thần nàng cũng là đối với quốc nội đổi chủ việc sáng tỏ. Không thể giả được. Lưu Biện vừa cười vừa nói, nghe đồn Đại Hán Đế Tôn một thân thực lực kinh thiên, thậm chí đánh bại ma giới Chí Tôn Trọng Lâu, người thật là hán. Nữ oa hậu nhân quan sát Lưu Biện sau khi, dường như còn chưa tin, lần nữa xác định hỏi, ha ha, giới này còn có người dám giả mạo chấm sao? Lưu Biện đột nhiên cảm giác được cái này nữ oa hậu nhân thật thú vị, giống như là cái loại này ra đời không lâu nữ tử. Đương nhiên, có thể đối với cái này cái nữ oa phía sau người mà nói, nàng hoàn toàn chính là không có ra đời, mà ở Lưu Biện trong lòng còn có một cái ý tưởng. Đó chính là thứ gái này dễ dàng nhất lừa. Nữ oa hậu nhân, ngươi tên gọi là gì? Lưu Biện cười hỏi, khóe miệng nụ cười có vẻ phá lệ nhu hòa, làm nữ hoa hậu nhân chứng kiến Lưu Biện tuấn mỹ dung nhan nụ cười, cũng là không khỏi lâm vào say sưa. Trước đây mẫu thân không có nói cho ta biết, lẽ nào thế gian đều là cùng cái này đại hán đế tôn ngon giống vậy nhìn nam tử sao? Ta gọi Thanh Linh. Một hồi lâu phía sau, nữ hoa hậu nhân phục hồi tinh thần lại, nhu nói rằng, Thanh Linh, tên rất hay a, rõ ràng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, băng thanh ngọc khiết, Linh, linh động hữu thần. Lưu Biện nhiều lần niệm Thanh Linh hai chữ, ôn hòa cười, tán dương nói rằng, người cũng biết tên của ta hàm nghĩa, thật không hổ là đại hán đế tôn. Thanh Linh vui vẻ cười, nói, giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn tản đi đối với Lưu Biện phòng bị. Ha ha, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Lưu Biện hướng về phía nhà lá chép miệng, vừa cười vừa nói, chứng kiến Thanh Linh như vậy ra đời không lâu, đối với hết thảy đều không có phòng bị nữ tử, Lưu Biện cũng là tạm thời thu hồi uy nghiêm của hắn, trở nên hơi chút buông lỏng một chút. Đế tôn, ngượng ngùng, ta từ sinh ra bắt đầu vẫn ở chỗ, chỉ có ngẫu nhiên mới đi ra ngoài đi dạo một chút, cho nên trong phòng cũng không có đồ gì, bất quá ngươi là ta Nam Chiếu Quốc đại ân nhân, ngươi mời đến a. Thanh Linh đỏ bừng cười, có chút khiếp xanh xanh nói rằng, ha ha. Lưu Biện cười cười, đi vào món này nhà lá. Sau khi vào nhà, Lưu Biện thuận mắt hơi đánh giá, cũng nhưng lại như là Thanh Linh nói, trong phòng không có gì cả, ngoại trừ một tấm dùng phổ thông rơm dạ biên chế giường nhỏ. Sau đó, Lưu Biện liền không chút khách khí ngồi lên tấm kia giường nhỏ. Chút nào không có bận tâm Thanh Linh cái kia một tấm trở nên càng mắc cỡ đỏ bừng sắc mặt. Dù sao cái này cũng tương đương với Thanh Linh khuê phòng. Lưu Biện một đại nam nhân ngồi ở băng thanh ngọc khiết Thanh Linh giường bên trên, tự nhiên làm cho Thanh Linh có chút e lệ. Đế tôn, ngươi tới đến nơi này của ta vì chuyện gì à? Ngươi là ta Nam Chiếu Quốc đại ân nhân, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm theo. Thanh Linh đè lại đỏ bừng, ôn nhu hỏi, còn như nàng vì sao đối với Lưu Biện thái độ bỗng nhiên chuyển biến. Mang ơn, mở miệng một tiếng ân nhân, toàn bộ là bởi vì ở mấy tháng trước, Nam Chiếu Quốc vẫn còn quyền lợi thay nhau trạng thái hỗn loạn. Những thứ này đều bị Thanh Linh nhìn ở trong mắt, nhưng là ở Đại Hán Đế Quốc quân đoàn đi tới phía sau, trực tiếp áp đảo Nam Chiếu Quốc quan viên, làm cho dân chúng lần nữa khôi phục yên ổn. Cho nên Thanh Linh đối với Lưu Biện vô cùng cảm kích. Chấm lúc này đây tới nơi này có hai chuyện. Lưu Biện ôn hòa cười, dựng lên hai cây đầu ngón tay. Kiện thứ nhất là muốn hướng ngươi thỉnh cầu Thủy Linh Châu. Chấm có tác dụng lớn. Lưu Biện nói, là hạt châu này sao? Thanh Linh gật đầu, cười cười, sau đó mềm mại tay trái khẽ động, ở lòng bàn tay bên trên xuất hiện một viên rõ ràng màu xanh nhạt linh châu. Linh châu mọc lên một loại thủy thuộc tính pháp tắc khí tức, chính là Thủy Linh Châu không thể nghi ngờ. Chương 1707, trực tiếp ôm đi. Không sai, Lưu Biện cười cười, tay khẽ vẫy, trực tiếp đem Thủy Linh Châu cầm tới. Cái này Thủy Linh Châu là ta tổ tiên vẫn truyền xuống, ngược lại ta bắt lấy cũng không dùng, ngươi là ta Nam Chiếu đại ân nhân, liền đưa cho ngươi. Thanh Linh ôn nhu cười, điềm tĩnh nói rằng, cảm ơn nhiều. Lưu Biện cũng cười trả lời, đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngươi có hai chuyện, cái kia kiện thứ hai là cái gì? Thanh Linh nghiêng cổ, cực kỳ là đơn thuần nhìn Lưu Biện hỏi. Kiện thứ hai? Lưu Biện khóe miệng vãnh lên một biên độ, mang theo một loại đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng tà ý. Chấm muốn ngươi, đang nói rơi, Lưu Biện trực tiếp một cái cất bước, trực tiếp dán Thanh Linh, sợ đến người sau chật vật rút lui. Bất quá Lưu Biện mau tay nhanh mắt, tay trái duỗi một cái, trực tiếp chặn ngang đem Thanh Linh cho ôm vào trong lòng. Ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Lần đầu tiên cùng nam tử thiếp được gần như vậy, ra đời không lâu Thanh Linh không có tức giận, chỉ có gương mặt đỏ bừng. Kiệt lực ở Lưu Biện trên tay giãy giụa, nỗ lực thoát thân, bất quá Lưu Biện há lại sẽ làm cho Thanh Linh như ý. Nàng càng là vặn vẹo, Lưu Biện liền càng đến gần nàng, đến cuối cùng hầu như đều khuôn mặt dán mặt, làm cho Thanh Linh mặt cười đỏ bừng một mảnh, thậm chí ngay cả Lưu Biện mắt cũng không dám nhìn, cuối cùng cũng không giãy giụa nữa. Chấm muốn ngươi, Lưu Biện trêu tức cười, nhìn Thanh Linh cái này đơn thuần dáng vẻ bộc phát khơi dậy hắn muốn chiếm làm của riêng. Đế hoàng giả, một khi bị đế hoàng coi trọng đồ đạc sẽ không có chạy trốn lý do. Làm chấm hoàng hậu, thập, cái gì là hoàng hậu? Thanh Linh mắc cỡ đỏ mặt, đơn thuần hỏi, đơn giản mà nói, chính là để cho ngươi làm chấm thê tử. Lưu Biện cũng là hoàn toàn nhìn thấu Thanh Linh đơn thuần. hầu như chính là một cái gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Bạch Liên. Đơn giản liền trực tiếp sáng tỏ nói, thê tử, Thanh Linh linh động nháy mắt một cái, nghĩ một lát, có phải hay không mẹ ta chính là cha ta thê tử. Thông minh, Lưu Biện khen ngợi một câu, ngươi lại muốn cùng ta ngủ chung. Thanh Linh nghe được Lưu Biện khẳng định, nhất thời không làm, có chút xấu hổ hướng về phía Lưu Biện nói, lại đấu tranh, làm sao, ngươi không muốn làm chẫm thê tử sao? Lưu Biện cười nói, mẹ ta trước đây cùng ta nói qua, nếu như muốn làm người khác thê tử phải là thật tâm thích người kia. Hơn nữa phải có sự hiểu biết nhất định, nếu như không phải như vậy, cái kia cũng sẽ bị lừa gạt. Thanh Linh nghiêm trang nói, ngươi không thích chấm sao? Lưu Biện ôn hòa cười, ngay cả âm thanh đều trở nên ôn nhu, hai mắt nhìn chằm chằm Thanh Linh tuyệt mỹ khuôn mặt, không có rời, thích. Thanh Linh lén lén liếc Lưu Biện liếc mắt, nhìn Lưu Biện tuấn mỹ dung nhan, chưa từng thấy qua như vậy tuấn lãng nam tử, nàng cũng không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Nói thích tự nhiên không có khả năng, thế nhưng nói không thích cũng không có ý tứ này. Nói chung mà nói chính là không ghét Lưu Biện. Ta nhiều lắm chính là không ghét ngươi. Thanh Linh yếu ớt nói rằng, vậy không phải, cảm tình có thể bồi dưỡng. Các loại, chờ, chấm hào hào đối với ngươi, ngươi nhất định sẽ thích chấm. Lưu Biện cũng là nghiêm trang nói, cực kỳ giống một cái đầu độc tiểu nữ bại hoại. Cái kia, ta đây mới vừa quen ngươi, đối với ngươi đều không biết, ta làm sao có thể làm ngươi thê tử. Thanh Linh lại yếu ớt nói rằng, giải khai, rất đơn giản a. Lưu Biện cười cười, chấm tên thật gọi là Lưu Biện, Đại Hán Đế Tôn, chỉ hạ có hơn 30 thế giới, ức vạn con dân, hiện tại ngươi nên đối với chấm có biết nhất định đi. Cái này tính là gì hiểu rõ? Thanh Linh mặt cười hoàn toàn bối rối, nàng không nghĩ tới Lưu Biện cư nhiên cũng khó dây dưa như vậy. Nói chung, chấm mặc kệ, từ nay về sau ngươi chính là chấm nữ nhân, chấm thê tử, ta Đại Hán Tây Cung Hoàng Hậu. Lưu Biện rất là kiên quyết nói rằng, mang theo một loại chân thật đáng tin, ngươi, như ngươi vậy xem như là khi dễ người. Thanh Linh muốn cãi lại Lưu Biện, có thể lại không biết nói cái gì, đến cuối cùng chỉ ủy khuất nói, yên tâm, về sau chấm còn có thể khi dễ ngươi, bất quá bây giờ ngươi liền thành thành thật thật đi theo chấm a. Lưu Biện cười lớn, tay trái chụp tới, trực tiếp đem Thanh Linh gánh tại trên vai. Ai nha, ngươi làm sao có thể như vậy? Buông, mau buông. Thanh Linh kịch liệt giằng co, phản kháng Lưu Biện, bất quá ở Lưu Biện bá quyền dưới, nàng thì như thế nào chống lại? Chấm Tây Cung Hoàng Hậu, lên đường, chấm mang ngươi trở về chấm cung điện. Lưu Biện vỗ vỗ Thanh Linh tu bắt đầu chỗ, chấn được người sau thân thể mềm mại run lên, dĩ nhiên trở nên đàng hoàng xuống tới. Sau đó, Lưu Biện vung tay lên, trực tiếp xé ra hư không, mang theo Thanh Linh trực tiếp về tới Khương quận Đô Thành. Sau khi trở về, Lưu Biện thần niệm trực tiếp tiêu tán. Lưu Biện bản tôn đi thẳng tới Thanh Linh trước mặt. Đây là nơi nào? Thanh Linh chỉ cảm thấy không gian nhất chuyển liền không gian cũng thay đổi. Vừa mở mắt, liền đi tới một cái địa phương xa lạ. Chấm ở cái này cái thế giới vương cung. Lưu Biện đi tới Thanh Linh trước người, cười nói, ngươi đem ta mang tới đó. Đi tới nơi xa lạ này địa phương, Thanh Linh cũng là hơi sợ. Chấm vương cung, cũng là của ngươi vương cung. Lưu Biện nhu tình nhìn Thanh Linh, tiện đà, ôm Thanh Linh vai, trịnh trọng nói, từ nay về sau, ngươi chính là chấm thê tử, Đại Hán Đế Quốc Tây Cung Hoàng Hậu, chấm biết ngươi một hồi cũng không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng chấm sẽ cho ngươi tiếp nhận thời gian, không, nhìn Lưu Biện nhu tình dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản còn rất bất mãn Thanh Linh trở nên bình tĩnh trở lại. Cư nhiên theo Lưu Biện gật đầu, người đâu? Lưu Biện tái hiện trở nên uy nghiêm. Hướng về phía vương cung hô, tham kiến đế tôn, lập tức, 100 cung nữ chạy tới, quỳ rạp trên đất, vẻ mặt sợ hãi, từ nay về sau nàng chính là Lớn Hán Tây Cung Hoàng Hậu. Hậu cung ngũ chủ một trong, các ngươi xuống phía dưới phụng dưỡng Hoàng Hậu, thay ta Đại Hán cung trang, Lưu Biện uy nghiêm nói, nô tỳ tuân chỉ. Trăm tên cung nữ kính quý nhìn Thanh Linh liếc mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy, đám súng nhau tới Thanh Linh trước người. Trăm tên cung nữ đồng nói, mời hoàng hậu nương nương vào cung. A, hay, Thanh Linh chưa bao giờ từng thấy tình hình như vậy, có chút khiếp ý gật đầu. Thanh Linh, chấm còn có chuyện quan trọng, các loại, chờ, làm thỏa đáng sau đó mới tới tìm ngươi. Lưu Biện nở nụ cười một tiếng, thân hình hóa thành một nói lưu quang, bay lên trời, bây giờ đã tìm được 3 viên linh châu. Lưu Biện tự nhiên được tăng thêm sức khí tìm được còn lại hai khỏa. Còn như Thanh Linh, đơn thuần như vậy tiểu nha đầu, Lưu Biện tự nhiên có biện pháp để cho nàng ngoan ngoãn tiếp thu thân phận, thành thật trở thành Lưu Biện nữ nhân. Bất quá tại trước đây, trước tấn chức Trung Quốc làm chủ, S phần 2 đến, sách mới rạng sáng 12 giờ trưng bày, Đại Ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn, mời các huynh đệ đến lúc đó dưới sự ủng hộ, vô cùng cảm kích. Chương 1708, đến ma giới, chư tượng tướng ở đâu? Lưu Biện ra khỏi vương cung phía sau, trực tiếp bay lên bầu trời. Triệu Hoán nói, bọn thần ở chỗ này. Bạch Khởi, 10 đại quân đoàn thượng tướng toàn bộ đi tới Lưu Biện trước người. Quỳ một chân hư không, nhân gian số mệnh còn vì hoàn toàn bị đế quốc thu nạp. Chấm gọi bọn ngươi đến đây chính là vì việc này. Lưu Biện trầm giọng nói, xin hỏi đế tôn. Bây giờ giới này nhân gian đều ở ta Đại Hán trưởng khống phía dưới. Nhưng là có cái gì ẩn giấu thế lực làm trở ngại đế tôn thu nạp số mệnh? Bạch Khởi cung kính hỏi. Không phải, Lưu Biện lắc đầu, giới này chính là tiên vũ thế giới. Ẩn chứa khí vận không chỉ là sinh linh, còn bao gồm pháp bảo thần binh, mà lần này trưởng khống nhân gian. Chẫm lọt một vật, Lưu Biện nghiêm túc nói rằng, vật gì vậy? Chúng tướng đều là nghi hoặc nhìn Lưu Biện, giới này số mệnh chí bảo. Ngũ Linh Châu, lấy thế giới 5 loại phép tắc lực lượng sở ngưng tụ, đạt được nhân gian số mệnh phía sau, biến thành đủ để trấn áp thế giới chí bảo. Lưu Biện nói, nghe vậy, trung tướng mới sáng tỏ gật đầu một cái, mời đế tôn báo cho biết bọn thần Ngũ Linh Châu chỗ. Bọn thần ổn thỏa cạn kiệt 18 có khả năng tìm được Ngũ Linh Châu, hiến cho đế tôn. Ngũ Linh Châu trong đó chi ba chấm đã tìm được, còn thừa lại thứ hai, một cái ở quỷ giới, một cái ở thần giới, lấy các ngươi lực lượng của hôm nay tiến nhập thần giới không thể nghi ngờ là chịu chết. Vì vậy, chấm giao cho các ngươi nhiệm vụ chính là đi trước quỷ giới, bắt hỏa quỷ vương, cướp đoạt bên ngoài có hỏa linh châu. Lưu Biện ánh mắt nhìn quét chúng tướng, nói, bọn thần tuyệt sẽ không làm cho đế tôn thất vọng, ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tướng đồng nói, hỏa quỷ vương thực lực cường đại, ủng đế cảnh đỉnh phong tu vi. Bằng mượn thực lực của các ngươi muốn thủ thắng e rằng rất khó. Cho nên lần này chi chiến, các ngươi dẫn dắt ngũ đại thần thú, ngũ đại mãnh thú cùng nhau đi vào, bắt được hỏa quỷ vương, cướp đoạt hỏa linh châu, đồng thời đem quỷ giới cũng nắm giữ trong tay, lấy hai giới số mệnh, tất nhiên có thể trợ đế quốc tấn chức Trung Quốc. Lưu Biện nói, bọn thần tuân chỉ, trung tướng cung kính lĩnh chỉ, sau đó lập tức trở về thuộc về quân doanh, chuẩn bị xuất chinh quỷ giới. Lấy 11 đại thượng tướng, thập đại mãnh thú, thần thú, không cần dẫn dắt bất kỳ quân đoàn tướng sĩ, đủ để đem quỷ giới trấn áp. Dù sao ở kiếm tiên lục giới bên trong, quỷ giới thực lực là yếu nhất, quỷ binh lực lượng tương đối với các giới cũng là yếu nhất. Không cần phái quân đoàn, nhìn chúng sắp rời đi bối ảnh, Lưu Biện lãng nhưng cười, lấy ta đế quốc cao tầng toàn bộ ra thực lực, đối phó một cái hỏa quỷ vương tất nhiên không nói chơi. Hỏa Linh Châu cũng tất nhiên có thể được, lúc này cũng chỉ còn lại có một khắc cuối cùng Linh Châu. Phong Linh Châu, thần giới, thiên đế, lúc này đây chấm có thể kiến thức một chút thực lực của ngươi. Còn có Tịch Giao, chỉ mong không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện thì thào nói, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang bay vụt tại thiên khung bên trên. Trong nháy mắt, liền phá khai rồi nhân gian không gian bích lũy, đi tới một không gian khác. Bất quá, Lưu Biện cũng không có trực tiếp leo lên thần giới, mà là chuyển mà đi tới ma giới. Cái này cái thế giới không gian giao thoa thập phần quái dị. Những thứ khác ngũ giới chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, trực tiếp xé mở hư không bích lũy liền có thể đi vào. Thế nhưng duy chỉ có thần giới bất đồng, muốn đi vào thần giới đích phương pháp xử lý chỉ có một. Đi qua ma giới thần ma chi giếng, đương nhiên, Lưu Biện cũng có thể trực tiếp xé mở thần giới hư không. Bất quá như vậy tạo thành dung chuyển quá lớn, bây giờ đang là thần giới bất động, Lưu Biện cũng không muốn trực tiếp đánh vỡ cái này cân bằng. Ma giới, một chỗ không gian trực tiếp khẽ động, hư không run lên, hóa thành đầy trời tan vỡ không gian, ở trên không gian nghiền nát, vô tận loạn lưu bên trong, một cái đế bào thân ảnh trực tiếp xuất hiện, đây chính là ma giới, quả nhiên khắp nơi sung mãn thích lấy ma khí các loại. Chờ, mặt trái khí tức chính là tiên kiếm thế giới trong ám thế giới. Lưu Biện đi tới ma giới phía sau, nhìn cái này ám vô thiên nhật, ma khí cuồn cuộn thế giới, không khỏi nghĩ đến, nếu như là bình thường tu luyện giả tiến nhập cái này ma giới bên trong, tất nhiên sẽ lọt vào ma khí xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng Lưu Biện tu đế đạo pháp tắc, trưởng khống 3.000 pháp tắc, ma khí cũng là thuộc về pháp tắc trong một loại năng lượng hiển hóa. Lưu Biện thì như thế nào biết sợ hãi, mặc dù không có bất kỳ năng lượng phòng ngự đi ở cái này ma khí tứ lược giới hạn bên trong. Ma khí cũng hoàn toàn không gần được Lưu Biện thân, giống như đối với đế hoàng tôn sùng, nhân loại, sinh linh, hắn sở hữu thật là mạnh năng lượng, giết hắn đi, cắn nuốt máu thịt của hắn. Chúng ta là có thể lột xác thành chân chính ma, thôn phệ, làm Lưu Biện thân ảnh sau khi xuất hiện bất quá mấy hơi thở. Ở đường hầm hư không chu vi, hội tụ hàng ngàn hàng vạn hắc sắc quang ảnh, từng cái đều là mang theo nồng nặc đáng sợ ma khí. Chính là cái này ma giới trong sinh linh, ma đầu, lấy cái này ma giới khí tà ác có bầu dục, chỉ là giết chóc, thôn phệ, bọn họ trưởng thành cũng hoàn toàn chính là dựa vào đồng loại giữa giết chóc mạnh mẽ. Thẳng đến biến thành chân chính hình người ma, chấm chinh chiến vạn giới tới nay, còn chỉ có chấm thôn phệ người khác, không người nào dám thôn phệ chấm. Nhìn vạn thiên ma đầu bắt đầu khởi động mà đến, một bộ muốn sinh sôi đem Lưu Biện xé thành mảnh nhỏ bộ dạng. Lưu Biện chỉ là lắc đầu cười nhạt, đối phó loại này khó khăn lắm tông cảnh ma đầu, Lưu Biện thậm chí ngay cả chiêu cũng không cần ra. Oanh, mạnh mẽ đế hoàng uy áp từ trong thân thể của hắn tản ra, hóa thành một đạo ở nơi này ma giới giống như ban ngày một dạng kim quang, hướng phía tứ diện khuếch tán ra. Kim quang qua, dường như mang theo một loại tinh lọc lực, ma đầu bị kim quang xẹt qua gian, dường như gặp thiên địch giống nhau. A, thật là thống khổ. 083, cái này quang vì sao khắc chế chúng ta? Ma đầu nhóm thống khổ kêu thảm. Trong nháy mắt, quang mang khuếch tán sau đó, vạn thiên ma đầu bị trực tiếp đánh thành cho bụi, làm cho những thứ này ma đầu linh trí đều bị trực tiếp mạt sát. Cùng lúc đó, ma giới trung tâm, trong lúc chữa thương trọng lâu bỗng nhiên vừa mở mắt, ánh mắt hướng lấy ma giới phía tây nhìn lại, nguyên bản nghiêm túc căng thẳng khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Đại Hán Đế Tôn, lẽ nào ngươi là tìm đến bản tôn so tài? Lúc này mới mấy tháng thời gian, lẽ nào ngươi thì có không phải bằng pháp bảo chiến thắng bản tôn thực lực? Nếu quả như thật có thể, cái kia bản tôn thần phục với ngươi lại ngại gì? Trọng Lâu âm thầm nghĩ, trực tiếp lắc mình khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang hướng về Lưu Biện bay đi. Tại lần trước nghe được Lưu Biện nói chư thiên vạn giới vô tận cường giả sau đó, Trọng Lâu cái này chiến đấu cuồng cũng bị hoàn toàn câu dẫn, hầu như hận không thể lập tức theo Lưu Biện chinh chiến vạn giới. Chiến lần vạn giới cường giả, Đại Hán Đế Tôn, ngươi đã đến rồi, có phải hay không muốn cùng bản tôn quyết đấu? Trọng Lâu trong chớp mắt liền đi tới Lưu Biện trước người, cười to nói, chiến ý phi thường, ép canh thứ nhất đến, chịu đựng xương cổ bệnh mã đi ra, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt. Mặt khác, sách mới, Đại Ngụy Chi Ta Là Nhiễm Mẫn, đã trưng bày, mời các huynh đệ hỗ trợ đặt dưới sự ủng hộ. Chương 1709, tiến nhập thần giới. Tịch Giao Lưu Biện nhìn hoàn toàn chính là chiến đấu cuồng hóa thân Trọng Lâu, có chút buồn cười lắc đầu, nói, chấm hôm nay tới đây có thể không phải là vì cùng ngươi chiến đấu, mà là phải trải qua thần ma chi giếng tiến nhập thần giới, không phải là cùng bản tôn chiến đấu. Nghe thế, Trọng Lâu vốn đang cực kỳ nét mặt hưng phấn trở nên ủ rũ. Làm chiến đấu cuồng chính hắn, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài không có bất kỳ lạc thú. Ngươi đi thần giới làm cái gì? Nhìn thiên đế sao? Bất quá là một cái rác rưởi mà thôi. Trọng Lâu thản nhiên nói, ngươi cho rằng thiên đế rất yếu? Lưu Biện tự tiếu phi tiếu, nhìn Trọng Lâu, chẳng lẽ không yếu sao? Trọng Lâu nghi ngờ hỏi ngược lại, như quả không ngoài chấm sở liệu, thực lực của hắn so với Phi Bồng còn mạnh hơn. Lưu Biện trầm giọng nói, cái gì, so với Phi Bồng còn mạnh hơn? Điều này sao có thể? Vậy trước kia bản tôn đánh thần giới, giết nhiều như vậy thiên binh thiên tướng cũng không còn thấy hắn xuất thủ qua. Trọng Lâu biểu hiện không dám tin tưởng nói, Lưu Biện lưng đeo tay, chậm rãi dục dịch, đế phương chi đạo, ở chỗ ngủ đông, cái này thiên đế chính là trời xanh thần giới chi chủ. Giới này đất trời sinh ra thần linh, tự nhiên toan tính phi thường, hắn lại trên mặt nổi ẩn giấu thực lực lại là vì ngày sau đại đồ mưu. Tỷ như, trưởng khống lục giới, trở thành danh chính ngôn thuận lục giới chi chủ, thiên đế thật sự có mạnh như vậy? Trọng Lâu hay là không dám tin tưởng, ở trong mắt hắn thiên đế chính là một cái phế vật giống nhau, không có một chút thực lực, chỉ có một thiên địa chi chủ cái thùng rỗng mà thôi. Có tin hay không là tùy ngươi, Ngược lại không bao lâu hắn liền biểu hiện ra, chấm cũng lười cùng ngươi lãng phí thời gian. Lưu Bang không sao cả cười, cũng lười ở nơi này ma giới dây dưa, bay thẳng hướng về phía thần ma chi giếng chỗ. Bất quá đáng nhắc tới chính là, bởi chọc lâu sau khi xuất hiện, lại không có ma đầu xuất hiện tới công kích Lưu Biển. Ma giới chí tôn há lại sẽ là chính là ma đầu có thể làm trái. Thần ma chi giếng, lướt qua này giếng liền có thể đi vào thần giới, ngược lại là rất có thế giới âm dương diễn biến phép tắc lực lượng. Lưu Biển ngưng mắt nhìn thần ma chi giếng, âm thầm nghĩ tới, nếu như Lưu Biển không có đoán sai, kỳ thực thần giới cùng ma giới chắc là tương thông bộ dạng tồn thế giới. Âm dương cùng tồn tại, chính là thiên địa có âm tất có dương chi để ý. Nghĩ, Lưu Biển thả người một bước, trực tiếp tiến nhập thần giới bên trong, vừa sải bước ra, dường như đặt chân đến rồi một không gian khác, làm thân ảnh lạc định, nhất thời thiên địa biến hóa, ma giới âm u khủng bố biến mất, ngược lại đến từ là như tới gần thái dương một dạng chói mắt sáng sủa. Thần giới, một năm bốn mùa đều là quang mang, dường như đại hán thiên giới giống nhau, thật là mạnh tiên linh chi khí. Lưu Biển bước vào thần giới phía sau, chỉ là hơi chút một cảm ứng, vượt qua thiên địa linh khí tầng thứ tiên linh chi khí tràn ngập toàn bộ thần giới hư không. Đây chính là thuộc về tiên vũ thế giới chân chính nội tình. Hấp thu tiên linh chi khí tu luyện có thể sánh bằng thiên địa linh khí hiếu thắng rất nhiều. Người tới người phương nào, cũng dám xông vào thần giới. Lưu Biển đứng ở thần giới thần ma chi giếng trước mới vừa lạc định. Mấy trăm cái thiên binh liền vọt tới qua đây, đem Lưu Biển đoàn đoàn bao vây. Thiên binh thiên tướng, thực lực đều ở đây vũ hồn bên trên, ngược lại có thể cùng đế quốc của chấm quân đoàn so sánh với. Lưu Biển cười nhạt, không để ý đến những thứ này thiên binh thiên tướng, vung tay lên, bài sơn hải đảo một dạng năng lượng từ lòng bàn tay tuôn ra. Trong nháy mắt phun vọt tới toàn bộ hư không, ngươi, cái này mấy trăm thiên binh thiên tướng sắc mặt đại biến. Nhưng đang nói còn chưa rơi xuống, Lưu Biển năng lượng cuốn tới, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên cứng ngắc. Thân thể đều bị trực tiếp cầm giữ đứng lên, dường như chúng định thân thuật giống nhau, không nhúc nhích được. Tìm được Phong Linh Châu phía sau, lại gặp lại Thiên Đế, Lưu Biển thần niệm mở ra, rất đơn giản khóa được Phong Linh Châu chỗ, lập tức thả người khẽ động, hóa thành một nói lưu quang bay đi. Ở nơi này thần ma chi bên giếng, chỉ để lại những thứ này bị giam cầm thiên binh thiên tướng. Thần giới thần thụ chỗ, Lưu Biển thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở viên này kình thiên thần thụ phía trước. Nghe đồn cái này thần thụ chính là dựng dục thiên thần sáng thế chi thủ. Cũng là không biết là thật hay giả. Lưu Biển ngưng mắt nhìn trước mắt thần thụ, nhìn từ trên xuống dưới. Căn cứ Lưu Biển đối với giới này hiểu rõ, giới này sơ khai lúc, giữa thiên địa không một tiếng động, mà thần thụ chính là giới này thiên địa luồng thứ nhất sinh cơ chỗ. Trên cây thần kết quả thực sau khi rơi xuống đất liền có thể hiển hóa thần linh. Dù cho thần giới chí tôn thiên đế đều là từ cái này thần thụ quả thực lộ vẻ hóa thành. Cái này thần thụ quả thực bao hàm sáng tạo pháp tắc lực lượng. Nếu như ta đem cái này thần thụ cắn nuốt, có phải hay không có thể cụ bị cái này thần thụ sáng tạo lực? Lưu Biển nhìn cái này thần thụ mãnh liệt pháp tắc khí tức, trong lòng động khởi cái này ý biến thái. Ngươi không phải thần giới thiên thần, vì sao xuất hiện ở đây sang thế thần trước cây? Lẽ nào sẽ không sợ thiên đế trị tội ngươi sao? Đang ở Lưu Biển nghĩ thôn phệ cái này thần thụ lúc, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở Lưu Biển bên tai vang lên. Ở thần thụ một bên, cả người mặc trắng đàn, đầu đội bạch sắc trang sức, một thân thánh khiết như tuyết nữ tử xuất hiện ở Lưu Biển trước mắt. Chính là cái này thủ hộ sáng thế thần cây nữ thần. Tịch Giao, ở trước đây Phi Bồng không có bị thiên đế cách chức dưới phàm trần thời điểm. Cùng cái này Tịch Giao thì có một phần lẫn nhau kính phục nhân duyên. Tịch Giao, không hổ là thần giới nữ thần. Quả nhiên phong hoa tuyệt đại, Lưu Biển quét mắt qua một cái Tịch Giao, cũng không khỏi nói thầm. Bất quá, tuy là cái này Tịch Giao khuôn mặt cũng là tuyệt mỹ. Tương đối với thân là nữ hoa hậu nhân Thanh Linh mà nói, ít đi một phần đơn thuần, nhiều hơn một loại từ chối người với nghìn dặm ra lãnh đạm. Thiên đế, hắn còn không có tư cách chữa chấm tội. Lưu Biển từ tốn nói, người thật to gan, cũng dám đối với thiên đế không khách khí như vậy. Tịch Giao nghe được Lưu Biển lời nói phía sau, trong mắt lóe lên một luồng tia sáng kỳ dị, bất quá biểu hiện ra vẫn như cũ là lãnh đạm tột cùng. Trước đây Phi Bồng đưa cho ngươi Phong Linh Châu ở đâu? Giao cho chấm. Lưu Biển cũng không muốn lãng phí Lý Nặc Triệu thời gian. Tấn chức Trung Quốc mới là then chốt, đơn giản trực tiếp tiến nhập chính đề, Làm sao ngươi biết Phong Linh Châu ở trên người ta? Lẽ nào? Tịch Dao biến sắc, ngược lại lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Là Phi Bồng nói cho ngươi biết sao? Coi là vậy đi, hiện ở Phi Bồng chuyển thế chi thân ở dốc sức cho ta. Chấm cần Phong Linh Châu, cho nên hắn nói cho ta biết. Lưu Biện nói rằng, cái kia, hắn còn nhớ hay không cho ta? Muội muội của hắn, Tịch Dao vẻ mặt mong đợi nhìn Lưu Biện, ngươi là Phi Bồng muội muội. Thế nhưng nghe nói như thế phía sau, Lưu Biện lại là có chút kinh ngạc. Ở thế giới tiến trình bên trong, Phi Bồng không phải là cùng cái này Tịch Dao có một đoạn không muốn người biết tình duyên sao? Làm sao Tịch Dao biến thành Phi Bồng muội muội? Điều này làm cho tự nhận nắm giữ tiên kiếm thế giới tiến trình Lưu Biện cũng cực kỳ kinh ngạc. S phần 2 đến, chờ một hồi còn có đổi mới. Thứ nhất 1007 tam cửu bảo nổ phát khí thế, dẫn thiên đế, đúng vậy a, trước đây ta và Phi Bồng đều là từ nơi này sáng thế thần trên cây dựng dục. Đồng thời Giáng sinh, vì vậy lấy kêu nhau anh em. Tịch Dao gật đầu, nói, xem ra là chấm suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới ngươi và Phi Bồng còn có như vậy một mối liên hệ. Lưu Biện sửa lại một chút tâm tư nói, hắn hiện tại thế nào? Thiên đế có hay không lại phái người đối phó hắn? Trước đây hắn bị thiên đế cách chức hạ phàm, nếu như khôi phục ký ức, chỉ sợ còn sẽ gặp phải thiên đế đối địch, thậm chí là trực tiếp đánh nát thần hồn. Tịch Dao có chút ân cần hỏi han. Nghe thế, Lưu Biện dường như nghe ra cái gì ẩn núp bí văn. Phi Bồng có phải hay không thấy được thiên đế cái gì mới có thể bị giáng chức dưới phàm trần? Lưu Biện nghiêm túc hỏi. Nói đến đây, Tịch Dao biểu tình trở nên nghiêm túc, nhìn quanh trái phải một cái. Trên hai tay tán phát một hồi bạch sắc quang mang, hóa thành một đạo cấm chế bao phủ toàn bộ thần thụ phạm vi. Làm xong cái này một ít phía sau, Tịch Dao mới mang theo thả lỏng, hướng về phía Lưu Biện nói rằng, xem ra Phi Bồng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục ký ức. Nếu không, ngươi cũng hẳn biết, không sai, chính là ngươi muốn đến. Phi Bồng thấy được thuộc về thiên đế chớ nên nhìn, tại hắn một lần cuối cùng cùng Ma Tôn Trọng Lâu đại chiến phía sau. Hướng thiên đế bẩm báo chiến sự, lại phát hiện thiên đế cơ nhiên ở tu luyện ma công. Quá mức thậm chí đã bị ma khí ăn mòn, Tịch Dao giọng nói trở nên ngột ngạt đứng lên 370. Từ lấy chính đạo thần tôn thiên đế cơ nhiên tu luyện hắn coi như là địch nhân ma giới ma công. Cái này thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều sẽ xấu hổ tiếu thiên đế. Thậm chí còn không hề tôn thiên đế, cũng khó trách hắn biết tức giận. Đem Phi Bồng cách trước dưới phàm trần, nguyên nhân liền thì không muốn để người ta biết hắn tu luyện ma công chuyện. Lưu Biện gật đầu, trong nháy mắt để ý thấu tâm tư, ngươi nói có đúng hay không? Phi Bồng cũng không phải là bị thiên đế cách trước hạ phàm. Bất quá nghe được Lưu Biện hiểu rõ, Tịch Dao cũng là lắc đầu, sau đó dùng một loại sợ hãi giọng nói, hắn là bị thiên đế lấy thần lực mạnh mẽ đánh hạ phàm trần. Nếu như không phải ở một khắc cuối cùng ta dùng thần lực che ở Phi Bồng linh hồn, chỉ sợ thiên đế đã đem Phi Bồng đánh hồn phi phách tán. Xem ra chấm đoán quả nhiên không sai, thiên đế quả nhiên ở ẩn giấu thực lực. Lưu Biện trầm giọng nói, thần lực của hắn đã sung mãn thích ma khí, một ngày biểu hiện ra tu vi cũng sẽ bị chúng thiên thần chứng kiến. Hắn không thể không ẩn giấu, cũng đúng là như vậy. Phi Bồng thấy được cấm kỵ của hắn bị mạnh mẽ đánh hạ phàm trần. Ta bởi vì cứu Phi Bồng, biết hơn thiên đế bí ẩn, bị cấm túc ở tại cái này sáng thế thần cây, không được vượt lên trước thần thụ phạm vi, bằng không hắn liền sẽ động thủ giết ta. Tịch Dao có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Biện gật đầu, tỏ ý biết, tại nguyên bản thế giới tiến trình bên trong, Tịch Dao sau lại là bởi vì một mình đem thần thụ quả thực bỏ ra phàm trần làm bạn Phi Bồng. Bị thiên đế biết phía sau, đánh nát thần hồn biến thành tinh linh tồn tại ở thần giới hoa viên. Nếu như liên tưởng đến xem, vậy chuyện này liền không đơn giản, thiên đế từ đầu tới đuôi chính là ở tính kế, rất kinh khủng, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Tịch Dao ngẩng đầu, hơi thu đề phòng nhìn Lưu Biện hỏi, Lưu Biện cười nhạt, Tịch Dao gật đầu, nói, Lưu Biện, ta ở chỗ này khẩn cầu ngươi một việc, nếu như có thể, ngàn vạn lần không nên làm cho Phi Bồng khôi phục ký ức. Một ngày làm cho hắn khôi phục ký ức hắn sẽ nhớ kỹ ban đầu tất cả. Chỉ sợ còn có thể dẫn động thiên đế, đến lúc đó hắn liền khó giữ được tánh mạng. Ha ha, chớ đem thiên đế nghĩ kinh khủng như vậy, hắn cũng không đáng sợ. Phi Bồng chuyển thế ở chấm thủ hạ, trừ phi chấm cho phép, bằng không không có ai có thể xúc phạm tới hắn, ngươi có thể yên tâm. Chứng kiến Tịch Dao nghiêm trang dáng vẻ, không gì sánh được sợ hãi tiên đế dáng vẻ. Lưu Biện cũng là không sao cả cười, có thể giới này thế nhân đều sợ hãi thiên đế, nhưng Lưu Biện cũng không sợ. Ngươi chưa từng thấy qua thiên đế, càng chưa từng thấy qua thực lực của hắn, cho nên ngươi mới phát giác được như vậy. Trước đây Phi Bồng mạnh như vậy, được xưng thần giới đệ nhất cường giả, nhưng là ở thiên đế thủ hạ cư nhiên khó có thể kiên trì trăm chiêu đã bị đánh thành trọng thương. Thiên đế quá mạnh mẽ. Tịch Dao dường như nghĩ tới ngàn năm trước đại chiến, biểu tình trở nên vẻ mặt kinh sợ, dường như cái kia một trận đại chiến là nàng chưa từng thấy qua khủng bố. Bức AD, có thể hắn rất mạnh, thế nhưng ở chấm trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Được rồi, chấm cũng không muốn nhiều lời, đem Phong Linh Châu đưa cho chấm a. Lưu Biện cũng không muốn sẽ ở thiên đế vấn đề dưới lãng phí thời gian. Vẫn là Phong Linh Châu làm trọng. Ân, Tịch Dao thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không khuyên nữa nói. Tiện đà thanh tú tay uyển chuyển khẽ động, một cơn gió mát bỗng nhiên mọc lên, ở lòng bàn tay của nàng bên trên sinh ra một viên vô sắc hạt châu. Chính là Ngũ Linh Châu một viên cuối cùng. Phong Linh Châu, cái này Linh Châu ẩn chứa uy lực cực lớn, mong rằng ngươi tốt sinh vận dụng. Tịch Dao trịnh trọng đem Phong Linh Châu đưa cho Lưu Biện. Lưu Biện cười cười, tiếp nhận Phong Linh Châu. Hiện tại chấm nên tìm một chút trong miệng ngươi thiên đế. Lưu Biện nụ cười dần dần thu liễm, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ. Cái gì, ngươi muốn tìm thiên đế? Nghe xong ta nói nhiều như vậy, ngươi lẽ nào còn không rõ ban ngày đế khủng bố cỡ nào? Tịch Dao nghe nói như thế, quá sợ hãi, nhìn Lưu Biện ánh mắt liền hướng nhìn chủng không biết điều người giống nhau. Mỏi mắt mong chờ a. Lưu Biện không có cãi lại, bởi vì này Tịch Dao đối với thiên đế cường đại hoàn toàn căn trồng ở đáy lòng, không cách nào lau đi. Thiên đế, tin tưởng ngươi đối với chấm đi tới thần giới nhất định cực kỳ kinh ngạc a. Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, đột ách gian chợt đem khí thế của tự thân toàn bộ thả ra. Oanh, nhất thời lấy Lưu Biện thân ảnh làm trung tâm, có thể so với tiên cảnh cường giả khí thế ở khuếch tán ra, trong nháy mắt kinh động toàn bộ thần giới. Lăng Tiêu Bảo Điện, bởi vì yêu ma xâm lấn tiên giới việc, thiên đế vẫn tổ chức triều nghị, chờ đợi lấy thần tướng chiến thắng trở về. Hừ, có thể Lưu Biện khí thế chấn động nhất khắc, thiên đế sắc mặt chợt biến đổi, giận không kềm được, hắn thật không ngờ lớn mật, phạm vào chấm thần giới, mà điện thờ bên trong chúng thần sắc mặt cũng là líu lo đại biến. Xuất hiện một loại thất kinh, cổ khí thế này chủ nhân chính là sẽ đi qua nghìn năm vạn năm bọn họ cũng sẽ không quên. Ở mấy ngày trước cường thế đánh bại ma tôn trọng lâu, chặt đứt bọn họ thần niệm người chính là cổ khí thế này chủ nhân. Hắn như thế nào đi vào thần giới rồi hả? Lẽ nào muốn đối với ta thần giới khai chiến? Thần giới chúng thần sắc mặt đại biến, bất an nghĩ đến, ở hôm nay thần giới, chúng thần nhận thức bên trong cũng không có một tiên cảnh cường giả. Thử hỏi bọn hắn như thế nào biết không sợ? Dưới cây thần, Tịch Dao nhìn Lưu Biện bỗng nhiên bạo phát cái này khí thế kinh khủng, cũng là biểu tình kinh ngạc, bất quá thoáng qua, nàng ly khai đi tới Lưu Biện trước người, vội vàng nói, ngươi đi mau, mau rời đi thần giới, hay không tắc thiên đế đến rồi ngươi liền chạy không thoát. Ép canh thứ ba đến, chương 1710, trêu chọc thiên đế, ngươi đi mau, mau rời đi thần giới, hay không tắc thiên đế đến rồi ngươi liền chạy không thoát. Tịch Dao vội vàng hướng về phía Lưu Biện nói, bởi vì Phi Bồng quan hệ, Tịch Dao đối với Lưu Biện cũng là có vài phần lo lắng. Hắn tới cũng đã tới rồi, chấm vừa lúc gặp một lần hắn cái này thiên đế phong thái. Lưu Biện cười nhạt, không có chút nào lo lắng, ngược lại thì vẻ mặt cấp bách ý Tịch Dao có chút buồn cười. Ai, ta không nói, theo ngươi đi đi, ngược lại đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Tịch Dao nhìn Lưu Biện bất vi sở động, có chút tức giận hất tay một cái, đứng một bên. Lưu Biện thấy vậy, bay thẳng lên hư không, lẳng lặng cùng đợi thiên đế đến. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, bởi vì Lưu Biện khí thế phát tiết, đưa tới toàn bộ thần giới chúng thần bất an. Thiên đế, cái kia chiến thắng ma tôn trọng lâu người tới thần giới, chúng ta phải làm sao mới ổn đây à? Nếu như hắn đối với ta thần giới có ác, chúng ta tuyệt đối đỡ không được. Chúng thần ngươi một câu ta một câu, đều là phi thường lo lắng nói, nhìn cái này vài thiên thần sợ dáng vẻ, hoàn toàn không có một chút thiên thần nên có phong thái, làm cho thiên đế cũng là trao mày, tức giận không thôi, toàn bộ cho chấm câm miệng, một cái chính là tà ma ngoại đạo liền cho các ngươi sợ hãi như vậy. Các ngươi phải hay không phải thần giới thiên thần? thực sự là quá làm cho trẫm thất vọng rồi. Thiên đế đè nén một chưởng vỗ chết cái này vài thiên thần xung động. Nổi giận mắng, thiên đế bớt giận, không phải bọn thần sợ, mà là cái này yêu ma quá mạnh mẽ, mà tôn trọng lâu đều không phải là đối thủ của hắn a. Chúng thiên thần sợ hãi nói, hanh, bọn ngươi chờ đợi ở đây, nơi nào cũng không cho phép đi, trẫm đi tìm tòi kết quả. Thiên đế đè nén lửa giận, hướng về phía chúng thần nói, sau đó trực tiếp chợt lách người, ly khai Lăng Tiêu Bảo Điện. Một màn này, thật ra khiến chúng thiên thần kinh ngạc, cái này hay là bọn hắn thiên đế bệ hạ sao? Trước đây gặp phải yêu ma đột kích đều là trốn ở Lăng Tiêu Bảo Điện không ra. Hôm nay thay đổi thế nào một tính tình, rốt cuộc đã tới, Lưu Biện ngưng mắt nhìn hư không? Bỗng nhiên, ở trăm dặm bên ngoài kích phát hiện một cỗ khí thế làm cho Lưu Biện hiện lên một nụ cười. Mắt thấy, một đạo kim sắc lưu quang rất nhanh hướng phía Lưu Biện sở bay vút đến. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua đế cảnh tầng thứ. Chứng kiến cái này nói lưu quang, Tịch Giao sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hiện lên một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn vẫn phải tới, lần này, Lưu Biện trốn không thoát, thiên đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Kim quang lướt vào, trực tiếp rơi vào Lưu Biện trước người cây em. Thiên đế, ngươi nhưng là thật là làm cho trẫm đợi lâu a. Lưu Biện từ tốn nói, yêu ma, ngươi đến tột cùng đến từ đâu? Thiên đế vẻ mặt kiềm nén phẫn nộ, tay chỉ Lưu Biện chất vấn. Từ Lưu Biện xuất hiện bắt đầu, đoán tạo ma kiếm, chiến thắng Trọng Lâu, bực này thực lực cường đại làm cho thiên đế cũng vì đó kiêng kỵ. Nhưng dù cho trưởng khống thế giới thiên đế, bằng mạnh mẽ thần lực tới tra tìm Lưu Biện nội tình, kết quả là đều là trống rỗng, điều này cũng làm cho thiên đế đối với Lưu Biện càng kiêng kỵ. Không biết Lưu Biện thực lực đến tột cùng như thế nào, có hay không ẩn giấu, ngươi cảm thấy trẫm đến từ đâu? Lưu Biện tự tiếu phi tiếu, lại mang theo một loại lạnh tịch, bớt nói nhảm, ngươi nền tảng không phải thiên thần, không phải từ sáng thế thần cây hạ xuống, ngươi vì sao sở hữu đối kháng phép tắc lực lượng, đây tuyệt đối không có khả năng. Còn có, ngươi hôm nay phạm vào trẫm thần giới kết quả thế nào? Thiên đế vẻ mặt hàn xương, cả giận nói. Chứng kiến Lưu Biện càng là bình tĩnh như thế, càng là đối với mình gặp biến không sợ hãi, thiên đế đối với Lưu Biện thì càng kiêng kỵ, thậm chí dưới đáy lòng còn có một loại sự sợ hãi vô hình. Đây là sống sót không biết bao nhiêu năm thiên đế chưa từng sở hữu qua. Nói thật, thiên đế hận không được rời đem trước mắt Lưu Biện cho chu diệt. Nhưng là hắn lại không dám, Lưu Biện đối với hắn mà nói chính là ẩn số, hắn căn bản không rõ ràng Lưu Biện có bài tẩy gì. Cho nên hắn chỉ có thể đem sát ý ẩn giấu ở đáy lòng, nỗ lực tra xét Lưu Biện nội tình. Vô sự, sớm nghe nói về thần giới phong cảnh thật tốt, hôm nay trẫm chuyên tới để nhìn một cái, cũng không thể không nói, cái này nghe đồn còn là chân thật. Lưu Biện ở trên hư không đạc bộ lấy, thản nhiên nói, có thể càng như vậy, thiên đế sắc mặt lại càng là vặn vẹo, đây cũng là Lưu Biện cố ý nghênh đón thiên đế nguyên nhân. Mặc dù bây giờ dựa vào thực lực bản thân vẫn không thể chiến thắng thiên đế, nhưng chọc tức một chút hắn vẫn là có thể. Ngược lại Lưu Biện nắm được thiên đế tâm tư là tuyệt đối không dám ra tay. Lưu Biện hưởng thụ chính là chỗ này chủng hận không giết được hắn, rồi lại không thể làm gì được hắn. Không, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vì sao thiên đế không có đối với Lưu Biện động thủ? Hơn nữa làm sao cảm giác thiên đế ở sợ hãi Lưu Biện? Thiên đế vặn vẹo biểu tình. Còn có Lưu Biện bình tĩnh lấy đối với, cũng là làm cho thần thụ bên trên Tịch Giao không biết làm sao. Nguyên bản nàng lấy vì thiên đế đi tới phía sau sẽ trực tiếp đối với Lưu Biện hạ sát thủ. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không phải nàng tưởng tượng cục diện a. Bất quá, chứng kiến thiên đế không có động thủ phía sau, Tịch Giao đối với Lưu Biện lo lắng cũng là hơi chút thu liễm một điểm. Yên lòng, ngược lại suy tư Lưu Biện thân phận chân chính, Lưu Biện rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao làm cho thiên đế cũng vì đó sợ hãi? Lấy Tịch Giao đối với thiên đế hiểu rõ, thiên đế là một cái phi thường đáng sợ thần, chỉ cần phạm vào cấm kỵ của hắn chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ Lưu Biện hoàn toàn chính là không để bụng thiên đế có hay không phẫn nộ, cố ý đang chọc giận thiên đế, cái này không phải cũng không để cho người mơ màng không? Nghe được Lưu Biện tới thần giới là vì ngắm phong cảnh, thiên đế kém chút nhịn không được phẫn nộ trực tiếp động thủ. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, ngàn vạn lần không thể, vì vậy hắn chỉ có thể rời ánh mắt không nhìn Lưu Biện. Lạnh lùng nói, vậy ngươi nhìn đủ chưa? Xem được rồi, bất quá trẫm còn muốn tới địa ngục đi Lăng Tiêu Bảo Điện một chuyến. ngươi nói thế nào? Lưu Biện vuốt ve tay, trêu chọc nói, Đại Hán Đế Tôn, ngươi đừng bước chấm, bằng không chấm dù cho cùng ngươi đồng quy vu tận cũng muốn giết ngươi. Thiên Đế cắn răng nghiến lợi nói, yêu, cư nhiên sinh khí, Thiên Đế lòng dạ của ngươi thật đúng là nhỏ hẹp a. Căn bản không thích hợp thành vì Thiên Đế, có muốn hay không đem vị trí tặng cho chấm, chấm thay ngươi làm a. Lưu Biện quái cười nói, hắn chính là muốn nhìn một chút Thiên Đế có thể nhịn tới khi nào. Làm càn, Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế kinh khủng từ trên người của hắn bộc phát ra. Một cỗ tinh thuần thần lực bên trong xen lẫn kinh khủng ma khí. Cũng chính là như Tịch Giao nói, Thiên Đế quả thực tu luyện thiên thần chán ghét mà vứt bỏ công pháp ma đạo. Đường đường Thiên Đế cư nhiên tu luyện ma đạo công pháp. Thật là khiến người ta vô cùng kinh ngạc a. Lưu Biện không sợ chút nào nói rằng, trong ánh mắt biểu hiện là một loại nhìn thấu dáng vẻ. Không tốt, chấm bại lộ, Thiên Đế lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, vội vàng đem khí thế thu hồi. Ép canh thứ nhất đến.